Ân. Tiểu Di hừ nhẹ một tiếng, hai mắt mê ly nhìn Từ Thanh, ánh mắt tràn đầy quyến rũ chi sắc, làm Từ Thanh trong lòng ngứa, thật nghĩ hung hăng chà đạp Tiểu Di thân thể yêu kiều. Ngươi cái tiểu vương bát đảng. Tiểu Di xấu hổ giận dữ trừng mắt Từ Thanh. Từ Thanh nhẹ nhàng khiêu khích Tiểu Di ánh mắt mê ly, ôn nhu nói, bảo bối, thoải mái sao? Ngươi! Chán ghét! Nhanh chút! Tiểu Di nhẹ cắn môi, sóng mắt dục lưu nhìn chầm chầm Từ Thanh, nàng thân thể yêu kiều đã hoàn toàn tê liệt, mặc cho Từ Thanh ngắt lấy. Tiểu Di thân thể phi thường mẫn cảm, chỉ là nhẹ nhàng trêu chọc, có thể dẫn tới nàng nhạy bén phản ứng. Từ Thanh bàn tay to đưa vào Tiểu Di phía dưới, tại Tiểu Di kia lầy lội chỗ nhẹ nhàng vuốt ve, Tiểu Di thân thể lại rùng mình một chút. A! Tiểu Di lại lần nữa nhịn không được kêu một tiếng, đôi mắt mê ly nhìn chầm chầm Từ Thanh, thân thể buộc chặt. Từ Thanh bàn tay to dừng lại tại Tiểu Di phía dưới, nhẹ nhàng ma sát, Tiểu Di hô hấp cũng biến thành trầm trọng. Ánh mắt của nàng trở nên mê ly, mê mang, hai má ửng hồng một mảnh, hình như tùy thời khả năng hôn ngủ mất. Từ Thanh tay phải cầm Tiểu Di tất đen ngọc chân bị tất đen bọc lấy, trong suốt lóng lánh. Tiểu Di ngón chân thon dài mượt mà. Tỏa ra nhàn nhạt hương vị, xinh xắn hoạt bát, giống như tác phẩm nghệ thuật, Từ Thanh nhẹ nhàng thưởng thức. Từ Thanh tay phải chậm rãi hướng về Tiểu Di đùi di chuyển, Tiểu Di đùi phi thường xinh đẹp, da dẻ tinh tế, trơn bóng trắng nõn. Không có một chút tì vết nào, Từ Thanh tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Di tuyết trắng thon dài bắp chân. Trên bắp chân mặt tất đen xúc cảm tốt lắm, tăng thêm Tiểu Di kia nhục cảm bắp chân, sờ lên đặc biệt thoải mái. Đương Từ Thanh bàn tay to chạm đến Tiểu Di tất đen đùi bên trong làn da thời điểm. Tiểu Di thân thể rất nhỏ run run một chút, hai má càng là đỏ bừng vô cùng, hai tay nắm ga giường, gắt gao cắn môi, biểu hiện nỗi thống khổ của nàng cùng khó nhịn. Tuy rằng Từ Thanh chính là đang nhẹ nhàng vuốt ve, Tiểu Di vẫn như cũ rất khó chịu. Bụng trung dâng lên hừng hực liệt hỏa, làm nàng cảm thấy dị thường dày vò, thậm chí có một chút khó chịu. Cuối cùng, Tiểu Di không chịu nổi, thân thể run run một chút, một cổ nồng đậm mật hoa theo âm đạo của nàng phun ra, làm ướt tất đen cùng tiểu nội nội. A, Tiểu Di lại lần nữa nũng nịu kêu to một tiếng, sắc mặt đỏ ửng, hai chân của nàng kẹp càng chặt hơn. Ha ha! Ngươi quá mẫn cảm! Tiểu Di đến đây đi! Giúp ta dùng ngươi chân nhỏ thoải mái a. Từ Thanh nói. Cởi xuống quần đùi, giữ tận côn thịt đón gió phấp phới, Tiểu Di thấy thế, gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm đỏ ửng. Từ Thanh nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Di tròn trịa rắn chắc mông lớn, Tiểu Di thân thể lại lần nữa nhẹ nhàng run rẩy. Khuôn mặt trở nên càng thêm hồng nhuận, hô hấp cũng biến thành dồn dập một chút. Tiểu Di đôi mắt mang theo xuân ý, mị nhãn như tơ nhìn chầm chầm Từ Thanh. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, phá hư chết rồi, nghĩ hết biện pháp nhục nhã nhân gia. Vừa dứt lời, Tiểu Di nhấc chân, hai cái bọc lấy tất đen ngọc chân một trước một sau kẹp lấy Từ Thanh nóng bỏng côn thịt. Tê, Từ Thanh hít một hơi khí lạnh, thân thể cứng đờ, cảm thấy Tiểu Di kia hai cái nộn trượt tinh tế ngọc chân kẹp lấy hắn đại dương vật. Loại cảm giác này quả thực đòi mạng a. Khanh khách, Tiểu Di ngọc chân chậm rãi cọ sát. Tất đen ngọc chân dùng đủ để không gian kẹp lấy Từ Thanh côn thịt, khinh mạng tại côn thịt thân gậy phía trên ma sát, phát tiết kích động trong lòng cùng hưng phấn. Từ Thanh tắc hưởng thụ Tiểu Di cho hắn trình độ cực cao kích thích, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chầm Tiểu Di tất đen ngọc chân, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tiểu Di ngọc chân phi thường mềm mại trượt, phi thường có co giãn. Làm hắn yêu thích không buông tay. Từ Thanh thân thể dần dần nóng, thân thể nơi nào đó càng là cứng rắn thấy đau. Từ Thanh hai tay bắt đầu ở Tiểu Di thân thể các nơi châm ngòi thổi gió, liêu bạc Tiểu Di thân thể. Từ Thanh hai tay thuận theo Tiểu Di vòng eo hướng phía trên trèo lên. Tại Tiểu Di bộ ngực đầy đặn cùng mông cong mặt vuốt ve lên. A, Tiểu Di phát ra một trận thở nhẹ, hai chân kẹp càng chặt hơn rồi, nhưng là nàng cũng không có ngăn cản Từ Thanh hai tay, bởi vì nàng hiện tại cũng thật thoải mái. Từ Thanh tay tại thân thể của nàng phía trên phất qua, mang đến từng đợt cảm giác sảng khoái, nàng quá yêu thích Từ Thanh vuốt ve nàng thân thể yêu kiều cảm giác, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. A, Tiểu Di nhẹ nhàng thôi một chút Từ Thanh lồng ngực. Nhưng là lại bị Từ Thanh gắt gao ôm nàng rất eo, Từ Thanh bá đạo ngăn lại Tiểu Di miệng nhỏ. Tiểu Di nhẹ nhàng quẩy người một cái, liền bỏ qua chống cự, tùy ý Từ Thanh bá đạo hôn lấy chính mình, bởi vì nàng biết, đây là nàng hạnh phúc nhất thời điểm đời này chỉ sợ đều sẽ không quên hôm nay cảnh tượng. Cùng với lúc này mùi vị. Tiểu Di đầu lưỡi quấn lấy Từ Thanh đầu lưỡi, hai người vong tình hôn lấy, Tiểu Di tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Từ Thanh cường tráng thân thể, Tiểu Di hai tay càng ngày càng không an phận lên. Nhìn Từ Thanh cường kiện nam tính tượng trưng tại chính mình ngọc chân trung như ẩn như hiện. Tiểu Di hai má đỏ ửng vô cùng, tim đập rộn lên, nàng cảm giác hô hấp của mình dồn dập, hai chân kẹp càng chặt hơn. Tất đen ngọc chân ấn Từ Thanh côn thịt, cọ sát, thân thể của nàng càng thêm cực nóng rồi, hai mắt của nàng hiện đầy mê ly. Dục vọng của nàng hoàn toàn bạo phát. A a a. Tiểu Di phát ra cám dỗ ngâm nga âm thanh càng ngày càng cao kháng, càng ngày càng dễ nghe, trên chân động tác cũng càng trở lên điên cuồng. Thường thường dùng chân để mềm nhũn thịt mềm. Nén tại Từ Thanh tử hồng quy đầu phía trên, Tiểu Di dục vọng đang không ngừng bùng nổ, nàng gò má trở nên đỏ ửng vô cùng, thân thể không ngừng run rẩy, một bộ khó chịu bộ dạng. Ô ân, Tiểu Di phát ra kêu đau một tiếng. Một đoàn nóng cháy dòng nước lại một lần nữa động miệng huyệt phun đi ra, vẫy tại nàng tất đen trên bắp đùi mặt, điều này làm cho nàng càng thêm khó chịu, hai chân kẹp càng chặt hơn. Nga nga, Từ Thanh không được phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn côn thịt cũng trở nên càng thêm kiên đỉnh rồi, dục vọng mãnh liệt hiện ra. Chương 278, nổ bắn ra Tiểu Di huyệt dâm cân a vù vù a nha nha, vù vù vù, Tiểu Di tiếng thở gấp hỗn hợp Từ Thanh kịch liệt tiếng hô hấp. Làm bên trong gian phòng tràn ngập mập mờ kiều diễm không khí. Tiểu Di thân thể như là một đầu rắn nước giống nhau xoay lấy, tất đen ngọc chân thưởng thức Từ Thanh côn thịt, không ngừng phát ra làm người ta huyết mạch phun trào tiếng kêu. Từ Thanh côn thịt đã tăng lên đến đỉnh phong. Hắn não bộ bên trong trừ bỏ Tiểu Di mạn dịu dáng người bên ngoài, cái gì cũng không có, hai cánh tay của hắn gắt gao ôm lấy Tiểu Di, dùng sức vuốt ve. Tiểu Di thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, không ngừng co giật, từng giọt giọt lệ không ngừng rơi rơi xuống. Thân thể mỗi một tấc làn da đều nổi lên màu hồng phấn, nhìn Tiểu Di kiều diễm ướt át bộ dáng, Từ Thanh dục niệm đạt được đến cực hạn. A a a. Từ Thanh rống giận, màu trắng sữa tinh hoa chất lỏng theo quy đầu phun ra. Toàn bộ khuynh tả tại Tiểu Di tất đen đùi bên trên. A a a. Tiểu Di yêu kiều tiếng gào cũng càng lúc càng lớn, thân thể không ngừng giật giật, hai tay bắt lấy Từ Thanh cánh tay, móng tay hãm sâu tiến Từ Thanh thịt bên trong. Ba ba ba. Tinh dịch một cổ dùng sức xung kích Tiểu Di thân thể yêu kiều, Tiểu Di thân thể yêu kiều run rẩy run dữ dội hơn. A a a. Tiểu Di liên tục không ngừng thét chói tai, thân thể không ngừng lắc lư. Hình như sắp ngất đi qua. A a a. Tiểu Di thét chói tai âm thanh thành một mảnh, âm thanh trung tràn ngập hưng phấn, kiều diễm miệng anh đào hơi hơi mở ra, từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ. Thân thể vẫn đang tại run rẩy, còn chưa từng chậm thần đến, hai mắt của nàng mê ly, mềm mại khuôn mặt đỏ ửng vô cùng, nhìn phi thường làm tức giận. Từ Thanh cúi đầu, hung hăng hôn lên Tiểu Di miệng, đầu lưỡi đưa ra đến, cậy ra Tiểu Di hàm răng. Linh hoạt thăm dò vào đến Tiểu Di miệng thơm bên trong, tham lam mút thỏa thích Tiểu Di trong miệng ngọt tân, liên tục không ngừng mút hút, liếm lấy Tiểu Di lưỡi thơm, hai tay không hoàn toàn vuốt ve Tiểu Di thân thể. À! Nga ừ a a! Tiểu Di tiếng thở gấp liên miên không dứt, hai mắt mê ly nhìn chăm chú Từ Thanh, hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, phối hợp Từ Thanh. Thật lâu sau, Tiểu Di hướng về Từ Thanh quyến rũ cười, theo sau đôi môi khẽ mở, ngậm vào Từ Thanh đầu lưỡi. Tham lam mút lấy, dường như muốn đem Từ Thanh toàn bộ cắn nuốt. Ê hèm. Tiểu Di phát ra một tiếng sảng khoái vô cùng tiếng rên rỉ, Tiểu Di dục vọng đã được đến mãn chân, nàng đã làm tốt chuẩn bị, chờ đợi Từ Thanh phủ xuống. Từ Thanh cũng cảm nhận được Tiểu Di thân thể phát tán ra khát vọng. Hắn nhẹ nhàng bắt tay đặt ở Tiểu Di núi ngọc bên trên, ôm nhu xoa nắng. Từ Thanh tay không bao trùm tại Tiểu Di bầu vú đầy đặn phía trên mặt, liên tục không ngừng xoa nắng, hắn cắn nhẹ Tiểu Di tuyết trắng thon dài tay nhỏ, liên tục không ngừng khiêu khích Tiểu Di. Tiểu Di hô hấp nặng hơn, nàng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt ửng hồng, mật huyệt của nàng đã ướt đẫm, Từ Thanh nhẹ nhàng buông ra Tiểu Di tay ngọc, ôm lên Tiểu Di hai đầu tất đen đùi. Hai đầu tất đen đại chân dài xoay quanh. Từ Thanh đem Tiểu Di tất đen đại chân dài khoác lên chính mình eo phía trên, hai tay bắt lấy Tiểu Di hai cái chân, đem nàng hai cái bắp đùi đẩy ra. Từ Thanh tay nhẹ nhàng xẹt qua Tiểu Di đùi bên trong, Tiểu Di thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hai chân băng bó càng chặt hơn. Ân a a a, Tiểu Di không khỏi lại phát ra một tiếng kiều mị tiếng rên rỉ, hai tay nắm Từ Thanh bả vai, đôi mắt mê say nhìn Từ Thanh. Xoẹt. Từ Thanh đem tất đen theo hạ bộ xé mở một cái lỗ tròn nhỏ. Vừa vặn có thể cất chứa chính mình côn thịt ra vào, nội nội bị Từ Thanh ngón tay kéo ra, côn thịt thông qua tất đen phía trên lỗ tròn tiến vào Tiểu Di bên trong thân thể. Tiểu Di môi mật cực kỳ giống tươi mới nhiều chất lỏng bào ngư. Đem Từ Thanh côn thịt một tấc nuốt hết, ấm nút nít tường thịt kẹp hút Từ Thanh đại côn thịt, từng cổ dòng nước ấm tuôn hướng Từ Thanh dục vọng. Từ Thanh cảm thấy chính mình khoái cảm càng ngày càng tràn đầy, thân thể càng ngày càng nóng bỏng. Côn thịt cứng rắn đẩy Tiểu Di hang tối. A a a ân ân ân, Tiểu Di không khỏi lại lần nữa phát ra vài tiếng mê người tiếng kêu, dục vọng của nàng cũng vào lúc này hoàn toàn phóng ra đi ra, Tiểu Di thân thể yêu kiều tại Từ Thanh trước mặt không ngừng nhúc nhích. Từ Thanh nhìn Tiểu Di kia xinh đẹp thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, trước ngực vĩ ngạn càng thêm rõ ràng rồi, Từ Thanh nuốt một chút nước miếng. Mãnh liệt chấn động vòng eo, đem côn thịt hoàn toàn đưa vào Tiểu Di bên trong thân thể. A a a a a a a, Tiểu Di phát ra trận trận mê người âm thanh, thân thể không ngừng run rẩy, đôi mắt mê ly, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như hà, kiều diễm ướt át, nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú Từ Thanh, nàng biết chính mình sắp nghênh đến hạnh phúc nhất khoảnh khắc. Từ Thanh đem đầu chôn ở Tiểu Di trơn bóng tinh tế da dẻ phía trên, ngửi Tiểu Di trên người truyền đến từng trận hương thơm. Hắn hai tay ôm Tiểu Di eo thon, thân thể một chút lay động. A a a a, Từ Thanh đại dương vật tại Tiểu Di mật huyệt bên trong liên tục không ngừng chấn động. Từ Thanh hai tay nâng lấy Tiểu Di tròn trịa tất đen bờ mông, không ngừng va chạm Tiểu Di, tựa như là máy đóng cọc, điên cuồng va chạm Tiểu Di kia sung túc ngọc thể. Ách a ngạch a nga nga nga, Tiểu Di không ngừng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Thân thể bị đâm cho không ngừng quay cuồng. Thân thể cũng theo lấy Từ Thanh tiết tấu đong đưa. Từ Thanh thân thể một lần lại một lần va chạm Tiểu Di thân thể, không ngừng va chạm Tiểu Di nhu nhược kia thân thể yêu kiều, mỗi một lần va chạm. Tiểu Di đều có khả năng phát ra trận trận cao vút trên rỉ tiếng ngâm, thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, dục vọng của nàng tại đây một chớp mắt hoàn toàn phóng thích ra, thân thể của nàng trở nên dị thường mẫn cảm, bị Từ Thanh quy đầu liên tục không ngừng kích thích. Từ Thanh côn thịt liên tục không ngừng va chạm, Tiểu Di dục vọng cùng khoái cảm đồng thời tràn ra đến tim của nàng, nàng liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể của chính mình, muốn đạt được càng nhiều khoái cảm, nàng tiếng thở gấp không ngừng vang lên. Thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, dục vọng của nàng càng ngày càng mãnh liệt. Từ Thanh thân thể cường tráng đặt ở Tiểu Di trên thân thể, liên tục không ngừng va chạm, Tiểu Di thân thể bị Từ Thanh va chạm được thẳng run rẩy. A ân a a a a. Ân a a a, Tiểu Di tiếng rên rỉ càng ngày càng phóng túng, thân thể của nàng tại Từ Thanh côn thịt dưới sự kích thích không ngừng vặn vẹo. Dữ tợn côn thịt rất nhanh tiến lui lui, mang ra khỏi trong suốt dâm thủy, bộ phận sinh dục rất nhanh ma sát chế tạo đại lượng màu trắng sữa tế mạc. Dính nhiễm lấy tất đen, làm Từ Thanh côn thịt nhìn càng thêm hung mãnh. Từ Thanh song tay đè chặt Tiểu Di hai luồng no đủ, liên tục không ngừng bóp, chen ép. Đem Tiểu Di biến thành cực kỳ khó chịu, không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Muốn tránh thoát Từ Thanh ma trảo. Nhưng là Từ Thanh song chưởng giống như là sắt thép chú thành giống như. Từ Thanh một bên va chạm Tiểu Di, một bên dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Di no đủ đầu vú. Tiểu Di đầu vú bị Từ Thanh nhẹ nhàng nhất vuốt ve vân ve. Lập tức trướng phình phình. Ừ ừ a a a a. Tiểu Di thân thể không ngừng giật giật. Nàng thân thể yêu kiều càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, nơi bụng truyền đến từng cổ tê dại điện lưu, âm đạo của nàng đang không ngừng co lại. Từ Thanh cảm giác được rồi, dục vọng của hắn càng thêm tràn đầy, hắn côn thịt cũng càng thêm thô to, hắn mạnh mẽ dùng sức, đem chính mình côn thịt toàn bộ nhét vào Tiểu Di âm đạo bên trong, quy đầu khảm tiếng hoa tâm. Tiểu Di thân thể yêu kiều lập tức kịch liệt giật giật một chút. Nàng phát ra một tiếng mất hồn nũng nịu rên rỉ tiếng. A a a a. A. A a a. A a. Nga a a. Ân. A. A. A. A. Từ Thanh côn thịt lại lần nữa dùng sức thúc một cái, đem đầu chim của mình đưa đến hoa tâm chỗ sâu nhất. Tại Tiểu Di hoa tâm ở giữa liên tục không ngừng cọ sát, ma sát. A. A a a. Nga a a a. A a. Tiểu Di tiếng rên rỉ càng ngày càng cao ngang, nàng cảm giác được bên trong thân thể có một loại nói không ra mùi vị. Thân thể của nàng thực hưng phấn, thân thể dục vọng càng ngày càng nồng đậm, thân thể của nàng không tự chủ được vặn vẹo, Tiểu Di giãy dụa thân thể, phát tiết bên trong thân thể tình dục, không ngừng lắc đầu, hình như muốn đem bên trong thân thể dục vọng phát tiết rơi. Tiểu Di ưỡng ẹo thân thể biên độ càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút. Tiểu Di thân thể tại trong gian phòng không ngừng quay cuồng, Tiểu Di giãy dụa thân thể phát ra từng đợt làm người ta huyết mạch phun trào quát to âm thanh. A. Nha. A. Nha. A a a a a. Nga a a a a a. Ta yêu ngươi chết mất, ta yêu ngươi chết mất, thân ái, ngươi thật bổng, ngươi quá tuyệt vời. A. A. Từ Thanh côn thịt tại Tiểu Di hoa tâm cọ sát vài cái. Lập tức lui ra ngoài, chỉ để lại một cái quy đầu cắm ở miệng huyệt, một giây kế tiếp, hắn côn thịt lại một lần nữa đỉnh đi vào. A a a. A. A a a. Tiểu Di thét chói tai liên tục, thân thể co giật rung động, Tiểu Di miệng há thật to. Liên tục không ngừng kêu to, a a a. A. A. A. Từ Thanh quy đầu hung hăng va chạm Tiểu Di hoa tâm, Từ Thanh dùng sức va chạm, hắn côn thịt liên tục không ngừng quất đánh, thân thể liên tục không ngừng chấn động, dương vật của hắn ra sức địch làm Tiểu Di nộn huyệt. Tiểu Di thân thể yêu kiều tại Từ Thanh địch làm hạ run rẩy, nàng hai gò má đỏ ửng, hô hấp dồn dập, nàng cảm giác được vô cùng sảng khoái. A. A. A. A. Tiểu Di thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Tiểu Di thân thể bị Từ Thanh va chạm sung sướng phi thăng lên. A a a. A a a a a. A. A. Tiểu Di còn chưa kết thúc, Từ Thanh côn thịt lại một lần nữa đỉnh đi vào. A a a. A. Ta muốn ngươi, a. A a a. Nhanh chút. Nhanh chút. Cho ta, cho ta. Tiểu Di nắm Từ Thanh cánh tay. Chủ động lay động tất đen bờ mông, phấn nộn nhiều chất lỏng mật huyệt rất nhanh phun nuốt lấy Từ Thanh đen thui đại dương vật, liên tục không ngừng phun nuốt lấy, quy đầu cọ sát Tiểu Di hoa tâm. A. A a a. A a a. A. Tiểu Di lại một lần nữa cao trào, thân thể của nàng không ngừng giật giật, hai chân của nàng căng thẳng, thân thể dán thật chặt tại mép giường phía trên, hai mắt của nàng mê ly, khuôn mặt ửng hồng. Tiểu Di liên tục không ngừng vặn vẹo, nàng thân thể yêu kiều đã không có khí lực chống đỡ, chỉ có thể mặc cho Từ Thanh chà đạp. Tiểu Di mê người tiếng thở gấp không ngừng truyền vào Từ Thanh lỗ tai, Tiểu Di âm thanh tràn đầy mị hoặc hương vị. Hai chân của nàng gắt gao kẹp lấy Từ Thanh hổ eo, làm Từ Thanh có thể tùy ý xông pha, mà Tiểu Di bờ mông tắc hơi hơi ngửa ra sau, phối hợp Từ Thanh xung kích tần suất. Như vậy Từ Thanh có thể cố hết khả năng đem côn thịt hướng đến Tiểu Di bên trong âm đạo cắm vào. Từ Thanh côn thịt hung hăng đẩy Tiểu Di hoa tâm, Tiểu Di không ngừng vặn vẹo, liên tục không ngừng đong đưa, đem mông vểnh lên cao, phối hợp Từ Thanh không ngừng xông pha. Từ Thanh côn thịt hoàn toàn nhập vào Tiểu Di hoa tâm bên trong. Từng cổ ấm áp bao vây Từ Thanh côn thịt, hắn cảm giác được từng cổ mênh mông dâm thủy theo chỗ tử cung phun đi ra. Phun tung tóe tại Từ Thanh quy đầu phía trên ướt sũng, dính dính, tỏa ra đậm đặc nữ tính hương thơm hương vị. Từ Thanh tham lam hưởng thụ dâm thủy phun tại quy đầu phía trên sở mang tới khoái cảm. Từ Thanh bàn tay hung hăng chế trụ Tiểu Di vú sữa, côn thịt tại Tiểu Di âm đạo qua lại xuyên qua. Tiểu Di thân thể yêu kiều không ngừng quất đánh. Tuyết trắng vú lớn bởi vì thân thể va chạm, liên tục không ngừng cao thấp nhảy lên, đầy đặn to lớn vú phía trên hạ sóc nảy. Miệng anh đào không ngừng phát ra mê người tiếng thở gấp. Thô đen đại dương vật đem Tiểu Di mật huyệt bỏ vào tràn đầy. Ấm áp âm đạo quấn chặt Từ Thanh côn thịt, không ngừng ma sát, Từ Thanh côn thịt bị Tiểu Di ma sát nóng rực đau đớn, cái loại này đau đớn cảm lại làm Từ Thanh hưng phấn không thôi. A. A a a. A a a a. Thật thoải mái. Thật thoải mái. Mau vào. Mau vào. Mau vào. Tiểu Di không ngừng lay động, thân thể của nàng không biết mệt mỏi, nàng cũng sắp đạt tới cao trào trạng thái, nàng hận không thể lúc này nam nhân có thể hung hăng chinh phục nàng. Ha ha ha. Từ Thanh tùy ý cười to, hắn lại lần nữa dùng sức đỉnh đầu, đem côn thịt hoàn toàn nhập vào Tiểu Di bên trong thân thể, ra sức tủng chuyển động. A a a. A a a. A a. A a a a a a. Tốt. Thật thoải mái. A a a a a. A a a a. Tiểu Di liên tục không ngừng vặn vẹo, Tiểu Di thân thể như thủy xà bình thường vặn vẹo, nàng điên cuồng kêu to, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, tiểu huyệt của nàng liều mạng phun nuốt lấy. Hai chân của nàng dùng sức kẹp chặt, thân thể của nàng liên tục không ngừng đong đưa, thân thể của nàng bị Từ Thanh côn thịt va chạm sung sướng không thôi. Từ Thanh thân thể tại không trung qua lại đong đưa, hắn liên tục không ngừng va chạm. Hắn đem dương vật của mình đưa đến Tiểu Di âm đạo, mãnh liệt điệp mật huyệt. A a a a a. A a a a a. Ta muốn ngươi a, nhanh chút cho ta. A a a a. A a a. A a a a. Nhanh chút. Nhanh chút a a a. A a a a a. Từ Thanh thật sự không nhịn được, hung hăng xông pha trăm đến phía dưới, cuối cùng tại dưới người Tiểu Di đột nhiên bất ngờ cao trào bên trong, đem chính mình nóng rực tinh dịch toàn bộ đưa vào Tiểu Di tử cung bên trong. Nga nga nha. Thật thoải mái. Khoái chết. A a a. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. A a a. Ta muốn ngươi a. Tiểu Di thân thể không ngừng giật giật, hai chân của nàng càng thêm dùng sức, nàng hai tay dùng sức ôm Từ Thanh cổ. A a a. A. A. Thật thích a. A a a a. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. A a a a a. Tiểu Di khóe miệng treo nụ cười hạnh phúc, nàng cảm giác được linh hồn của chính mình đều phiêu, thân thể của nàng dường như muốn phi thăng. Đầu óc của nàng trống rỗng, cái gì đều quên, thân thể của nàng đang không ngừng co giật, nàng cả người sụi lơ ở trên giường, trái tim của nàng bịch bịch cuồng nhảy, hô hấp của nàng trở nên cực kỳ trầm trọng. Từ Thanh ghé vào Tiểu Di trên người. Tinh dịch còn tại cuồn cuộn không dứt rót vào Tiểu Di mật huyệt trong đó. Bàn tay to vuốt ve Tiểu Di thân thể, nhìn dưới người Tiểu Di kia quyến rũ bộ dáng, Tiểu Di bây giờ là hắn tính nô lệ rồi, hắn đối với Tiểu Di có rất sâu muốn chiếm làm của riêng vọng. Hắn muốn cùng Tiểu Di thiên trường địa cửu yêu nhau, hắn muốn cùng Tiểu Di vĩnh viễn bảo trì tình nhân quan hệ. Vuốt ve Tiểu Di nhu thuận mái tóc, nhìn Tiểu Di như hoa như ngọc bộ dáng, tưởng tượng mới vừa rồi cùng Tiểu Di kích tình. Từ Thanh tâm lý tràn đầy khoái cảm. Đây là một loại trước nay chưa từng có khoái cảm, Từ Thanh quá yêu thích loại cảm giác này. Tiểu Di hai khỏa tròn trịa cứng rắn vú tại ngọn đèn chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ gợi cảm, tròn trịa rất bạc nhũ phong càng là no đủ đến cực điểm. Từ Thanh chậm rãi bò qua đi hôn lấy Tiểu Di vú, sau đó lè lưỡi liếm lấy, Tiểu Di tròn trịa vú liền tựa như là thạch hoa quả, trơn mượt, thực quy bắn, Từ Thanh không ngừng thưởng thức lấy, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve, Từ Thanh nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác giỏi vô cùng. Ân. Ân. A. A a. A a a a. A a a a. Tiểu Di rên rỉ, nàng tiếng rên rỉ càng ngày càng mãnh liệt. Từ Thanh thân thể lại một lần nữa đè lên, đầu lưỡi của hắn tại Tiểu Di trên ngực mặt liếm. Tiểu Di cả người tê dại lợi hại, nàng bất tri bất giác ở giữa lại đem hai chân mâm, gắt gao kẹp lấy Từ Thanh vòng eo. Bộ ngực của nàng theo hô hấp kịch liệt dao động. Thích a. Từ Thanh ngậm Tiểu Di vú thịt, ra sức hút mút. Lập tức ba buông ra, mềm mại vú thịt nhảy lên vài cái, cực kỳ xinh đẹp. Tốt. Thật thoải mái. Nga nga nga phải chết a a a khoái chết a a a a đến đây a a a, Tiểu Di làm càng rên rỉ. Một cổ cường tránh mạnh mẽ dòng nước ấm phun ra tại Từ Thanh quy đầu phía trên, Từ Thanh côn thịt rung rung. Nồng đặc tinh dịch theo bên trong âm nang xếp hàng đi ra, thông qua ống dẫn trứng, theo quy đầu lỗ tiểu nội bắn ra. A a a a bắn bắn chết ngươi Tiểu Di, huyệt của ngươi thật chặt trói dương vật của ta thật thoải mái a a a. Tinh dịch một cổ nhận lấy một cổ hướng về Tiểu Di huyệt dâm bên trong vọt tới, mãnh liệt xuất tinh cảm tập kích đến, làm Từ Thanh cảm thấy thập phần sảng khoái. Nga nga nga nga, thật là thoải mái khoái chết, tiểu huyệt thật là thoải mái khoái chết, toàn bộ bắn vào đến a a a, ta muốn cho ngươi mang thai. Nóng bỏng tinh dịch phun tại tử cung bên trong, nóng tiểu di lắc đầu bãi não, cả người mồ hôi đầm đìa, bạch triết làn da nổi lên đỏ bừng, hai tay gắt gao ôm lấy Từ Thanh hổ eo, hai đầu tất đen đại chân dài đặt tại Từ Thanh eo phía trên. Gan bàn chân hướng lên trời trần nhà, mật huyệt bên trong tường thịt co rụt lại, kẹp hút Từ Thanh côn thịt, nghĩ là phải đem Từ Thanh côn thịt bên trong tinh dịch toàn bộ ép ra đến. Chương 279, làm rõ cùng bà ngoại ở giữa sự tình ha. A. A. Đừng đụng chỗ đó, van ngươi. Không nên đụng nơi đó. Ô. Ô. Tiểu Di cầu xin Từ Thanh, nàng nhũ phong quá mẫn cảm, nàng căn bản chịu không nổi Từ Thanh khiêu khích, mỗi một lần Từ Thanh liếm nàng đều có khả năng sinh ra một trận cảm giác khác thường. Nàng cảm giác chính mình chỗ thực khó chịu a. Từ Thanh nở nụ cười, hắn nói, Tiểu Di, chúng ta một lần nữa. Ân. A. Không được, nhân gia thật không chịu nổi. Van cầu ngươi đừng làm rộn, ngươi lại chơi như vậy, Tiểu Di liền chết. Tiểu Di cầu xin. Tiểu Di, ngươi làm sao có khả năng chết đâu này? Từ Thanh trêu chọc Tiểu Di. Ngươi còn nói. Nhân gia đều nhanh phải chết. Ngươi tên bại hoại này. Tiểu Di không thuận theo nói, nhưng là thân thể lại càng thêm triền miên. Được rồi, chúng ta đây hưu chiến hưu chiến. Ngủ. Từ Thanh bắt tay đặt ở Tiểu Di phấn nộn làn da phía trên dạo chơi, móng tay của hắn nhẹ nhàng tại Tiểu Di phấn lưng hoa kéo lấy, lưu lại từng đường dấu, rồi sau đó lại đang Tiểu Di mông phía trên nhẹ nhàng cong. A. À. Tiểu Di phát ra một tiếng kiều mị âm thanh, sắc mặt của nàng đỏ ửng, nàng không chỉ có cảm giác được Từ Thanh ngón tay thượng truyền lại đi ra nóng rực cảm giác, càng nhiều chính là kia làm nàng cảm giác được dị thường thoải mái cảm giác tê dại. Đây là nàng chưa bao giờ có cảm giác. Người làm cái gì? A. À. Đừng công nhân gia. Tiểu Di kinh hoàng muôn dạng nhìn Từ Thanh, nàng cho rằng Từ Thanh muốn đối với nàng làm những gì. Hì hì. Ngươi sợ cái gì nha? Ngươi không phải nói ngươi muốn không? Từ Thanh miệng tựa vào Tiểu Di bên tai nói. Ghét ghê. Không lý ngươi. A. À. Tiểu Di ngượng ngùng đóng phía trên ánh mắt. Ân. Từ Thanh nói, xoay người nằm ở Tiểu Di bên cạnh, đem Tiểu Di ôm tại trong lòng, sau đó nhắm hai mắt lại. Này. Từ Thanh, ngươi làm gì thế? Ngươi muốn làm gì? Ngươi tên hỗn đản này. A a. Tiểu Di đang chuẩn bị giãy giụa, đáng tiếc lại bị Từ Thanh môi ngăn lại. Từ Thanh ôm lấy Tiểu Di, đem đầu nàng chôn ở ngực của mình thang, nhẹ nhàng vỗ lấy bả vai của nàng. Tiểu Di dần dần bình tĩnh phía dưới đến, nàng mê luyến nghe thấy Từ Thanh hương vị, tham lam hưởng thụ Từ Thanh ôm ấp. Ngoan. Đi ngủ. Từ Thanh vỗ lấy Tiểu Di lưng, Tiểu Di cũng nhắm hai mắt lại. Bất quá nàng cánh mũi liên tục không ngừng chấn động. Bởi vì nàng ngửi được Từ Thanh trên người phát tán ra cậu bé đặc hữu ánh nắng mặt trời khí tức, làm nàng cảm giác được vô cùng thoải mái. Từ Thanh nằm nghiêng thân thể, đem Tiểu Di ôm vào chính mình trong lòng, sau đó ôm nhu vuốt ve Tiểu Di thân hình. Bàn tay to của hắn tại Tiểu Di trên người nhẹ nhàng vuốt ve, bờ môi của hắn vô cùng thân thiết tại Tiểu Di trán, trên lông mi mặt hôn lấy. Tiểu Di lông mi hơi hơi run rẩy. Nàng mở to mắt trộn nhìn lén nhìn bên người Từ Thanh. Lúc này Từ Thanh nhắm mắt, miệng tại chính mình gò má cùng môi phía trên hôn lấy, Tiểu Di nội tâm tràn ngập hạnh phúc. Tiểu Di sắc mặt ửng hồng, ánh mắt của nàng mê ly nhìn bên người tuấn lãng thiếu niên, nàng đột nhiên nghĩ đến buổi tối hôm đó cảnh tượng. Nàng não bộ bên trong lập tức nổi lên buổi tối hôm đó Từ Thanh cấp chính mình mang đến cảm giác kỳ diệu, Tiểu Di gò má nóng bỏng, trái tim bịch bịch cuồng nhảy. Tiểu Di tâm để dâng lên khát vọng. Lúc này Từ Thanh hình như cũng cảm nhận được cái gì. Hắn mở to mắt, nhìn gần trong gang tấc Tiểu Di, trên mặt hiện ra một chút nụ cười, làm sao vậy? Chưa, chính là bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Tiểu Di lắc lắc đầu. Sự tình gì à? Cùng ta nói chứ sao? Tiểu Di không trả lời. Xoay người ngồi lên Từ Thanh hổ eo, dưới thân thể nằm sấp, dùng tay gối đầu của mình. Tựa vào Từ Thanh lồng ngực phía trên, hỏi ngươi chuyện này, ngươi không cho phép gạt ta. Ân, ta khẳng định không lừa ngươi. Từ Thanh gật đầu. ngươi và mẹ có phải hay không? Có phải hay không cũng cái kia rồi hả? Tiểu Di do dự một chút, cuối cùng hỏi, nàng kỳ thật rất sớm phía trước liền muốn hỏi, nhưng là một mực không cơ hội, hôm nay mượn uống rượu sức lực đầu hỏi, Tiểu Di đã quyết định, nếu như Từ Thanh không muốn lời nói, nàng cũng tuyệt đối không miễn cưỡng. Nga, nguyên lai là cái này a, ha ha. Đúng vậy a, chúng ta cái kia. Từ Thanh không chút nào che giấu mà nói, nếu đều đã cùng Tiểu Di phát triển đến loại trình độ này, hắn tự nhiên không cần che giấu. Dù sao sớm hay muộn cũng phải công bố quan hệ, chi bằng trước nói cho Tiểu Di, như vậy cũng tỉnh Tiểu Di suy nghĩ lung tung. Thật giả. Tiểu Di trợn to hai mắt, hai tay chống đỡ, giọt nước hình vú sữa lộ ra, làm Từ Thanh ánh mắt nhịn không được hướng đến chỗ đó liếc qua. Từ Thanh tầm mắt có thể thấy rõ ràng kia hai luồng tuyết trắng nhô ra. Đương nhiên là thật đó a. Từ Thanh xấu xa cười, đồng thời bàn tay của hắn cũng trợt vào đến Tiểu Di trước ngực, bắt được Tiểu Di kia co giãn kinh người vú lớn. A, ngươi tên hỗn đản này. Tiểu Di gấp gáp đè xuống Từ Thanh quấy phá bàn tay to, gương mặt xinh đẹp hồng giống như quả táo, nàng hờn dỗi mà nói. Ha ha, Tiểu Di, ngươi thật là đẹp nha, ngươi làn da thật tinh tế trơn bóng. Bộ ngực của ngươi thật sự rất cao ngất a. Tốt đầy đặn nha. Tiểu Di, ngươi biết không? Ngươi quả thực chính là vưu vật cấp nữ nhân. Từ Thanh xấu xa cười. Đồ lưu manh, ngươi chính là nghĩ chiếm lão nương tiện nghi. Tiểu Di đỏ mặt nói, bất quá nàng cũng không có cự tuyệt Từ Thanh vuốt ve. Nàng biết mị lực của mình, cho nên nàng cũng hy vọng có thể được đến Từ Thanh trân trọng. Hắc hắc, ai kêu Tiểu Di ngươi trưởng xinh đẹp như vậy đâu? Từ Thanh cười xấu xa nói, ta là thật thích ngươi nha. Từ Thanh nói cúi đầu hôn lên Tiểu Di môi. Sau đó chậm rãi đem đầu lưỡi của mình dò vào Tiểu Di trong miệng, tại Tiểu Di miệng thơm trung tàn sát bừa bãi. A a. A. Tiểu Di liều mạng giãy giụa, nhưng là nàng đâu phải là Từ Thanh đối thủ, Từ Thanh một bàn tay bắt được Tiểu Di kia tinh tế cánh tay đặt ở đỉnh đầu của nàng. Cái tay còn lại ôm sát Tiểu Di cổ, hai người vong tình hôn nồng nhiệt. E hèm. Tiểu Di thở gấp đẩy ra Từ Thanh, sau đó nói, Từ Thanh, ngươi theo ta nói thật, ngươi có hay không làm đi vào. Cái gì vậy à? Từ Thanh cố ý giả bộ làm nghe không hiểu bộ dạng. Nhưng là Tiểu Di liếc mắt một cái liền nhìn ra, tay nàng một phen nắm Từ Thanh côn thịt, Từ Thanh côn thịt nhận được kích thích, cọ một chút liền nhồi máu trở nên cứng rắn. Ngươi nói hay không? Ngươi không nói ta liền đem nó bóp rơi. Bóp rơi về sau ngươi tính phúc nhưng là không còn. Từ Thanh cười hì hì nói. Hừ, ta mới không muốn ngươi xấu xa này nọ, Tiểu Di biểu môi nói, nghĩ đến vừa mới côn thịt tại chính mình mật huyệt bên trong tùy ý làm bậy, khuôn mặt nhịn không được phím hồng. Nói mau, ngươi có hay không làm đi vào? Ta đương nhiên là bắn vào rồi, bằng không còn có thể bắn bà ngoại chỗ đó, bất quá ngươi nếu lo lắng bà ngoại mang thai lời nói, tiếp theo hai người các ngươi cùng một chỗ. Ta bắn huyệt của ngươi. Như thế nào đây? Lão công đối với ngươi tốt a. Ngươi. Ngươi thật là xấu chết. Tiểu Di mặt đỏ bừng, nàng hung hăng tại Từ Thanh cánh tay thượng cắn một cái, đau Từ Thanh nhe răng nhếch miệng, ai u, của ta thật nhỏ Di, mau nhả ra. Lại cắn nói của ta thịt cũng không có. Ngươi tên bại hoại này, ta tính là cắn nát da của ngươi, cũng muốn cho ngươi nhớ kỹ. Về sau không cho phép ức hiếp ta. Tiểu Di nói xong lại mở ra miệng nhỏ tại Từ Thanh cánh tay phía trên lưu lại một loạt thật sâu dấu răng. Tiểu Di, ngươi yên tâm đi, ngươi là của ta nữ nhân, ta như thế nào bỏ được ức hiếp ngươi thì sao? Hơn nữa, hai chúng ta có thể là vợ chồng a. Hừ, ai với ngươi là vợ chồng rồi hả? Tiểu Di đỏ mặt nói. Vậy chúng ta bây giờ là cái gì quan hệ? Không có gì quan hệ. Hắc hắc. Từ Thanh tà ác cười, không có gì quan hệ, vậy ngươi vì sao tại giường của ta phía trên? Ta đây đi, ta đi tìm bà ngoại, tìm ta mẹ cũng được. Vừa dứt lời, Tiểu Di môi lập tức liền đắp lên Từ Thanh miệng. Nàng mơ hồ không rõ nói, chớ đi, ta là của ngươi nữ nhân. Ha ha. Từ Thanh khóe mắt hiện lên mỉm cười, mặc dù nhỏ Di nói nàng là chính mình nữ nhân. Nhưng là những lời này cũng là theo Từ Thanh trong miệng nói ra, hơn nữa hắn rõ ràng nhìn đến Tiểu Di lỗ tai Tiêm Nhi càng thêm tiên diễm. Hai đầu thơm ngọt đinh hương con rắn nhỏ quấn quanh tại cùng một chỗ, lẫn nhau đang xen kẽ, cho nhau mút thỏa thích, Từ Thanh đầu lưỡi thuận thế chui vào Tiểu Di trong môi anh đào, không kiêng nể gì khiêu khích Tiểu Di cái lưỡi đinh hương. Hai người dây dưa cùng một chỗ, quên mất hết thảy chung quanh, bên trong gian phòng tràn đầy nội tiết tố hương vị. Sau một lúc lâu sau đó, Tiểu Di hô hấp càng ngày càng nặng, nàng hai đầu chân ngọc kẹp chặt Từ Thanh eo can, ngón tay của nàng cắm vào Từ Thanh sợi tóc bên trong. Nàng toàn bộ khỏa phương tâm giống như cũng không phải là Thượng Vân Bưng giống như, nàng cảm giác linh hồn của chính mình đều phiêu đãng, nàng cảm giác được Từ Thanh đầu lưỡi tại cổ họng của nàng bên trong tới lui tuần tra, tại bên cạnh vành tai của nàng bồi hồi. Từ Thanh miệng môi chuyển qua Tiểu Di kia trong suốt lóng lánh vành tai bên cạnh nhẹ nhàng hôn lấy, đồng thời lè lưỡi liếm lấy Tiểu Di kia trong suốt tai khuếch, Từ Thanh đầu lưỡi giống như một cây điện lưu bình thường truyền khắp Tiểu Di toàn thân. Tiểu Di chỉ cảm thấy chính mình cả người rung lên, thân thể của nàng giống như hóa thành một bãi rỉ ra. Từ Thanh môi tiếp tục hướng xuống, dừng lại cuối cùng tại Tiểu Di trước ngực. A a, không muốn, không muốn hôn ta nơi này. Vậy ngươi nói cho ta. Ngươi vừa mới có phải hay không muốn làm của ta nữ nhân? Ta. Tiểu Di ngượng ngùng nói, ta không có, ta mới không biết làm ngươi nữ nhân này. Ha ha. Từ Thanh mỉm cười, ngón tay tại Tiểu Di trước ngực ngọn núi phía trên vẽ vòng, Tiểu Di âm thanh càng ngày càng nhỏ. Biến thành cuối cùng nức nở tiếng. A, đau. Từ Thanh đau hút một cái lãnh khí, hắn liền vội vàng đẩy ra Tiểu Di, môi bị Tiểu Di cắn bể, máu tươi thấm ra. Ngươi. Ngươi đây là cầm tinh con chó nha. Từ Thanh xoa xoa môi. Hừ, ai cho ngươi ức hiếp ta? Tiểu Di lẩm bẩm miệng nói, sau đó đưa ra lưỡi thơm liếm lấy Từ Thanh khóe miệng tràn ra máu tươi, nàng động tác thực quyến rũ, ha ha. Từ Thanh đột nhiên ôm lấy Tiểu Di đầu, đem nàng gần hơn chính mình, sau đó hung hăng hôn lên nàng anh đào miệng nhỏ, Tiểu Di chỉ cảm thấy miệng của mình đau xót, tiếp lấy nàng liền nếm được một cổ tanh mặn hương vị, nàng lại bị Từ Thanh cắn bể môi. Từ Thanh đầu lưỡi nhân cơ hội chui vào Tiểu Di trong miệng quấy, hai người dây dưa, mút lấy, một loại cảm giác kỳ dị dũng mãnh vào đến Tiểu Di đầu óc, làm nàng cả người mềm yếu, ngồi liệt tại Từ Thanh đùi phía trên. Thật lâu sau, hai người tách ra, Từ Thanh đầu lưỡi liếm sạch sẽ Tiểu Di khóe miệng máu tươi, sau đó lại đang Tiểu Di phấn nộn môi phía trên khẽ hôn, đồng thời dùng tay vỗ lấy Tiểu Di mượt mà no đủ mông cong, Tiểu Di tưng một tiếng, cả người đều mềm nhũn. Tùy ý Từ Thanh sắp xếp. Ngươi vừa mới không phải nói, muốn ta tránh xa một chút sao? Hiện tại còn dám đuổi ta đi? Từ Thanh hỏi. Hừ, ta mặc kệ, dù sao ta là ngươi nữ nhân. Ta chính là lão bà của ngươi. Tiểu Di khóc lóc om sòm nói. Ha ha, của ta Tiểu Di, ngươi liền cam chịu số phận đi, ngươi đã bị ta ăn chắc, trừ phi ngươi cho ta sinh con, nếu không lời nói, ngươi chờ ngày ngày hầu hạ ta đi. Chán ghét. Tiểu Di trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Sau đó còn nói, bất quá, nếu như ngươi có thể nhiều theo giúp ta vài ngày, ta liền tha thứ ngươi. Hắc hắc. Tốt. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ thêm cùng ngươi vài ngày, ngày ngày điệp ngươi cái này tiểu lãng hóa. Chán ghét, nhân gia mới không phải là lãng hóa đâu. Tiểu Di nghe được lời này sau đó, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nàng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, đấm đá Từ Thanh lồng ngực. Ha ha ha. Hai người tại một trận vui đùa ầm ĩ âm thanh, Từ Thanh lại một lần nữa phóng người lên ngựa. Đem Tiểu Di trở thành một giống như ngựa hoang chinh phạt. Từ Thanh. Chậm. Một điểm. A a. Ân a a. Thật thoải mái. Khoái chết. Trong gian phòng vang lên Tiểu Di nũng nịu rên rỉ liên tục. Đảo mắt lại là hai ngày trôi qua, kéo xuân tập đoàn cuối cùng một năm. Vận dụng mấy trăm ức tu kiến tổng bộ chính thức lạc thành. Từ Thanh tọa tại dưới đài, nhìn trên đài mặc lấy cao định áo ngực lễ phục, xinh đẹp động lòng người Trần Thiến Văn. Lúc này Trần Thiến Văn chính đứng ở trên đài nói chuyện. Các vị, hôm nay là kéo xuân tập đoàn toàn cầu tổng bộ chính thức dời thời gian, cảm tạ đại gia đến đây tham dự, ta đại biểu kéo xuân tập đoàn hoan nghênh các vị. Trần Thiến Văn trạm đang diễn giảng trên đài, cầm lấy microphone nói. Ba ba ba. Đám người nhao nhao vỗ tay. Ta tuyên bố, chúng ta kéo Xuân tập đoàn tổng bộ chính thức dời tới Thượng Hải phía trên, hy vọng tại tương lai chúng ta có thể bồng bột phát triển. Trần Thiến Văn lời nói vừa, dưới đài vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Dưới đài ngồi không ít Thượng Hải thượng nha môn trong đó người, một cái thị trường giá trị hơn vạn ức tập đoàn rơi xuống đất cho hắn nhóm khu trực thuộc bên trong, bọn hắn tâm lý tự hào cảm giác mười chân, đồng thời cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Một khi xí nghiệp phát triển lớn mạnh, khẳng định cần phải thông báo tuyển dụng đại lượng công nhân viên, nhưng là bọn hắn những chỗ này quan phủ người cũng không có khả năng hàng tháng đều đi khảo sát, dù sao bọn hắn muốn xen vào lý nhiều lắm sự tình. Cho nên bọn hắn phải phái một chút người đi khảo sát, nếu như gặp phải thích hợp, liền trực tiếp tuyển chọn. Lần này tổng bộ dời đến Thượng Hải phía trên, đây là một việc lợi quốc lợi dân sự tình, như vậy nhất khối thịt mỡ, bọn hắn không có khả năng thấy không thèm. Bọn hắn tự nhiên không thể chậm trễ, cho nên một đám liều mạng vỗ tay, hơn nữa kêu la tốt. Ta muốn hỏi một chút các vị lãnh đạo, các ngươi đối với chúng ta kéo Xuân tập đoàn tương lai có tin tưởng sao? Trần Thiến Văn nói. Có tin tưởng. Dưới đài lập tức bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tốt, cảm ơn các vị đối với tập đoàn chúng ta tín nhiệm, kế tiếp ta còn muốn lại tuyên bố một việc. Nhận được đồng sự các vị cổ đông tín nhiệm, kế tiếp kéo Xuân tập đoàn để cho ta tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc chức. Tiền nhiệm tổng giám đốc Hạ Nhã Hạ nữ sĩ công tác thượng có an bài khác, công việc cụ thể cho nên tập đoàn chúng ta cơ mật, không đáng báo cho biết. Vừa dứt lời, liền tại hiện trường nhấc lên hiên nhiên đại sóng, dù sao kéo Xuân tập đoàn theo thành lập đến nay một mực từ Hạ Nhã đảm nhiệm tổng giám đốc. Như thế nào đột nhiên liền đổi tổng giám đốc? Lại không nghe nói Hạ Nhã làm xảy ra điều gì trọng đại sai lầm, dẫn đến ở kéo Xuân tập đoàn tổn thất trọng đại. Ngài khỏe chứ, xin hỏi vì sao đột nhiên đổi tổng giám đốc? Là Hạ tổng giám đốc đối với tập đoàn tạo thành cái gì tổn thất trọng đại sao? Có cái gì chúng ta không biết ẩn tình, phiền toái có thể nói một chút không? Vì sao kéo Xuân tập đoàn bỗng nhiên đổi tổng giám đốc? Có phải hay không kéo Xuân tập đoàn nặng đại chiến lược có điều thay đổi? Trần nữ sĩ, ngài chính là một cái bình thường nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Vì sao đột nhiên có thể đảm nhiệm kéo Xuân tập đoàn tổng giám đốc? Đúng vậy, trong này có phải hay không có nội tình gì? Các phóng viên một đám cực kỳ hưng phấn, cầm lấy phone liền muốn hướng mặt trước hướng, chẳng qua bị thân thể cường tráng bảo an gắt gao ngăn cản. Các vị phóng viên bằng hữu an tâm một chút chớ nóng. Trần Thiến Văn cứ việc lần thứ nhất nhìn thấy loại này đại tràng diện, nhưng là nhìn thấy từ thanh cấp ánh mắt của nàng, lúc này định liễu định tâm. Các phóng viên ngươi một câu ta một câu thảo luận. Nhưng là chậm rãi an tĩnh phía dưới. Đầu tiên, kéo Xuân tập đoàn nặng đại chiến lược cũng không có phát sinh thay đổi. Hạ nữ sĩ không đảm nhiệm nữa tập đoàn tổng giám đốc vẫn là bởi vì công tác thượng có điều điều động, cụ thể chính là tập đoàn cơ mật. Không đáng báo cho biết. Về phần ta chỉ là một cái bình thường nghiên cứu sinh tốt nghiệp, vì sao có thể đảm nhiệm tập đoàn tổng tài. Này muốn cảm tạ đồng sự các vị cổ đông đối với tín nhiệm của ta, ta tin tưởng tập đoàn tại trong tay của ta chỉ biết tiến bộ. Không có khả năng lui về phía sau. Tốt lắm, hôm nay tuyên bố đến đây kết thúc. Thỉnh các vị phóng viên bằng hữu theo thứ tự lối ra. Buổi tối Thượng Hải phía trên xa hoa trụy lạc, nghe hồng lập lòe, trên đường cái, thường thường sử hơn một chiếc trăm vạn cấp xe sang trọng. Những cái này xe sang trọng nội đều chở tuổi trẻ xinh đẹp nữ lang hoặc là phú nhị đại, công tử ca. Từ Thanh cùng Trần Thiến Văn đi ra kéo Xuân tập đoàn, Trần Thiến Văn khoác ở Từ Thanh cánh tay, nhu tình như nước nhìn Từ Thanh. Hăng đi, ngươi thật lợi hại. Lập tức liền đem ta biến thành một cái tập đoàn tổng giám đốc. Trần Thiến Văn cười tủm tỉm nhìn Từ Thanh nói. Đó là đương nhiên, ngươi nam nhân đương nhiên lợi hại. Từ Thanh nhéo nhéo Trần Thiến Văn chóp mũi nhi cưng chiều nói. Hì hì. Trần Thiến Văn ôm sát Từ Thanh, nàng hiện tại càng ngày càng thích cùng Từ Thanh tại cùng một chỗ rồi, tuy rằng ban đầu là Từ Thanh bắt buộc chính mình, nhưng là hiện tại Trần Thiến Văn đã thói quen Từ Thanh bá đạo cùng ôn nhu. Thậm chí có một chút mê luyến. Được rồi, mau đi ăn cơm đi, buổi tối dẫn ngươi đi đi dạo phố mua quần áo. Từ Thanh cười cười, sau đó nói. Tốt, ngươi nói nha, không cho phép xấu lắm. Yên tâm, ta tuyệt đối không xấu lắm. Hai người tay trong tay. Đi ra ngoài. Buổi tối, hai người tìm một nhà cấp 5 sao nhà ăn ăn cơm, Một giờ về sau, Trần Thiến Văn đã uống lên một lọ cao nhất rượu đỏ rồi, hai chân của nàng có một chút lắc lư, ánh mắt mơ hồ lên. Khóe miệng của nàng treo đầy ngọt ngào hạnh phúc mỉm cười. Đây hết thảy đều là Từ Thanh ban cho nàng, nàng thực quý trọng phần này hạnh phúc, nàng hiện tại cảm thấy rất mãn chân, rất hạnh phúc. Miệng bên trong mơ hồ không rõ lẩm bẩm cái gì, mà Từ Thanh không chút nào không có say, như trước thực thanh tĩnh. Thậm chí có một chút tinh thần. Ngươi đừng giả bộ. Trần Thiến Văn chỉ lấy Từ Thanh nói, ngươi lừa người. Ngươi là bại hoại, ngươi ăn hiếp người khác. Ta nào có ức hiếp ngươi, ngươi đừng vu hãm người tốt. Từ Thanh lắc lắc đầu, hữu khí vô lực nói. Chương 280, toilet từ phía sau tiến vào Trần Thiến Văn, ta chính là bị ngươi khi dễ, ô ô ô. Trần Thiến Văn khóc, nàng gò má treo đầy giọt lệ, nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu, cực kỳ giống Lâm Đại Ngọc. Ai nha, ngoan ngoãn bảo bối. Đừng khóc, ta sai rồi, ta sai rồi. Từ Thanh hoảng loạn chà lau Trần Thiến Văn khuôn mặt thượng giọt lệ. Từ Thanh, ngươi đừng đụng ta, ngươi tên bại hoại này. Trần Thiến Văn đưa ra quyền, hung hăng nện búa Từ Thanh ngực. Ha ha, ta nào có. Rõ ràng là ngươi câu dẫn ta đấy. Từ Thanh cười bắt được Trần Thiến Văn cánh tay ngọc. Ngươi còn nói không có, ngươi. Ngươi ức hiếp ta, ô ô. Trần Thiến Văn khóc, như là cái thụ ủy khuất tiểu nàng dâu, làm người ta thương tiếc. Từ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một cái. Sau đó duỗi tay ôm lên Trần Thiến Văn. Từ Thanh, ngươi làm gì thế nha, mau thả ta ra, buông, ô ô. Trần Thiến Văn dùng sức giãy giụa. Ngoan, đừng nhúc nhích. Từ Thanh nhẹ giọng dụ dỗ nói. Ân. Trần Thiến Văn gật gật đầu, mơ mơ màng màng mở mông lung mắt buồn ngủ. Nàng nhìn thấy Từ Thanh thân ảnh, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng đưa ra cánh tay ngọc, ôm Từ Thanh cổ, đem gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào Từ Thanh trong ngực, nghe thấy Từ Thanh trên người phát tán ra nhàn nhạt nam tính khí tức. Nha đầu ngốc, uống say vẫn không quên câu dẫn ta. Từ Thanh xoa xoa Trần Thiến Văn mái tóc, sau đó ôm lấy nàng ly khai nhà ăn. Từ Thanh ôm ngang Trần Thiến Văn đi vào thang máy bên trong, nhấn tầng trệt, theo sau đóng lại cửa thang máy. Trần Thiến Văn thân thể mềm nhũn tựa vào Từ Thanh trên người, nàng đã hoàn toàn men say mông lung. Từ Thanh nhìn Trần Thiến Văn bộ dáng này, có chút dục hỏa đốt người rồi, theo sau cúi người hôn lên nàng mê người bờ môi. Trần Thiến Văn vốn chính là một cái mối tình đầu nữ hài. Hiện tại Từ Thanh chủ động hôn nàng, nàng càng thêm kích động, hai tay gắt gao ôm Từ Thanh eo, dùng sức mút thỏa thích Từ Thanh đầu lưỡi. Trần Thiến Văn hương đinh đầu lưỡi dị thường linh hoạt, không ngừng trêu chọc Từ Thanh, rất nhanh Từ Thanh liền khống chế không nổi mình. Hắn hô hấp dồn dập, một tay nâng lấy Trần Thiến Văn tinh tế eo thon, một tay nắm ở Trần Thiến Văn eo con ong. Trần Thiến Văn cũng cảm nhận được Từ Thanh biến hóa, sắc mặt nàng đỏ bừng, kiều diễm ướt át. Nàng ngẩng đầu, hờn dỗi nói. Xú phôi đảng, ngươi. Ngươi lại đến chiếm ta tiện nghi. Ai bảo ngươi bộ dạng như thế mê người, ta nhịn không được. Từ Thanh cười hắc hắc nói. Hừ, ta mới đừng cho ngươi chiếm tiện nghi, nhanh chút buông ra ta, bằng không ta tức giận. Trần Thiến Văn uy hiếp nói. Đi, đi, ta không sờ soạn, không sờ soạn. Từ Thanh liền vội vàng buông lỏng ra Trần Thiến Văn, sau đó đứng thẳng thân thể. Trần Thiến Văn thấy thế, xì một tiếng nở nụ cười đi ra, nàng trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, hừ, ngươi vừa rồi nói như thế nào? Ngươi không sờ ta đấy. Cụ cụ, ta cái này không phải là luyến tiếc nha. Từ Thanh cười cười xấu hổ. Trần Thiến Văn hé miệng cười trộm, bất quá rất nhanh mặt nàng nụ cười liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai vừa ra thang máy, Từ Thanh trực tiếp đem Trần Thiến Văn kéo đến toilet. Kéo Xuân Đại Hạ xem như kéo Xuân tập đoàn tổng bộ, trong toilet mặt rất là sáng ngời, sạch sẽ, phía trước gương còn có nhàn nhạt huân hương vị, rất dễ chịu. Trần Thiến Văn vừa đi vào toilet, Từ Thanh liền đột nhiên đem áp đảo tại bức tường phía trên. Từ Thanh cúi đầu, thật sâu hít một hơi Trần Thiến Văn trên người hương thơm, sau đó nhẹ nhàng hôn vào Trần Thiến Văn bờ môi phía trên. Tay vuốt ve Trần Thiến Văn trắng nõn như ngọc vậy làn da, chậm rãi hướng lên di chuyển. Trần Thiến Văn thân thể yêu kiều rung nhẹ. Nàng anh ninh một tiếng, sau đó duỗi tay nắm thật chặt Từ Thanh bàn tay to, ngăn trở hắn tiếp tục hướng thượng động tác. Ngươi muốn làm gì? Trần Thiến Văn thở hổn hển hỏi. Đương nhiên là làm chính sự a. Từ Thanh nói. Cái kia, ngươi đừng làm loạn. Có người a. Trần Thiến Văn bị sợ đến, nàng kinh hoàng nhìn Từ Thanh. Sợ cái gì? Từ Thanh nói. Không được, không được, ngươi muốn tôn trọng ta. Trần Thiến Văn nghĩ muốn đẩy ra Từ Thanh, không cho Từ Thanh thực hiện được, nhưng là khí lực của nàng tương đối nhỏ. Căn bản thôi không ra Từ Thanh. Từ Thanh nhẹ nhàng cắn một chút Trần Thiến Văn trong suốt lóng lánh vành tai, nói, nghe lời, đừng làm rộn. Trần Thiến Văn trong não bỗng nhiên toát ra một loại không hiểu xúc động, nàng thế nhưng ma xui quỷ khiến gật đầu đáp ứng. Từ Thanh khóe miệng lộ ra tà ác nụ cười, sau đó tay phải của hắn chậm rãi thăm dò vào Trần Thiến Văn đáy quần, chạm đến kia trơn mềm mềm mại trượt làn da. Ân, Trần Thiến Văn nũng nịu rên rỉ một tiếng. Bên ngoài toilet mặt Lý Minh Ngọc hiểu ý cười. Nàng đương nhiên minh bạch Từ Thanh muốn làm gì, đi đến một bên, lấy ra một tấm bảng, đứng ở cửa nhà cầu miệng. Từ Thanh bàn tay to vuốt ve Trần Thiến Văn trên bắp đùi mặt màu da tất chân chất lượng phi thường tốt, mềm mại trơn bóng. Tê, đột nhiên, Từ Thanh nhẹ hít một hơi lãnh khí, bởi vì hắn chạm đến Trần Thiến Văn cấm khu, bàn tay to của hắn ngừng lưu tại Trần Thiến Văn to mọng môi mật, cách mỏng manh vải dệt vuốt phẳng ướt át môi mật. A, Trần Thiến Văn nhịn không được lại lần nữa kêu lên. Nàng chưa bao giờ cùng nam nhân tại toilet loại địa phương này tiếp xúc thân mật quá, cho nên lúc này vô cùng khẩn trương sợ hãi. Từ Thanh biết mình không thể đủ quá mức phân, vì thế hắn vỗ nhẹ Trần Thiến Văn một chút, đừng sợ, Minh Ngọc tại bên ngoài trông coi đâu này. Ân. Trần Thiến Văn nghe thấy Từ Thanh nói có người ở bên ngoài trông coi, lúc này mới yên tâm, Từ Thanh bàn tay to vuốt ve Trần Thiến Văn thịt băm đùi. Miệng thì tại nàng tuyết trắng mượt mà bả vai phía trên nhẹ nhàng liếm láp. Trần Thiến Văn thân thể yêu kiều càng ngày càng nóng, cả người đều mềm nhũn, nàng dựa vào tại bức tường phía trên. Tùy ý Từ Thanh đối với nàng thi vì, chẳng qua nàng thủy chung bảo trì lý trí, vẫn chưa hoàn toàn thất thủ, nàng vẫn có một chút cẩn thận. Thật xinh đẹp. Từ Thanh tán thưởng một câu, sau đó tiếp tục vuốt ve Trần Thiến Văn thân thể yêu kiều. Trần Thiến Văn dáng người tuy rằng không tính là đầy đặn, nhưng là đường cong lung linh lả lướt, nên đột địa phương đột, nên kiều địa phương kiều. Trần Thiến Văn bị Từ Thanh vuốt ve cả người khô nóng, đầy mặt ửng hồng, nàng cảm giác dục vọng của mình sắp dâng lên mà ra rồi. Hận không thể lập tức cùng Từ Thanh hòa làm một thể. A. A. Trần Thiến Văn không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều, phát ra trận trận kiều mị thân. Tiếng ngâm. Trần Thiến Văn cảm thấy trên người quần áo càng xuyên càng ít, hơn nữa Từ Thanh bàn tay giống như mang theo ma lực giống như. Vuốt ve nàng mỗi một tấc làn da, làm nàng tâm nhảy không ngừng gia tốc. Từ Thanh, chúng ta không muốn chơi được không? Chúng ta đuổi nhanh về nhà a. Trần Thiến Văn hơi hơi thở gấp, ngữ khí tê dại cầu xin tha thứ. Không muốn. Từ Thanh quyết đoán cự tuyệt. Duỗi tay chuẩn bị đi cởi Trần Thiến Văn trên người nữ sĩ Tây Trang. Không muốn cởi quần áo, đem váy của ta đẩy lên đến, trực tiếp. Trần Thiến Văn liền vội vàng nói. Từ Thanh không có do dự, hắn hai ba lần liền đem Trần Thiến Văn váy cởi bỏ. Sau đó ôm lên Trần Thiến Văn hướng về gương đi đến. Trần Thiến Văn gò má đỏ ửng, nàng ngượng ngùng đóng phía trên ánh mắt, nàng cảm giác thân thể của chính mình giống thiêu đốt giống nhau, cả người nằm ở nửa tỉnh nửa mê ở giữa. Từ Thanh ôm lấy Trần Thiến Văn đi đến phía trước gương. Sau đó đem nàng phóng tại đài phía trên, Trần Thiến Văn thân thể yêu kiều ghé vào trước gương, lưng đỉnh thẳng tắp, trước ngực nàng no đủ cao ngất tại gương bên trong lắc lư, tràn đầy trí mạng mị hoặc. Lão bà, ngươi thật xinh đẹp. Từ Thanh ôn nhu nói. Trần Thiến Văn thẹn thùng không thôi, nàng gò má hồng cơ hồ có thể chảy ra thủy. Từ Thanh cúi người xuống, nhẹ nhàng ngậm vào Trần Thiến Văn phấn nộn miệng anh đào, bắt đầu công thành hơi trì. Tàn sát bừa bãi Trần Thiến Văn phương ngọt ngào mật. Trần Thiến Văn hàm răng bị Từ Thanh cậy ra, Từ Thanh đầu lưỡi thăm dò vào, cùng Trần Thiến Văn lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ, điên cuồng hút mút, nuốt. Trần Thiến Văn cảm giác chính mình như là phập phình tại đám mây phía trên giống nhau. Vô cùng thoải mái. Sau một lát, Từ Thanh rời đi Trần Thiến Văn môi, hắn đưa ngón tay ra nhẹ nhàng trêu chọc Trần Thiến Văn cằm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Trần Thiến Văn gò má đỏ bừng, một đôi mắt đẹp mê mang và quyến rũ. Nàng nhìn Từ Thanh, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, kiều diễm ướt át, giống như chính mùi đào mật bình thường mê người. Lão công, ta nhớ ngươi lắm, ngươi nhớ ta không? Trần Thiến Văn chủ động phối hợp Từ Thanh, hai tay ôm Từ Thanh cổ. Tại Từ Thanh bên tai bật hơi u lan nói. Từ Thanh dùng sức ôm sát Trần Thiến Văn thon gọn vòng eo, tại vành tai của nàng thượng hôn môi một chút, nói, lão bà, ta nhớ ngươi muốn chết. Lập tức, Từ Thanh tay phải vuốt ve Trần Thiến Văn mái tóc. Tay trái của hắn bắt đầu giải Trần Thiến Văn trên áo sơ mi nút áo. Trần Thiến Văn thân thể băng bó chặt hơn rồi, nàng nhắm mắt lại, xinh đẹp gò má choáng váng nhuộm thành say lòng người đỏ bừng. Xích lạp. Trần Thiến Văn trên người áo sơ mi bị Từ Thanh xả rơi xuống. Trần Thiến Văn hoàn toàn hiện ra tại Từ Thanh trước mặt. Nàng dáng người mỹ lệ, bắp đùi trắng như tuyết thon dài, trước ngực kia thật lớn vú bị áo ngực bọc lấy, lộ ra hơn phân nửa vú, sống động, tỏa ra vô tận lực hấp dẫn. A. Trần Thiến Văn mở đôi mắt, nàng nhìn Từ Thanh, thân thể yêu kiều nhịn không được run nhẹ một chút, nàng rõ ràng nhìn thấy Từ Thanh đũng quần dựng lều. Từ Thanh hô hấp cũng biến thành dồn dập, hắn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Trần Thiến Văn bằng phẳng phần bụng. Sau đó thuận thế hướng thượng du đi. Đương Từ Thanh bàn tay to bao trùm tại Trần Thiến Văn bộ ngực phía trên thời điểm, Trần Thiến Văn thân thể yêu kiều kịch liệt run run một chút, sau đó phát ra một tiếng nũng nịu kêu to âm thanh. Thân thể chớp mắt cương cứng lên, hô hấp của nàng dồn dập lên. Lão công, ta thật khó chịu a, giúp ta. Trần Thiến Văn hô hấp dồn dập, nàng bắt lấy Từ Thanh bàn tay ấn tại cặp vú của mình phía trên, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve. Ta thích ngươi cho ta âu yếm, ta cần phải ngươi. Từ Thanh bàn tay to nhẹ nhàng đắp lên Trần Thiến Văn bộ ngực sữa phía trên, Trần Thiến Văn lập tức cảm giác một cổ điện lưu truyền khắp tứ chi của nàng Bách Hải, nàng thân thể yêu kiều trở nên nóng rực. Ý thức của nàng trở nên mơ hồ. Lão bà, ngươi thật mẫn cảm, ta yêu thích. Từ Thanh tay tại Trần Thiến Văn bộ ngực thượng hung hăng bóp một cái, Trần Thiến Văn đau đớn hừ một tiếng, khuôn mặt thượng hiện ra một mạt triều hồng. Từ Thanh hai tay dọc theo Trần Thiến Văn bộ ngực. Xuống phía dưới di chuyển, cuối cùng trèo lên thượng Trần Thiến Văn đầy đặn mông cong phía trên, bàn tay to bao trùm tại nàng kia tròn trịa bờ mông, vuốt ve chúng nó, nhẹ nhàng chà xát, khiến chúng nó biến hình. Trần Thiến Văn thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Nàng kìm lòng không được kẹp chặt hai chân, cả người mềm yếu, hình như muốn than ngã xuống đất. Từ Thanh tham lam mút lấy Trần Thiến Văn cái lưỡi đinh hương, hai tay tại Trần Thiến Văn trên người vuốt ve, Trần Thiến Văn làn da thực trơn bóng. Giống như là sữa bò ngưng tụ mà thành giống như, trắng mịn vô cùng. Ân lão công, ta mau không nhịn được, cho ta được không? Trần Thiến Văn giọng nhẹ nhàng cầu xin nói, đầu của nàng gối lên Từ Thanh lồng ngực phía trên. Nàng kia mềm mại miệng nhỏ vô cùng thân thiết cắn Từ Thanh bả vai. Đợi lát nữa liền cho ngươi, buổi tối hôm nay, ta muốn đem ngươi ăn nhất cái xương đều không thừa. Từ Thanh tay thông thả xuống phía dưới, vuốt ve Trần Thiến Văn thịt băm đùi, sau đó nhẹ nhàng hướng đến phía dưới vạch tới. Ô ô lão công! Ta muốn thôi! Trần Thiến Văn khóc, nàng thật sự là khống chế không nổi mình, hiện tại nàng cảm giác được mình tựa như là một đầu sắp chết khát cá giống nhau. Khát vọng Từ Thanh côn thịt an ủi. Trần Thiến Văn ngẩng đầu, hai tay nâng Từ Thanh gò má. Sau đó đưa lên chính mình môi thơm, nàng miệng nhỏ dính sát Từ Thanh môi, bắt đầu điên cuồng đồng ý hút lên. Lão bà, ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, được không? Từ Thanh tại Trần Thiến Văn tai bên cạnh nhẹ giọng cúi đầu lẩm bẩm nói. Bàn tay của hắn tại Trần Thiến Văn trên người lung tung dạo chơi, Trần Thiến Văn làn da trở nên nóng bỏng lên. Ân. Trần Thiến Văn nhẹ nhàng đáp ứng nói, Từ Thanh thâm thúy con ngươi đen trung lập lờ hưng phấn ánh sao. Ba. Ba. Ba. Từ Thanh bàn tay to vỗ lấy Trần Thiến Văn cái mông. Phát ra từng đạo vang dội âm thanh, Trần Thiến Văn thân thể yêu kiều bị Từ Thanh làm cho càng thêm mẫn cảm. A. Lão công, ta nghĩ. Trần Thiến Văn biểu cảm trở nên cực kỳ hưởng thụ, nàng thân thể yêu kiều vặn vẹo. Mông cong bọc lấy thịt băm. Đầy đặn bờ mông bởi vì Từ Thanh vừa mới vỗ, nhẹ nhàng run rẩy, cái loại cảm giác này làm Từ Thanh nhiệt huyết sôi trào. A lão công, đừng như vậy thô lỗ, nhẹ chút, Đau a, Trần Thiến Văn nhịn không được kêu ra tiếng. Sắc mặt của nàng đỏ ửng, mắt đẹp sương mù, đầy đặn mật mông tại Từ Thanh hạ bộ cọ sát. Xoẹt một tiếng, bọc lấy Trần Thiến Văn mượt mà no đủ mật đào mông thịt băm bị Từ Thanh xé rách. Trần Thiến Văn tuyết trắng mật đào mông co giãn kinh người. Trắng nõn trong suốt, giống như mỡ dê mỹ ngọc tạo hình mà thành. Lớn như vậy, ta như thế nào chịu nổi đâu này? Từ Thanh cười tủm tỉm nói, tay phải của hắn vuốt ve Trần Thiến Văn đại mông bự, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, hắn bắt tay vói vào Trần Thiến Văn quần lót bên trong. Nhẹ nhàng bóp nhẹ kia hai bên tươi mới nhiều chất lỏng bào ngư. Nga nga không muốn nhẹ một chút ướt không muốn a a nga thật thoải mái, Trần Thiến Văn miệng bên trong phun ra một câu nhận lấy một câu làm người ta tâm lý thỏa mãn lời nói. Lúc này, Trần Thiến Văn đôi mắt mê ly, thân thể của nàng giống như bị giống như lửa thiêu, lửa nóng, kích thích, thân thể của nàng trở nên càng ngày càng mẫn cảm. Từ Thanh mỗi vuốt ve một lần, nàng liền tưng một tiếng, âm thanh càng ngày càng kiều mị. Càng ngày càng dễ nghe. Từ Thanh bàn tay to tại Trần Thiến Văn kia hai bên to mọng, nhiều chất lỏng thịt trai phía trên liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, Trần Thiến Văn chỉ cảm thấy từng đợt khác thường sung sướng tập kích thần kinh của nàng cuối. Khiến cho nàng toàn thân đều nổi lên từng trận nhức mỏi. Nga nga không muốn ngứa rất ngứa a a nhanh chút, Trần Thiến Văn ngẩng lên đầu, nàng không ngừng phát ra từng đợt tiếng rên rỉ, nàng thân thể yêu kiều rùng mình không thôi. Cả người nằm ở một loại cực độ phấn khích trạng thái. Dục vọng của nàng đang nhanh chóng tăng vọt, thân thể của nàng đã đạt tới một loại cực hạn, chỉ có thể dựa vào nam nhân mới có thể bổ khuyết hư không. Trần Thiến Văn hiện tại đã hoàn toàn rơi vào trận này tình yêu trong đó. Nàng hiện tại đã quên toàn bộ, chỉ có bản năng thúc giục nàng làm ra phản ứng. Từ Thanh nhìn đến Trần Thiến Văn như thế đói khát, hắn cũng không nhịn được, trực tiếp cởi sạch quần của mình, nắm lấy chính mình thô đen côn thịt, gôn lớn nhỏ quy đầu mượn dùng này dâm dịch trơn trượt. Tư một tiếng liền chen vào Trần Thiến Văn đóng chặt miệng huyệt. Nga thật là thoải mái, cảm nhận chính mình âm đạo truyền đến kia mãnh liệt phong phú cảm giác, Trần Thiến Văn không tự giác ngẩng đầu, tuyết trắng cổ phía trên màu xanh nhạt gân xanh lờ mờ có thể thấy được. Hai cái tuyết trắng tay ngọc chống đỡ tại gương phía trên, thân thể hơi hơi cung khúc, cho thấy nàng lúc này trạng thái là cỡ nào phóng đãng. Từ Thanh đại tay vịn chặt Trần Thiến Văn thon gọn vòng eo, dùng sức hướng lên xách đi. Đồng thời giơ thương tấn công. Trần Thiến Văn mật huyệt nội một mảnh lầy lội cùng ấm áp, Từ Thanh không do dự, đại côn thịt lập tức toàn bộ cùng nhập vào. A a thật là thoải mái khoái chết, Trần Thiến Văn khuôn mặt đỏ bừng, nàng hàm răng gắt gao cắn môi hồng. Không biết là bởi vì thẹn thùng vẫn là quá mức hưng phấn, thân thể của nàng rất nhỏ giật giật. Hắc hắc. Từ Thanh tà ác cười, hai tay đỡ lấy Trần Thiến Văn eo nhỏ. Thân thể một chút dùng sức va chạm kia no đủ thịt băm mật đào mông. Phát ra nặng nề lại thanh thúy tiếng vang. Nga nga nga đại dương vật thật thích a đến hoa tâm nga nga nga a a a phải chết đại dương vật thật là thoải mái a a a lão công ngươi mau điệp ta dùng sức điệp huyệt của ta a a lão công dùng sức điệp ta. Trần Thiến Văn gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, một đôi thon dài trắng nõn cánh tay ngọc gắt gao chống đỡ tại gương phía trên, miệng của hắn phát ra làm người ta phúng huyết tiếng thở gấp. Thân thể của nàng đang nhẹ nhàng lắc lư, kia đẩy đà phì nhiêu bờ mông tùy theo nàng động tác không ngừng đong đưa. Khe mông ở giữa tràn ra từng giọt trong suốt chất lỏng, rơi xuống tại sàn phía trên, đem nguyên bản trắng nõn sàn nhiễm lấy từng cục dơ bẩn vật. Từ Thanh mắt trợn tròn nhìn chằm chằm phía trước, hắn dục hỏa đốt người, thân thể hắn càng ngày càng cứng rắn. Đại hông phía dưới khổng lồ côn thịt cũng càng ngày càng tăng lên, hắn hận không thể lập tức giết chết nàng. Hung hăng chà đạp Trần Thiến Văn kia mê người thân thể, đem nàng kia mềm mại đầy đặn đồi thịt hung hăng đè ép. Lão công nhanh chút a. Ta không chịu nổi mau dùng sức chơi ta nhanh chút dùng sức chơi ta. Trần Thiến Văn âm thanh đã hoàn toàn thất thường, hô hấp của nàng dồn dập, thân thể yêu kiều co giật, nàng đã mau không chịu nổi rồi, nàng hiện tại bức thiết cần phải nam nhân hung hăng chà đạp thân thể của nàng. Bảo bối, ngươi thực sự là vô cùng bổng. Ta yêu ngươi. Thân thể của ngươi đối với ta mà nói thật sự là rất có sức dụ dỗ rồi. Từ Thanh vừa nói, một bên ôm lên Trần Thiến Văn thân thể yêu kiều sau đó cúi người xuống. Nhất miệng ngậm chặt Trần Thiến Văn kia màu hồng phấn anh đào miệng nhỏ. Chương 281, tùy ý giao hợp ô ô a a a. Trần Thiến Văn thân thể yêu kiều mãnh liệt run run vài cái, sau đó hé miệng, tham lam nuốt Từ Thanh trong miệng nước bọt. Đồng thời đầu lưỡi của nàng cũng linh hoạt ôm lấy Từ Thanh đầu lưỡi. Từ Thanh miệng bên trong có chứa nhàn nhạt mùi thuốc lá nói, đầu lưỡi của hắn tại Trần Thiến Văn trong miệng quấy, Trần Thiến Văn miệng nhỏ bên trong cũng có nhàn nhạt mùi thuốc lá. Hai người hỗn hợp tại cùng một chỗ, tạo thành một cổ độc đáo khí tức. A a a, hai người hôn khó bỏ khó phân. Lão công nhanh chút dùng sức điệp ta đi a a a, nhân gia thích nhất bị ngươi trêu đùa, ngươi cứ việc đến đây đi nhanh chút. Một lát sau, hai người tách ra, Trần Thiến Văn trợn to liếc trong mắt, nhìn gần trong gang tấc tuấn tú khuôn mặt, trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên, trái tim cơ hồ nhảy ra cổ họng. Trần Thiến Văn khuôn mặt đỏ ửng một mảnh, kiều diễm ướt át. Thân thể yêu kiều phát tán ra mê người mùi thơm cơ thể, mắt của nàng sóng lưu chuyển, ánh mắt ở giữa xuân ý dồi dào, mị thái vô cùng, bộ kia Nhậm Quân ngắt lấy bộ dáng quả thực có thể đem nhân cấp hòa tan. Trần Thiến Văn ánh mắt mê ly. Trong miệng lại lần nữa phát ra mê người âm thanh, lão công ta muốn thôi dùng sức chơi ta a. Ta muốn a a. Bảo bối ngươi yêu cầu thật nhiều. Hôm nay ta sẽ nhường ngươi tiêu hồn thực cốt. Từ Thanh khuôn mặt lộ ra một chút lãnh khốc nụ cười. Làm nàng lưng đối với chính mình, hai tay xuyên qua dưới nách ta của nàng, bắt lấy nàng mượt mà no đủ vú sữa, thân thể một cái dùng sức, thô đen côn thịt liền hung hăng xuyên qua Trần Thiến Văn tiểu huyệt. Từng đợt tê dại điện giật cảm giác chớp mắt theo Trần Thiến Văn thân thể các nơi lan tràn ra. Một tấm tinh xảo mặt trái xoan hiện đầy hưởng thụ biểu cảm. Mật huyệt của nàng không tự chủ được run rẩy, hoa tâm của nàng đã ở liên tục không ngừng co lại. Từ Thanh đại dương vật đã ở liên tục không ngừng tại Trần Thiến Văn tiểu huyệt bên trong va chạm. Từng cổ mạnh mẽ phóng túng tịch quyển Trần Thiến Văn nhỏ nhắn xinh xắn dục thể, Trần Thiến Văn lưỡi thơm theo khóe miệng bật ra, khuôn mặt thượng hiện đầy mồ hôi. Trần Thiến Văn khóe miệng mang theo ngọt ngào mỉm cười, nàng cảm giác được chưa bao giờ có vui sướng tràn trề khoái cảm. Nàng cảm giác chính mình bay lượn, phiêu phiêu dục tiên, nàng cảm thấy linh hồn của chính mình đều nhanh muốn thăng hoa. Từ Thanh động tác thực cuồng dã, hắn đem Trần Thiến Văn trở thành một kiện công cụ, hắn muốn dùng tàn bạo nhất tư thế chinh phục Trần Thiến Văn linh hồn. A a a e hèm ân hừ a a a a a a nga a ân hừ thật thích a nga nga nga nga đại dương vật khoái chết muốn bị giết chết a a a, Trần Thiến Văn phát ra trận trận mê người rên rỉ. Thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, phối hợp Từ Thanh vận động, lần lượt trèo lên đến sung sướng đỉnh phong. Trần Thiến Văn cuối cùng trải nghiệm đến cái gì là dục tiên dục tử, cái gì là sung sướng chí tử, nàng cảm giác đầu của mình đã đến nổ mạnh bên cạnh. Cái loại này thoải mái khoái cảm, cơ hồ sắp đem Trần Thiến Văn cấp che mất, nàng cảm giác chính mình mã phía trên liền muốn cao trào. A a a lão công nhanh chút a mau mau mau. Trần Thiến Văn tại Từ Thanh tai bạn thổ khí như lan. Nàng hai tay phản khúc, ôm lấy Từ Thanh hổ eo, điên cuồng lắc lư chính mình đầy đặn bờ mông, kia hai luồng to lớn tru cầu tại không trung vẽ ra một đầu tao nhã đường cong, một vòng lại một vòng, chấn động cánh cửa lòng của hắn. Bảo bối, ngươi thật tao, ngươi muốn ta. Ha ha, ta đây liền mãn chân ngươi. Từ Thanh nhe răng cười, hắn đưa tay phải ra ôm Trần Thiến Văn mảnh mai eo, tay trái nâng kia kiều đỉnh vú sữa, sau đó dụng lực ấn, Trần Thiến Văn vú lớn tựa như chín mùi dưa hấu tựa như bắn. Co giãn kinh người. A a a a lão công mau tới đi. Mau đến chơi ta a. Ta mau không chống nổi a a a nhanh chút dùng sức. Ta muốn. Ta muốn a. Trần Thiến Văn thân thể liên tục không ngừng giật giật. Nàng kia bộ ngực đầy đặn cao ngất mà kiên đỉnh, kia tròn trịa mông cong tràn đầy nhục cảm, lúc này đang bị Từ Thanh đặt ở thân thể dưới, va chạm. Từ Thanh xấu xa cười, hắn đem chính mình côn thịt hung hăng đâm vào Trần Thiến Văn kia hang tối chỗ sâu. Thân thể của hắn tự bắt đầu chậm rãi động. Ân a ân lão công nhanh chút a. Ta sắp không chịu nổi, mau mau mau. Khô nhanh hơn một chút ta. Trần Thiến Văn điên cuồng kêu to. Từ Thanh nghe được Trần Thiến Văn thúc giục. Thân thể hắn cũng trở nên càng thêm phấn khích rồi, đại dương vật tại Trần Thiến Văn hát biến điệu nội mạnh mẽ xông pha, Trần Thiến Văn thân thể tại Từ Thanh thân thể dưới sự kích thích trở nên càng ngày càng mẫn cảm, nàng quát to càng lúc càng lớn âm thanh. Càng ngày càng điên cuồng. A a a a a a a a a. Nhanh chút, mau đến chơi ta. Ta sắp không chịu nổi. A a a a. Trần Thiến Văn thân thể uốn éo lợi hại hơn, nàng mông thật cao nhất lên, kia tuyết trắng tròn trịa. Trơn bóng tinh tế bờ mông bị Từ Thanh đỉnh đỏ rực một mảnh. Trần Thiến Văn thân thể điên cuồng mà vặn vẹo, mật huyệt của nàng thật chặt kẹp chặt Từ Thanh côn thịt, kia cổ chích nhiệt độ ấm truyền khắp cơ thể, Trần Thiến Văn cả người giống như đều thiêu đốt. Nàng cảm thấy chính mình sắp bị cổ này khoái cảm cấp hoàn toàn che mất. Lão công! Lão công, ta muốn chơi ta, mau đến chơi ta a! A a a a! Ừ! Lão công, nhanh chút, ta muốn không chịu nổi. Ngươi nhanh chút! Trong toilet truyền ra ba ba ba va chạm tiếng cùng Trần Thiến Văn kia mê người tiếng rên rỉ, đây là một hồi chiến đấu kịch liệt. Hai người ai cũng không chịu yếu thế, chỉ biết là liều mạng đòi lấy, điên cuồng mà đòi lấy, bọn hắn muốn dùng mạnh mẽ nhất động tác, hung hãn nhất tấn công, hoàn toàn phá hủy đối phương phòng ngự, chiếm cứ đối phương hết thảy tất cả. Trần Thiến Văn từ lâu đã là một mảnh lầy lội. Nàng cả người sụi lơ tại Từ Thanh trong lòng, hai chân kẹp chặt, mông về phía sau ngẩng lên, tóc dài đen nhánh bị mồ hôi thấm ướt dán tại thân thể phía trên. Trần Thiến Văn sắc mặt ửng hồng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt của nàng mê ly. Trên mặt mang theo say mê thần sắc, kia một tia xuân tình tại đôi mắt chỗ sâu nhộn nhạo, có vẻ phá lệ quyến rũ mê người. Trần Thiến Văn đôi mắt còn lập lờ nước mắt, vừa rồi nàng thật sự quá hưng phấn, nàng cư nhiên tại cao trào khi thất cấm. Có thể thấy được vừa rồi kia một vòng giao phong, nàng đến cỡ nào đầu nhập. Từ Thanh trên người hiện đầy mồ hôi, hắn cúi đầu nhìn trong lòng đang tại thở gấp Trần Thiến Văn, con ngươi của hắn trung tràn ngập đậm đặc dục vọng, hắn hiện tại hận không thể lập tức đem Trần Thiến Văn lại một lần nữa ăn luôn. Trần Thiến Văn thân thể yêu kiều không ngừng co giật, nàng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng rùng mình, cặp kia xinh đẹp mê người mắt to đóng chặt lấy, cẩn thận trở về chỗ cũ vừa mới kia cực nhạt khoái cảm trong đó. Bảo bối! Như thế nào đây? Còn muốn tiếp tục hay không? Ân. Từ Thanh nhìn Trần Thiến Văn kia mê người bộ dạng, nhịn không được đùa giỡn với nàng đến đây, nữ nhân này mùi vị quá mức tuyệt vời, làm hắn muốn ngừng mà không được. Trần Thiến Văn vừa nghe, lập tức mở ra nhắm chặt hai mắt. Ửng hồng khuôn mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc, không muốn không cần để ta chậm rãi, ha ha, Từ Thanh cười to, hắn đem Trần Thiến Văn ôm ngồi vào trên thân thể của mình, sau đó nói, bảo bối, vừa rồi ngươi không phải là thực hưởng thụ sao? Như thế nào hiện tại lại sợ đâu này? Trần Thiến Văn đô miệng nhỏ, nũng nịu đáng yêu nói, lão công nhân gia còn không có chuẩn bị tốt thôi, ngươi trước làm cho người ta nghỉ ngơi một chút thôi, chờ ta chuẩn bị xong, nhất định chơi với ngươi cái thống khoái. Từ Thanh cười hắc hắc, nói, vậy được rồi, ngươi nhanh đi thay quần áo a. Trần Thiến Văn nhẹ nhàng thở ra, gấp gáp đẩy ra Từ Thanh, rất nhanh xuyên phía trên quần áo. Một bên xuyên một bên biểu môi ba chửi bậy, đều tại ngươi, đem nhân gia tất chân đều xé nát. Người này da làm sao mặc à? Từ Thanh tà ác cười, ha ha, không quan hệ, như thế này ta giúp ngươi mua là được rồi. Trần Thiến Văn trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ vểnh lấy miệng nhỏ, xoay người tử ôm lấy Từ Thanh cánh tay. Nàng đi đường bộ dạng thực không được tự nhiên, bởi vì mới vừa rồi bị Từ Thanh mãnh liệt như vậy xung kích. Đi đường đều rất đau khó chịu. Từ Thanh thấy thế cười, nâng đỡ Trần Thiến Văn đi ra toilet. Hai người đi ở kéo xuân đại hạ lầu 1. Một đám mang theo công tác bài, mặc lấy thân trên màu trắng áo sơ mi, thân dưới mặc váy ôm mông hoặc là quần dài thành phần tri thức nhao nhao cúi đầu. Từ Tổng, Trần Tổng. Buổi chiều tốt Từ Tổng, Trần Tổng. Trần Thiến Văn chỉ có thể cố nhịn vừa mới chua đau đớn. Bài trừ một chút nụ cười. Hướng về tới lui lui người chào hỏi. Lão bà, ngươi hôm nay mặt này thân rất xinh đẹp a. Từ Thanh thở dài nói. Chán ghét. Trần Thiến Văn ngượng ngùng trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Ha ha, đi thôi. Chúng ta nên ra ngoài đi ăn cơm. Từ Thanh mỉm cười ôm Trần Thiến Văn bả vai đi ra văn phòng, một chút thư ký, viên chức nhao nhao cung kính vấn an. Hai người song song đi ra đại lâu văn phòng. Ngồi lên Trần Thiến Văn xe. Đây là sáng ngời hồng nhạt mã toa lạp đế. Cái này limousine ở chợ giá trị 800 vạn. Cái này xe chủ yếu là lấy thoải mái, ổn trọng làm chủ đề thiết kế. Xe của nó hình chọn dùng đều là thuần thủ công chế tạo tài liệu. Cửa kính xe, thủy tinh đều là thuần cương làm thành. Cửa xe cũng là vàng rồng chúc chế phẩm, phi thường xa xỉ. Xe nội trang sức cũng là thanh lịch mà tinh xảo. Tòa ỷ dựa vào lưng mặt được khảm màu bạc kim loại bản, bên cạnh còn thả hương huân đèn, tỏa ra từng trận thơm mát. Trong xe còn có một cái tủ lạnh nhỏ. Tủ lạnh gửi các loại đồ uống, cà phê, nước hoa quả, nước trà, rượu đỏ, cái gì cần có đều có, mặt khác còn có mấy quyển tạp chí. Ô tô chạy tại rộng lớn bằng phẳng nhựa đường trên đường cái, Từ Thanh mở miệng hỏi, xinh đẹp văn. Đêm nay ăn cái gì? Tùy tiện ăn cái gì? Dù sao ta đói bụng rồi, ngươi thích gì chúng ta liền ăn cái gì, ta đều ok. Trần Thiến Văn không chút tâm cơ nào nói, mắt của nàng trác nha trác, có vẻ đặc biệt hoạt bát đáng yêu. Từ Thanh ha ha cười, được rồi. Vậy chúng ta liền đi ăn hải sản đại tiệc. Trần Thiến Văn hì hì cười, không có trả lời, chính là an tĩnh rút vào Từ Thanh rộng lớn khuỷu tay. Lý Minh Ngọc lái xe hướng về Thượng Hải Thượng Nội Thành chạy tới. Phía sau đã hơn 5 giờ, ngã tư đường thượng chiếc xe dần dần tăng nhiều, số lượng xe chạy rất lớn, Lý Minh Ngọc mở tương đối nhanh, nhưng tài lái xe của nàng lại phi thường bổng, không có vấn đề chút nào. Đường thượng thường thường xuất hiện một chiếc trăm vạn xe thể thao, dẫn đến người đi đường thổn thức cùng điên cuồng chụp ảnh. Lý Minh Ngọc mở ra chiếc này màu hồng phấn mã toa lạp đế xe hơi dừng ở một nhà hàng Trung Quốc trước cửa, nhà này nhà hàng Tây ở trung tâm thành phố, trang hoàng tráng lệ. Xung quanh còn trồng rất nhiều danh quý xanh hóa cây cối, hoàn cảnh tao nhã, là Thượng Hải thượng số 1 số 2 cao cấp nhà hàng Trung Quốc. Từ Thanh dắt Trần Thiến Văn tay đi vào nhà hàng Trung Quốc, nhà ăn trang hoàng tựa như ảo mộng. Không gian rộng mở, trên bức tường bích họa, trên sàn nhà gạch men sứ, trên bàn trưng bày nến, cùng với thức ăn trên bàn hào đều biểu hiện ra chủ nhân thân phận bất phàm, đây là một chút giá trị liên thành cơm trưa. Hai người tìm đến chính mình đặt trước cốt ghế lô. Nhân viên tạp vụ cầm thực đơn đi đến Từ Thanh cùng Trần Thiến Văn trước mặt, cung kính hỏi, xin hỏi hai vị cần gì? Trần Thiến Văn duỗi tay tiếp nhận thực đơn lật lên, nàng ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, nói, lão công, ngươi muốn ăn cái gì đâu này? Từ Thanh nhún nhún bả vai, nói, tùy tiện, lão bà quyết định là tốt rồi, ta không kén ăn. Trần Thiến Văn ngọt ngào cười cười, sau đó nói, cho ta đến một lọ 82 năm La Mạn Ni Khang đế rượu trang 1990 năm sinh rượu đỏ, lại đến. Tốt. Nhân viên tạp vụ cung kính lui phía dưới. Không một hồi, nhân viên tạp vụ đẩy một cái xe đẩy nhỏ đem thái phẩm tặng đi lên, Trần Thiến Văn thuần thục cầm lấy đũa, sau đó kẹp cấp Từ Thanh, nói, đến nếm thử. Từ Thanh ăn một khối thịt bò. Gật gật đầu, ân, ăn thật ngon. Vậy ngươi ăn nhiều một chút nha. Trần Thiến Văn mím môi cười. Từ Thanh một bên thưởng thức lấy trong miệng thịt bò, một bên nhìn chăm chú đối diện Trần Thiến Văn, nàng làn da trắng nõn thắng tuyết, mái tóc áo choàng. Mày liễu cong cong, miệng anh đào, mũi ngọc thẳng tắp, mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, một cái nhăn mày một nụ cười đều là phong tình động lòng người, nhất là Trần Thiến Văn tư thái càng thêm nóng bỏng gợi cảm, mặt ngoài có đến, làm nam nhân thèm nhỏ dãi. Trần Thiến Văn khuôn mặt phía trên mang theo nụ cười thản nhiên, mắt của nàng mắt giống như ẩn chứa một cổ linh vận, làm người ta si mê, toàn thân lộ ra quyến rũ mị lực. Từ Thanh cảm thấy Trần Thiến Văn thật sự là càng xem càng mỹ. Hắn hít một hơi thật sâu, đè nén xuống chính mình nội tâm kích động, há mồm nhấp một miếng Trần Thiến Văn đưa đến bờ môi rượu đỏ. Trần Thiến Văn cầm lấy Từ Thanh không uống hoàng rượu đỏ, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu đỏ, cười dài nhìn phía Từ Thanh. Đôi mắt trung mang theo mong chờ, Từ Thanh biết nàng muốn cái gì, hắn cúi đầu hôn Trần Thiến Văn cám dỗ môi hồng, đầu lưỡi nhẹ cậy ra Trần Thiến Văn răng nanh, đem đầu lưỡi thăm dò vào nàng miệng thơm bên trong. Hai người dây dưa cùng một chỗ. Quên hết tất cả, quên mất thân ở phương nào. Thật lâu sau, rời môi. Trần Thiến Văn thở hổn hển, kiều diễm ướt át khuôn mặt phía trên hiện đầy đỏ ửng. Từ Thanh ôm nhu vuốt ve Trần Thiến Văn trơn bóng trán. Hôn môi một chút nàng trơn bóng tinh tế cổ. Sau đó nói, ta muốn ăn ngươi. Trần Thiến Văn trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nói, trứng thối, hiện tại nhưng là tại nhà ăn bên trong, ngươi liền nghĩ ức hiếp ta cũng không theo ngươi, hừ. Từ Thanh ôm Trần Thiến Văn eo nhỏ. Cười nói, ai bảo ngươi như vậy mê người, ngươi không cho ăn no nào có thể lực ức hiếp ngươi a. Trần Thiến Văn hờn dỗi nói, vậy chờ đến khuya về nhà. Lại ức hiếp ta tốt lắm. Từ Thanh ha ha nở nụ cười một tiếng, hảo qua. Ta thử trước một chút, ngươi buổi tối không sợ ta giết chết ngươi, liền tùy ngươi rồi. Trần Thiến Văn nghe được Từ Thanh lời nói, hai má vừa đỏ nhuận, trứng thối, cả ngày đầu óc đều nghĩ chính là cái này, không lý ngươi. Trần Thiến Văn tránh ra khỏi Từ Thanh. Đứng lên đi đến cửa sổ sát đất một bên, nhìn phía dưới cửa sổ như nước chảy chiếc xe. Trần Thiến Văn trên người mặc một bộ màu trắng bạch áo sơ mi, hạ thân là màu đen váy ôm mông, lộ ra hai đầu thẳng tắp đều đặn chân, hai chân của nàng dẫm một đôi màu đen đầu nhọn giày cao gót phía trên. Phối hợp nàng yểu điệu dáng người, càng thêm đột hiển dáng người. Từ Thanh nhìn cái này nữ nhân, không khỏi ngốc lăng chỉ chốc lát, này mới chậm rãi đi đến Trần Thiến Văn bên người, duỗi tay sờ lên này rất kiều mật đào mông bộ, nhẹ nhàng vuốt ve. Khóe miệng lộ ra tà ác nụ cười, nói, như thế nào đây? Mông đủ viên sao? Trứng thối, ngươi làm gì thế á? Trần Thiến Văn bị Từ Thanh đột nhiên bất ngờ tập kích dọa nhảy dựng, vặn vẹo thân hình kháng cự Từ Thanh xâm phạm. Từ Thanh một tay cầm chặt nàng tinh tế rất eo. Tay kia thì tắc thuận thế chui vào nàng váy ôm mông, cách mỏng manh màu da tất chân vuốt ve nàng mông mềm, miệng để sát vào Trần Thiến Văn bên tai, gọi ra nhiệt khí phun tại Trần Thiến Văn cổ cùng lỗ tai phía trên, ngứa tô tô. Ân. Ngươi chán ghét. Trần Thiến Văn thẹn thùng nói, nàng quay đầu đến nhìn Từ Thanh, sóng mắt lưu động, ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng hưng phấn. Hắc hắc. Từ Thanh cười cười, tiếp tục vuốt ve Trần Thiến Văn. Trần Thiến Văn thân thể hơi hơi run rẩy. Ánh mắt mê ly, một bộ nhâm quân thải hiệp bộ dáng, thân thể của nàng kề sát Từ Thanh, dùng sức ôm lấy Từ Thanh vòng eo, miệng của hắn ghé vào Từ Thanh bên tai nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, nói, lão công, ngươi muốn ta sao? Từ Thanh nuốt nước bọt. Nhìn trong lòng Trần Thiến Văn, không nhịn được Trần Thiến Văn mê người biểu cảm, cúi đầu ngậm nàng mê người môi hồng, hung hăng mút lấy, đồng thời bàn tay tại trước ngực của nàng dạo chơi, vuốt ve. Trần Thiến Văn tâm một tiếng, nhắm hai mắt lại. Hai tay leo lên tại Từ Thanh trên người, nhiệt liệt phối hợp Từ Thanh. Từ Thanh bàn tay to vuốt ve Trần Thiến Văn ấm nút nít, ẩm ướt đắc đắc môi mật, Trần Thiến Văn âm hạch cũng theo đó bởi vì nhồi máu mà đứng thẳng. Từ Thanh hai tay nhẹ nhàng vuốt ve. Trần Thiến Văn hỗn hển thở gấp, nàng hai tay nâng Từ Thanh khuôn mặt, môi dán tại Từ Thanh miệng phía trên, cùng hắn vô cùng thân thiết trao đổi nước bọt. Từ Thanh ngón tay chạm đến Trần Thiến Văn môi mật nội cái kia khỏa đậu đỏ. Trần Thiến Văn cả người một trận run rẩy, kiều mị vô hạn hô to một câu, a. Từ Thanh buông ra Trần Thiến Văn môi, khóe miệng treo xấu xa nụ cười, nói, ta yêu thích nơi này. Trần Thiến Văn thẹn thùng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Nói, không cho phép sờ loạn. Được rồi, không sờ soạn. Từ Thanh thu liễm một chút, miệng ngậm Trần Thiến Văn miệng anh đào. Dùng sức đồng ý hút, đồng thời đem đầu lưỡi đưa vào nàng miệng thơm bên trong, cùng nàng nước miếng ngọt ngào giao hòa, Trần Thiến Văn thân thể mềm mềm tê liệt ngã tại Từ Thanh trong lòng. Thân thể của nàng giống như tan rã, thân thể của nàng đã hoàn toàn thuần phục tại Từ Thanh dưới người. Lão công! Lão công! Ta yêu ngươi! Trần Thiến Văn lẩm bẩm gào lên. Từ Thanh ôm lên Trần Thiến Văn thân thể yêu kiều, hướng về bàn ăn đi đến. Hắn làm Trần Thiến Văn nằm sấp tại bàn ăn phía trên, sau đó đặt ở Trần Thiến Văn trên người. Trần Thiến Văn trên bàn ăn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hỗn hển thở gấp, ánh mắt của nàng sương mù, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Thân thể của nàng bởi vì kích động mà run rẩy, áo sơ mi cổ áo mở rộng, tuyết trắng bộ ngực bại lộ tại trong không khí, nàng yêu kiều thể run nhẹ, thon dài chân đẹp kẹp chặt, thân thể không ngừng vặn vẹo. Nàng tay miệng ôm lấy Từ Thanh cổ. Kiều diễm ướt át môi hồng khẽ mở, phun nhiệt khí, lão công. Từ Thanh gầm nhẹ một tiếng, vùi đầu ở Trần Thiến Văn hai vú lúc, hưởng thụ phần kia miên nhu. Chương 282, dưới bàn cơm mặt liếm dương vật chó mẹ sau một lúc lâu sau đó. Từ Thanh buông ra Trần Thiến Văn, ngồi ở chỗ ngồi phía trên, Trần Thiến Văn tiến vào dưới bàn cơm mặt, một đôi thon thon tay ngọc cởi bỏ Từ Thanh đũng quần khóa kéo cầm Từ Thanh kia cứng rắn cự long, nàng tay nhỏ liên tục không ngừng điều khiển. Từ Thanh côn thịt dần dần biến hóa trạng thái. A. Trần Thiến Văn nũng nịu rên rỉ một tiếng, nàng tay nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy Từ Thanh cự long, dùng sức vuốt ve, nàng cảm giác được chính mình sắp hít thở không thông, thân thể của nàng dường như muốn nổ mạnh. Nàng gò má đỏ ửng, đôi mắt mê ly, nàng thở gấp liên tục, ồ ồ hô hấp đánh vào Từ Thanh côn thịt phía trên, chọc cho Từ Thanh giữ tận đại côn thịt nhịn không được nhảy lên vài cái. Trần Thiến Văn thấy thế, trên mặt hiện ra cười đắc ý dung. Nàng cúi người xuống, đem Từ Thanh tử hồng quy đầu ngậm vào trong miệng, sau đó bắt đầu nuốt ăn khởi đại dương vật. Từ Thanh cảm giác một trận sảng khoái, hai mắt của hắn nhanh nhìn chằm chằm Trần Thiến Văn miệng anh đào, nhìn đến kia đỏ tươi miệng nhỏ đang tại phun nuốt lấy hắn vật kia. Hô hấp của hắn lập tức nặng nề rất nhiều, hai tay vuốt ve Trần Thiến Văn mái tóc, miệng nhẹ nhàng hôn lên nàng hai má phía trên. Trần Thiến Văn ngẩng đầu, hướng về Từ Thanh quyến rũ cười, mở ra miệng nhỏ, cắn Từ Thanh quy đầu, sau đó từng miếng đem Từ Thanh côn thịt hướng đến trong miệng của mình đưa. Thẳng đến to lớn quy đầu chống đỡ chính mình yết hầu, hô hấp đều không được, lúc này mới đem đại dương vật phun ra đến, dùng lưỡi thơm liếm lấy Từ Thanh côn thịt, trên mặt lộ ra say mê biểu cảm. Nhìn Trần Thiến Văn bộ dáng, Từ Thanh thiếu chút nữa không phun máu mũi. Lúc này, Trần Thiến Văn quỳ gối tại Từ Thanh đùi lúc, nàng gương mặt si mê nhìn Từ Thanh, miệng bên trong ngậm dương vật của mình, như là ăn kẹo que giống nhau ăn dương vật của mình, loại này cảnh tượng thật sự là quá kích thích. Nàng cảm giác toàn thân đều nóng rực. Từ Thanh hít thở sâu một hơi khí, bắt buộc chính mình tỉnh táo, không thể bị Trần Thiến Văn cám dỗ, nàng hôm nay là có mục đích đến câu dẫn chính mình, nếu như mình bị nàng cấp dụ dỗ. Chỉ sợ về sau sẽ rất khó khống chế mình, đến lúc đó liền thật chơi với lửa có ngày chết cháy. Từ Thanh bàn tay to tham hướng Trần Thiến Văn trước ngực, một tay nâng lấy một cái lớn bạch thỏ, một tay nhẹ nhàng xoa nắng, Trần Thiến Văn đại bạch thỏ tương đối đầy đặn. Mềm nhũn, giống như kẹo đường. Trần Thiến Văn nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, sắc mặt của nàng càng ngày càng ửng hồng rồi, mắt của nàng trung nổi lên hơi nước, nhìn Từ Thanh đôi mắt, nàng nhẹ nhàng cắn chính mình môi dưới, ánh mắt hiếp lại thành Nguyệt Nha Nhi hình dạng. Trên mặt mang theo nụ cười, lão công, thoải mái sao? Từ Thanh gật gật đầu, nói, đương nhiên. Từ Thanh bàn tay to đặt tại Trần Thiến Văn đẩy đà mông đẹp phía trên, chậm rãi vuốt ve lấy. Trần Thiến Văn bị nhu một trận nũng nịu rên rỉ, nàng hai tay liên tục không ngừng tại Từ Thanh dương vật mặt khấy lấy, miệng cũng không ngừng nhúc nhích. Mút hút này đại quy đầu. Từ Thanh cúi đầu nhìn về phía dưới người Trần Thiến Văn, nàng khuôn mặt se đỏ ửng, môi hiện lên vệt nước, thân thể hơi hơi giật giật, hai chân tách ra, lộ ra bên trong trắng bóng một mảnh, nàng miệng nhỏ hơi hơi mở ra. Ngậm chính mình tử hồng quy đầu, nàng hai đầu chân ngọc bất an ma sát. Thân thể mẫn cảm bộ vị bị Từ Thanh hai tay khiêu khích dị thường hưng phấn, tiểu huyệt càng là ẩm ướt thành một mảnh. Trần Thiến Văn miệng vừa ướt nhuận lại trắng miệng. Từ Thanh dương vật bị Trần Thiến Văn lưỡi thơm liếm rung lên, hắn cảm giác chính mình toàn bộ thể xác tinh thần đều bị Trần Thiến Văn sở bắt làm tù binh, làm Từ Thanh cảm nhận đến nàng khát vọng. Từ Thanh nhìn Trần Thiến Văn ánh mắt. Hắn rõ ràng nhận thấy nàng muốn, nhưng cũng thẹn thùng, không dám nói. Từ Thanh suy đoán cái này nữ nhân là cố ý giả bộ đi ra muốn cự tuyệt lại như mời chào, kỳ thật nàng sớm đã chờ đợi khoảnh khắc này thật lâu a. Nhìn dưới người Trần Thiến Văn. Từ Thanh đưa ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng đâm đâm đầu vú của nàng, Trần Thiến Văn khuôn mặt lập tức đỏ bừng vô cùng, thẹn thùng vạn phần, nàng nhẹ nhàng đóng phía trên ánh mắt, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng. Từ Thanh nhìn đến Trần Thiến Văn bộ dáng. Hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Bàn tay to của hắn thuận theo Trần Thiến Văn ửng hồng khuôn mặt chậm rãi dời xuống động. Trần Thiến Văn bộ ngực phi thường mềm mại, đại bạch thỏ cũng là tròn vo, thập phần ngạo nghễ vểnh lên, làm người ta yêu thích không buông tay. Đương Từ Thanh bàn tay to chạm đến nàng đầu vú thời điểm Trần Thiến Văn không khỏi rên rỉ thành tiếng, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng rồi, phấn nộn ướt át có thể bóc xuất thủy đến, miệng gần sát Từ Thanh đại dương vật, hai tay đỡ lấy Từ Thanh đại côn thịt. Cảm nhận nam tính tượng trưng mạnh mẽ và kiên định. Ân. A. E hèm. E hèm. Trần Thiến Văn phát ra nũng nịu rên rỉ, nàng mặt nhỏ đỏ bừng, thân thể thẳng băng, cả người lực lượng tựa như đều tập trung ở một chỗ. Từ Thanh một bàn tay tại Trần Thiến Văn vú sữa phía trên nhẹ nhàng xoa lấy. Cái tay còn lại tại Trần Thiến Văn trên người dạo chơi, mỗi đến một tấc làn da. Hắn đều có thể cảm nhận đến Trần Thiến Văn thân thể truyền đưa qua run rẩy, đó là một loại cảm giác kỳ diệu, làm hắn hận không thể lập tức phá tan trở ngại. Hung hăng chiếm cứ khối này hoàn mỹ mà mê người thân thể. Từ Thanh ngón tay cái theo Trần Thiến Văn trước ngực xẹt qua, sau đó dọc theo bụng của nàng chậm rãi hướng xuống phương di chuyển, tại nàng nhạy cảm nhất địa phương qua lại vuốt ve. Ân. A. E hèm. A. Lão công. Ngươi nhẹ chút. Đừng quá nặng. A. Nha. Trần Thiến Văn phát ra nũng nịu rên rỉ âm thanh, dục vọng của nàng hoàn toàn bị thiêu đốt, hai chân của nàng gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, hai tay gắt gao ôm lấy Từ Thanh đùi. Một bộ cầu xin bộ dáng. Nghe Trần Thiến Văn lời nói, Từ Thanh biết Trần Thiến Văn tính dục vọng bị liêu bạc, khóe miệng của hắn treo một tia tà mị nụ cười, vừa mới chuẩn bị đem Trần Thiến Văn áp đảo tại bàn ăn phía trên. Dương vật điên cuồng phát ra thời điểm cửa bao xương bị người khác gõ. Thùng thùng thùng. Ai à? Chủ nhân, có người muốn gặp ngài. Cửa bao xương bị mở ra, Lý Minh Ngọc đi đến. Nhìn thấy có người đến, Trần Thiến Văn vừa nhớ tới thân, đã bị Từ Thanh hữu lực cánh tay ép xuống. Tiếp tục ăn dương vật của ta, ăn thật ngon, có nghe thấy hay không? Nghe thấy Từ Thanh bá đạo lời nói, Trần Thiến Văn không dám không nghe, thân thể ngồi xổm, miệng ngậm Từ Thanh quy đầu, ấm áp lưỡi thơm cuốn đi lên, thuần thục trợ giúp Từ Thanh bú liếm. Trần Thiến Văn miệng luật động, côn thịt đỉnh quy đầu trướng phình phình, tán phát ra trận trận nồng đậm giống được nội tiết tố hương vị. Trần Thiến Văn tham lam múc lấy, còn có chất lỏng chảy xuôi đi ra, dừng ở Trần Thiến Văn tuyết trắng tay nhỏ phía trên. Ân. Ân. Nha. Từ Thanh khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc chi sắc, nhìn đứng ở bên cạnh Lý Minh Ngọc, hắn hỏi, là người nào tới tìm ta? Là ngài nãi nãi cùng đồng học. Làm cho các nàng vào đi. Từ Thanh phất phất tay. Chủ nhân, bị phát hiện. Để ta được không? Buổi tối hôm nay nhân gia tùy tiện cho ngươi lãng phí, được không, chủ nhân? Trần Thiến Văn phun ra Từ Thanh dương vật, miệng đô, làm nũng vậy hướng về Từ Thanh nói. Trần Thiến Văn miệng thực ẩm ướt nhuận, phun đi ra khí tức cũng rất nóng. Làm Từ Thanh cảm giác chính mình giống như đưa thân vào hỏa lò bên trong. Nhìn Trần Thiến Văn điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Từ Thanh không khỏi thở dài một hơi, nhưng là tâm lý không có chút nào dao động, tay vuốt ve Trần Thiến Văn ửng hồng khuôn mặt. Nói, không được, thật cốt ngồi cho ta liếm dương vật, biết không? Nghe vậy, Trần Thiến Văn tinh xảo khuôn mặt lập tức thành mặt khổ qua, nàng biết Từ Thanh luôn luôn nói được thì làm được, hiện tại chính mình chỉ có thể tàn khá một chút. Nàng liền vội vàng tiến vào dưới mặt bàn mặt. May mắn cái bàn bốn phía còn có san bố che lấp, bằng không cái này nhưng mà quăng quá mất mặt phát ra. Từ Thanh cảm nhận chính mình côn thịt dừng lại ở một cái ấm áp, ướt át miệng nhỏ bên trong. Còn có một đầu lưỡi thơm thường thường tại phía trên liếm. Một đôi mềm mại không xương tay ngọc thấy lấy chính mình côn thịt, trong lòng thăng lên một cổ mãn chân chinh phục dục vọng vọng. Mặc cho ai có thể nghĩ đến, kéo xuân tập đoàn tân nhậm tổng giám đốc, tay cầm vạn ức tập đoàn nữ tổng giám đốc ngồi tại bàn ăn bên trong. Đợi một chút phải làm mặt của nhiều người như vậy, tiểu yên lặng cấp chính mình liếm dương vật đâu. Trần Thiến Văn tâm lý thập phần kích động. Nàng chưa từng có điên cuồng như thế hầu hạ quá một cái nam nhân, tuy rằng lần này hầu hạ chính là chính mình nam nhân đầu tiên. Nàng tâm lý phía trên cũng không bài xích, ngược lại có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Trần Thiến Văn một bên hầu hạ Từ Thanh, một bên tại trong lòng thầm mắng, thật tờ mờ giờ biến thái, người nam nhân này sao có thể như vậy biến thái, thế nhưng muốn cho chính mình ngồi tại dưới bàn ăn giúp hắn bú liếm. Bất quá! Trần Thiến Văn hiện tại tâm bên trong rất rõ ràng mình không thể ngỗ nghịch Từ Thanh mệnh lệnh. Từ Thanh yên lặng hưởng thụ đây hết thảy. Rất nhanh, cửa bao xương bị người khác đẩy ra, hai cái nữ nhân song song đi đến, hơi chút tuổi trẻ cái mới nhìn qua kia 17-18 tuổi trái phải. Tướng mạo ngọt ngào động lòng người, mặc lấy quần bò phối hợp tê tuất, buộc bím tóc đuôi ngựa, nhìn qua thập phần hoạt bát đáng yêu, da cắt của nàng phu tinh tế trơn bóng. Một đôi mắt to lập lờ linh động quang mang, mũi cao thẳng tú lệ. Miệng anh đào no đủ tiên diễm, nàng khuôn mặt mang theo một chút nhợt nhạt mỉm cười, có vẻ phá lệ mê người. Thật cao đuôi ngựa tùy theo bước tiếng của nàng lay động, nàng dáng người yểu điệu, đường cong lung linh lả lướt, mặt ngoài có đến. Nên đầy đặn địa phương tuyệt đối có thể đem quần áo xanh bạo, da cắt của nàng da trắng tích sáng bóng, lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng, nàng khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Nàng nụ cười thực ánh nắng mặt trời. Đi theo nàng chính là một cái 50 xuất đầu nữ nhân. Cái này nữ nhân tuổi tác khá lớn, nhưng là nàng bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dạng, trên mặt không có một chút nếp nhăn, da dẻ tinh tế giống bóc vỏ trứng gà giống nhau. Dáng người càng là cực kỳ đầy đặn. Đặc biệt trước ngực ngọn núi, cao vút trong mây, sống động, đây là một cái thiếu phụ, một cái thành thục thiếu phụ, nàng người mặc một bộ màu tím sườn xám, đẩy đà dáng người đem cái này sườn xám hoàn toàn chống đỡ, sườn xám xẻ tà rất cao. Lộ ra trắng bóng háng, thon dài thẳng tắp đùi bị màu đen tất chân bao bọc, dưới chân dẫm lấy một đôi được thảm bảo thạch dày cao gót, cả người nhìn ký có phu nhân ung dung hoa quý, lại có ngự tỷ phong tình quyến rũ. Eo của nàng tinh tế, đầy đủ một ôm, bờ mông tròn trịa phì nhiêu, thon dài thẳng tắp hai chân, chân đạp giày cao gót màu đen, cả người cấp nhân một loại xinh đẹp phong tình, quyến rũ động lòng người cảm giác. Nàng chính là Từ Thanh nải nải Ngô Ngọc Oánh, nàng khuôn mặt giàu dạt một cổ thành thục nữ nhân chỉ có ý vị. Trên người lộ ra một cổ ung dung hoa quý khí chất, đây là trường kỳ có địa vị cao mới có thể có được khí thế. Tiểu Thanh. Nhìn thấy Từ Thanh, nải nải Ngô Ngọc Oánh trên mặt mang theo hiền lành ý cười, bước lấy tao nhã bộ pháp hướng Từ Thanh đi đến. Nải nải. Từ Thanh cố nhịn côn thịt phía trên truyền đến sảng khoái cùng nải nải chào hỏi, đồng thời cũng nhận ra nải nải bên cạnh nữ nhân. Ngu Hoa Lê, Từ Thanh cao trung đồng học. Bạn học cũ, đã lâu không gặp a. Ngu Hoa Lê tràn đầy keo dáng nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt chất đầy nụ cười. Hướng Từ Thanh đi tới, nàng khuôn mặt mang theo một chút say lòng người ửng hồng. Ha ha, quả thật thật lâu không thấy. Từ Thanh khẽ vuốt cằm, cười nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Ngu Hoa Lê bộ ngực cao vút, kia thâm thúy khe rãnh. Làm hắn thiếu chút nữa không khống chế được, bất quá Từ Thanh rất nhanh thu liễm ánh mắt của mình, quay đầu hướng về ngồi ở một bên nải nải Ngô Ngọc Oánh nói, nải nải, ngươi ăn cơm chưa? Chưa ăn nói cùng một chỗ ăn. Còn không có đâu này. Vừa mới chuẩn bị ăn liền nhìn lên Minh Ngọc tại nơi này, ta liền đoán được ngươi cũng ở chỗ này. Nải nải Ngô Ngọc Oánh cười dài nói. Kia vừa vặn, cùng một chỗ ăn, ta tại điểm vài món thức ăn a. Không cần, những cái này đủ. Dưới bàn cơm mặt Trần Thiến Văn nghĩ đến Từ Thanh có thể quang minh chính đại cùng những người khác nói chuyện phiếm, chính mình lại muốn ngồi xổm hắn hông phía dưới, miệng ngậm hắn côn thịt, như là một đầu chó mẹ giống nhau giúp hắn bú liếm. Nghĩ vậy, Trần Thiến Văn trong lòng liền giận không chỗ phát tiết, nhưng là lại không dám phản bác Từ Thanh, ủy khuất chảy ra nước mắt trong suốt rơi tại Từ Thanh côn thịt phía trên, làm Từ Thanh cảm nhận được nhẹ nhẹ cảm giác mát. Sảng khoái cực điểm. Hắn vừa cùng nải nải nói chuyện, tay đưa đến khăn trải bàn phía dưới, vuốt ve Trần Thiến Văn trơn bóng khuôn mặt nhỏ nhắn, một đường đi đến nàng cái ót, nhếch miệng cười, dùng sức ấn. Nga. Mãnh liệt sâu yết hầu cảm lập tức tập kích đến. Từ Thanh không được phát ra âm thanh, bất quá điều này cũng vừa vặn che lại Trần Thiến Văn trong miệng phát ra âm thanh. Thật tốt miệng, không muốn bị phát hiện rồi, nếu như bị phát hiện, hôm nay ta liền đem ngươi điệp chết, ngươi tin hay không? Từ Thanh uy hiếp âm thanh truyền vào Trần Thiến Văn tai bên trong, Từ Thanh nói muốn điệp chết nàng Trần Thiến Văn tự nhiên là tin tưởng, dù sao Từ Thanh kia cường đại tính năng lực nàng cũng là thể nghiệm qua, kia căn bản cũng không là người. Đó là một cái không biết mệt mỏi nhân thể robot, vẫn là động lực hạt nhân cái kia một loại. Trần Thiến Văn tay nắm lấy Từ Thanh dương vật gốc rễ, đầu hướng xuống thấp thấp, tử hồng quy đầu trực tiếp cắm vào nàng yết hầu, mãnh liệt ngạt thở cảm giác tập kích đến. Ánh mắt nàng không khỏi có chút trở nên trắng. Từ Thanh côn thịt phần thân cong vòng lông mu cùng nàng cao ngất mũi tiếp xúc, lông mu có chút sắc nhọn, có một chút trưởng thậm chí đã chui đến nàng lỗ mũi bên trong. Cảm giác chính mình sắp ngạt thở. Trần Thiến Văn liền vội vàng ngẩng đầu, đem côn thịt phun ra một chút, miệng nhỏ ngậm quy đầu, liếm vài vòng, tiếp lấy lại một lần nữa đem Từ Thanh quy đầu đưa đến chính mình yết hầu. Làm sao vậy? Từ Thanh. Nghe thấy Từ Thanh trong miệng phát ra âm thanh. Ngu Hoa Lê không khỏi mở miệng hỏi, đồng thời tâm lý buồn bực, này điều hòa mở độ ấm cũng không cao a, như thế nào Từ Thanh khuôn mặt đỏ như vậy? Không. Không có việc gì. Từ Thanh quy đầu bị Trần Thiến Văn nhanh đến yết hầu đạo bóp chặt. Hắn trả lời âm thanh không khỏi có chút phát run, chính là nhớ tới một sự tình. Như vậy a. Ngu Hoa Lê được đến Từ Thanh trả lời, không có buông xuống nghi vấn trong lòng, như trước có chút nghi ngờ nhìn Từ Thanh. Công tác phía trên sự tình ngươi liền giao cho những người khác. ngươi không phải là tân bổ nhiệm một cái tổng giám đốc sao? Chúng ta mời nàng muốn nàng giải quyết sự tình, không giải quyết được liền đổi. Nãi nãi Ngô Ngọc quánh lên tiếng, ngữ khí bá đạo đến cực điểm. Đã biết, hiện tại hẳn là lập tức giải quyết rồi. Từ Thanh cười cười, tiếp tục hưởng thụ Trần Thiến Văn, vị này nữ thần tổng giám đốc bú liếm. Bữa cơm này ăn có thể nói là thật vui vẻ, nãi nãi lần này đến Thượng Hải thượng đơn thuần chính là đến du ngoạn, bất quá Từ Thanh có chút không quá tin tưởng. A a a. Không muốn. Không muốn điệp. Phải chết. Muốn bị điệp chết. Chủ nhân. Van ngươi. A. Van ngươi. Phải chết. Chính xác là muốn chết. Từ Thanh hai tay cầm chặt Trần Thiến Văn đầy đặn vú sữa, thân thể giống như máy đóng cọc liều mạng va chạm Trần Thiến Văn nhục cảm mười chân mật đào mông. Trần Thiến Văn miệng bên trong phát ra làm nam nhân huyết mạch phun trào tiếng rên rỉ. Ân. A. A. Ân. Lão công. Nhanh chút. Dùng sức. Dùng sức điệp ta. A ha ha ha. Thật là thoải mái. Cố lên thao. Quá tuyệt vời. Hai người giống như củi khô lửa bốc. Vừa đụng liền bùng cháy lên, Trần Thiến Văn điên cuồng mà vặn vẹo chính mình to mọng mông lớn, liều mạng lắc lư chính mình trắng nõn thon dài chân đẹp. Trần Thiến Văn kỳ vọng Từ Thanh nàng bên trong thân thể phóng xuất ra một đợt cuối cùng nóng bỏng tinh dịch. Trần Thiến Văn trên mặt kiều mị ngàn vạn, làm càng rên rỉ thời điểm cặp kia cao ngất vú còn không ngừng lắc lư, nhìn vô cùng mê người cùng cám dỗ. Lúc này, Trần Thiến Văn chính ghé vào ghế lô nội cửa sổ sát đất phía trước. Hai đầu tuyết ngẫu vậy trắng nõn trơn bóng cánh tay ngọc kề sát thủy tinh, nàng kia trương quyến rũ gương mặt xinh đẹp chính hướng phía ngoài. Tuyết trắng vú lớn bởi vì lực vạn vật hấp dẫn định luật xuống phía dưới buông xuống, lại cùng Từ Thanh ra sức điệp làm. Vung qua vung lại, miệng nhỏ thổ khí như lan đây này lẩm bẩm, a. Lão công, mau hơn chút nữa, nha. Ta không chịu nổi. Ta muốn càng nhiều. Càng nhiều. Mau cho ta. Từ Thanh nghe thế một chút nói trong lòng dâng lên một đoàn tà ác ngọn lửa. Lập tức gia tăng thế công. Đem sở hữu dục niệm đều tập trung vào dưới hông côn thịt bên trên, mạnh mẽ một trận xông pha. Ba ba ba. Từ Thanh bụng hữu lực đụng vào Trần Thiến Văn thịt băm mật đào mông, đen thui côn thịt tại thịt băm xé mở lỗ hổng không ngừng tiến lui lui. A a. Ân. Rất thư thái. Lão công. Lại nhanh một chút nhi. A a. Quá thích. Lại nhanh một chút con a. Ta không chịu nổi. A. Trần Thiến Văn tiếng kêu càng trở lên phóng túng, thậm chí đã mang theo khóc nức nở. Hô. Vù vù. Lão bà. Ta yêu ngươi chết mất. A. Từ Thanh một bên thở gấp, một bên tiếp tục điệp kia ẩm ướt đát đát mật huyệt, nhìn trong lòng dục tiên dục tử nữ thần, ánh mắt lộ ra một tia cười tà. Sở hữu nhiệt tình đều khuynh tả tại Trần Thiến Văn mềm mại mà tràn ngập co giãn thân thể phía trên. A. A. Rất thư thái. Ân. Lão công. Lại dùng sức một chút. A. Quá thích. A. Ân. Ân. Trần Thiến Văn chỉ cảm thấy cả người mỗi một chỗ làn da đều bị một loại mãnh liệt đến nổ mạnh khoái cảm chiếm cứ, giống như toàn thân mỗi một tấc da dẻ đều bị kích hoạt rồi giống nhau. Cả người giống như đưa thân vào đám mây, lâng lâng. Hình như tùy thời đều có thể bay đi. Từ Thanh cũng nhẫn nại đến cực hạn, hắn một phen đẩy ngã Trần Thiến Văn, cúi người xuống, tầng tầng lớp lớp hôn lên Trần Thiến Văn môi hồng, sau đó hung hăng mút thỏa thích. Côn thịt tại Trần Thiến Văn âm đạo mạnh mẽ xông pha, quy đầu liều mạng va chạm Trần Thiến Văn mềm mại hoa tâm. Chương 283, xin giúp đỡ bạn học cũ cô ô. Trần Thiến Văn bị Từ Thanh hôn nồng nhiệt biến thành cả người vô lực. Chỉ có thể mặc cho tùy theo Từ Thanh thi bạo. Bất quá nàng quá yêu thích bị Từ Thanh như vậy thô lỗ chà đạp chính mình, chính là nhắm mắt lại, hưởng thụ chưa bao giờ có cao trào. Hai đầu tuyết ngẫu vậy bắp đùi thon dài quay quanh tại Từ Thanh tinh tráng vùng eo, hai người miệng chia lìa ra. Trần Thiến Văn môi anh đào hơi hơi sưng tấy, phía trên che kín trong suốt tinh mịn nước bọt, có vẻ vô cùng yêu diễm. Cảm giác được một cổ cường hãn cực nóng chất lỏng xuất tại tử cung của mình bên trong. Trần Thiến Văn kịch liệt thở gấp. Nàng đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực lượng, liền dương mắt ra khí lực cũng không có, chỉ có thể dựa vào tại Từ Thanh rộng lớn dày bả vai phía trên nghỉ ngơi, nhưng là nàng lại không muốn rời đi, nàng khát vọng càng nhiều càng nhiều. Từ Thanh mỗi lần công kích đều có thể làm nàng hưng phấn linh hồn run rẩy. Từ Thanh cũng thực hưởng thụ loại này xuất tinh mang đến cảm giác, hắn cúi người xuống, tham lam hôn lấy Trần Thiến Văn má phấn, đầu lưỡi của hắn tại Trần Thiến Văn hồng nhuận no đủ bờ môi phía trên khẽ liếm. Bảo bối, ngươi có thể thật tao, Trần Thiến Văn biểu cảm lười biếng mê say, hai tay ôm Từ Thanh cổ, dùng nàng đầy đặn mà tràn ngập co giãn bộ ngực ma sát Từ Thanh gương mặt, dịu dàng nói, chán ghét, nhân gia nơi nào tao. Rõ ràng là ngươi thật lợi hại nha. Từ Thanh đem mặt chôn ở Trần Thiến Văn cổ ở giữa ngửi nàng trên người kia độc đáo hương vị. Đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm tại Trần Thiến Văn vành tai cùng xương quai xanh bên trong qua lại liếm láp, chọc cho Trần Thiến Văn từng trận tê dại, phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Từ Thanh nhìn dưới người khối này nóng bỏng mà thành quen thuộc thân thể. Ánh mắt mãnh liệt như hỏa diễm, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó mạnh mẽ xông pha, Trần Thiến Văn lại một lần nữa bị đưa lên cao phong, nàng phát ra mê người tiếng rên rỉ, hai chân kẹp chặt, ôm lấy Từ Thanh cổ. Cả người đều treo tại Từ Thanh trên người. Từ Thanh thân thể tại cao thấp lắc lư, Trần Thiến Văn liền giống như bạch tuộc treo tại thân thể của hắn phía trên, sắc mặt của nàng đỏ bừng một mảnh, đôi mắt thủy vụ mông mông, phát tán ra câu người tầm hồn quyến rũ hào quang. Trần Thiến Văn cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt ga giường, sợ Từ Thanh đột nhiên đình chỉ động tác. Nàng cảm giác được chính mình tựa như ngồi ở đám mây, phiêu phiêu dục tiên, sắp thăng thiên giống nhau. Từ Thanh điên cuồng xông pha, hắn đem chính mình khí lực toàn thân đều khiến cho đi ra. Trần Thiến Văn là gắt gao cuốn lấy cổ của hắn, hai chân của nàng gắt gao kẹp chặt Từ Thanh vùng eo, không thả lỏng nửa điểm, trong miệng từng ngụm thở gấp, trán của nàng thượng toát ra chừng hạt đậu mồ hôi, trắng nõn làn da biến thành hoa hồng sắc. Lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, một tấm xuân sắc tràn ra hoa đào gương mặt xinh đẹp, lúc này đã là ửng hồng ướt át. Ngày hôm sau, Từ Thanh thần thanh khí sảng theo chính mình cấp Trần Thiến Văn mua sắm biệt thự đi ra, vừa vặn tay trang bọc lấy hắn to lớn thân hình. Đen nhánh nồng đậm tóc cắt tỉa thẳng tắp, tuấn dật ngũ quan góc cạnh rõ ràng, oai hùng đẹp trai. Tâm tình của hắn thật tốt, tối hôm qua hắn cùng Trần Thiến Văn phiên vân phúc vũ một đêm, hai người cơ hồ là không giữ lại chút nào tận tình phóng thích chính mình. Cho nên mới sẽ như thế kích tình mênh mông. Trần Thiến Văn dáng người rất tuyệt, nên đỉnh địa phương đỉnh, nên kiều địa phương kiều, nhất là bờ mông, vừa tròn lại đỉnh, hơn nữa phi thường trơn mềm mềm mại, thể chất của nàng thiên hướng về băng cơ ngọc cốt. Đối với nam nhân có trí mạng sức dụ dỗ. Nghĩ đến tối hôm qua Trần Thiến Văn chủ động phối hợp chính mình hình ảnh, Từ Thanh tâm tình càng thêm sung sướng. Nhất lượng lao tư lai tư goose đặt chậm rãi chạy đến, đứng ở Từ Thanh trước người. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một cái chừng 30 tuổi trẻ tuổi nam nhân gò má, hắn mặc lấy thẳng áo sơ mi trắng cùng màu xanh đen quần tây, mang một bộ tơ vàng một bên kính mắt, cả người nhìn phi thường nho nhã. Hắn đẩy ra môn đi xuống đến. Triều Từ Thanh thân mật cười cười, Từ tiên sinh, mời lên xe. Từ Thanh gật gật đầu, tiến vào toa xe. Phát hiện điều khiển ngồi lên cư nhiên còn ngồi một vị tuổi chừng đừng 40 trái phải trung niên nữ nhân, nàng mặc nghề nghiệp bộ váy. Dáng người đẩy đà thành thục, một bộ chức tràng mỹ nhân trang điểm. Này trung niên nữ tử gặp Từ Thanh lên xe, lập tức làm lái xe nổ máy xe, triều nội thành bước đi. Sau nửa giờ, Rolls-Royce Goose đặt ngừng tại Thượng Hải phía trên Bảo Cách Lệ tử điếm trước cửa. Từ Thanh cùng tên kia trung niên nữ nhân một trước một sau xuống xe. Từ tiên sinh, thỉnh. Trung niên nữ nhân làm một cái mời tư thế xin mời, lập tức cất bước đi vào tửu điếm. Bảo Cách Lệ tửu điếm nội bộ làm người ta say mê tao nhã không khí. Đem xa hoa cùng thanh lịch đưa cho trình độ cực cao bày ra, mỗi một cái chi tiết đều lập lờ phồn hoa cùng tài phú, tửu điếm trang hoàng thiết kế, giống như một bức tinh diệu tác phẩm nghệ thuật. Lưu quang giật thải thủy tinh đèn treo. Làm nổi bật bức tường thượng tinh tế bích họa. Giống như một phút phút hoa lệ bức tranh, đá cẩm thạch mặt đất trải triển khai, giống như đi vào xa hoa cung điện trầm ổn nội tình. Hoa lệ màu vàng trang sức tô điểm, ký tô đậm ra cao quý tao nhã không khí. Lại tinh tế ngấy suy diễn nghệ thuật tinh diệu, mỗi một chỗ chi tiết đều sở bày ra suy nghĩ lý thú cùng kinh điển, xuất xứ từ tửu điếm trong ngoài thiết kế tỉ mỉ linh cảm cùng dung hợp. tại trung niên nữ nhân dẫn đường phía dưới. Từ Thanh ngồi thang máy đi đến tầng chót tổng thống bộ cửa phòng. Gõ cửa phòng về sau, cửa bị rớt ra, lộ ra một tấm xinh đẹp nữ hài khuôn mặt. Nữ hài mặc lấy màu vàng nhạt đến gối váy, một đôi tinh xảo giày cao gót, đen nhánh nhu thuận mái tóc phi ở sau lưng. Làn da vô cùng mịn màng, mặt trái xoan, liễu diệp mi, mũi tú đỉnh, môi hồng kiều diễm ướt át, phối hợp kia trương dung nhan tuyệt thế, quả thực chính là một cái khuynh quốc khuynh thành vô song gia nhân. Bạn học cũ, đã lâu không gặp a. Ngu Hoa Lê nhìn Từ Thanh, tự nhiên cười nói, nàng mỹ lệ là không cách nào hình dung. Ngày hôm qua không mới thấy qua sao? Từ Thanh phản bác một câu. Như thế nào, chẳng lẽ ta thì không thể tới tìm ngươi sao? Ngu Hoa Lê oán trách trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Ha ha, đương nhiên hoan nghênh. Từ Thanh ha ha cười nói. Ngu Hoa Lê biểu môi, vô cùng thân thiết khoác ở Từ Thanh cánh tay, nói, đi thôi, đi vào nói chuyện. Từ Thanh khẽ nhíu mày, Ngu Hoa Lê trên người có một cổ nhàn nhạt hương thơm. Thực mê người. Ngu Hoa Lê mang theo Từ Thanh đi đến xa hoa phòng khách sofa bên cạnh, chỉ trên bàn trà nhất ly cà phê, uống cà phê. Cảm ơn. Từ Thanh cầm lấy cà phê uống một ngụm, sau đó hỏi, bạn học cũ, tìm ta có chuyện gì đâu này? Không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi nói chuyện phiếm tự ôn chuyện sao? Ngu Hoa Lê ánh mắt hơi phong tình trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Ha ha. Từ Thanh tại trong lòng cười lạnh hai câu, hắn thời điểm ở trường học cùng Ngu Hoa Lê cũng không có gì tiếp xúc. Hắn có thể không tin Ngu Hoa Lê tìm mình là thật đến ôn chuyện. Nếu nàng không muốn nói, mình cũng không có khả năng mở miệng hỏi, Từ Thanh cười hề hề nói, đương nhiên có thể. Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ở trường học, khi đó ngươi cũng không quá thu hút. Hiện tại ngươi toàn cầu nổi tiếng a. Ngu Hoa Lê cảm thán nói. Nếu sớm biết rằng Từ Thanh là Thượng Hải Thượng Đường gia người kế thừa, nàng khi đó khẳng định sẽ cùng Từ Thanh đánh tốt quan hệ, chính là nàng cũng không biết những cái này thôi. Bằng không nếu như lúc trước cùng Từ Hâm đánh tốt lắm quan hệ, lấy Từ Thanh hiện tại tài lực, gia tộc của chính mình hiện tại cửa ải khó khăn thực dễ dàng liền có thể vượt qua. Từ Thanh nhún vai, vận khí mà thôi. Ha ha, kia vận khí của ngươi thật đúng là tốt. Nhìn đến ngươi này đời trước là cứu vớt toàn bộ thế giới. Ha ha. Hai người ngươi một câu ta một câu tán gẫu, gặp Từ Thanh một chút cũng không nóng lòng Ngu Hoa Lê không khỏi có chút cấp bách. Từ Thanh cố ý giả vờ ngây ngốc. Làm Ngu Hoa Lê làm cấp bách, Ngu Hoa Lê ngược lại bị bồi dưỡng không sai, có kiên nhẫn, nhưng là nàng bên cạnh cái kia trung niên nữ nhân có thể cũng không sao kiên nhẫn. Từ thiếu gia, thực không dám giấu giếm, lần này chúng ta tìm ngài tới là có chuyện muốn cầu ngươi. Trung niên nữ nhân dùng một loại khẩn thiết giọng nói nói. Nga, chuyện gì? Từ Thanh nhàn nhạt liếc nàng liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, cuối cùng nói chính đề. Là như thế này, gần nhất công ty chúng ta gặp phải phiền toái, hy vọng ngài giúp đỡ giải quyết một cái. Trung niên nữ nhân nói. Ta tại sao phải giúp đỡ bọn ngươi đâu này? Từ Thanh cười tủm tỉm nhìn nàng, ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía Ngu Hoa Lê, ta và ngươi quan hệ không thể tính tốt nhất a, nhưng cũng chỉ có thể xem như bình thủy tương phùng. Ta tại sao phải giúp ngươi thì sao? Ngu Hoa Lê trừng mắt nhìn trung niên nữ nhân liếc nhìn một cái, vốn là nàng còn nghĩ mấy ngày nay nhiều thỉnh Từ Thanh ăn cơm, câu thông một chút cảm tình, sau đó lại tiếp tục mở miệng, không nghĩ tới cái này ngu xuẩn nữ nhân cư nhiên quá cấp bách trực tiếp mở miệng rồi. Làm hại mình bây giờ nằm ở bị động. Ta cho ngươi đủ nhiều hồi báo. Đi, ta trở về tra một chút. Từ Thanh nói, nếu chính mình tra được hồi báo đủ nhiều lời nói, Từ Thanh ngược lại thật không ngại ban một phen chính mình người bạn học cũ này. Vậy được. Đợi cho Từ Thanh đi rồi, Ngu Hoa Lê nhìn trước mắt trung niên nữ nhân, nổi giận nói, ngươi là ốc heo sao? Ta không phải là cho ngươi chậm rãi cùng Từ Thanh đàm sao? Như thế nào vừa thấy mặt đã đi thẳng vào vấn đề đâu này? Ngươi cái này không phải là cho người khác sáng tạo cơ hội sao? Đại tiểu thư, ta cái này không phải là cấp bách thôi. Trung niên nữ nhân ủy khuất nói. Gấp cái gì nha? Chúng ta có chính là thời gian cùng hắn qua lại quan hệ. Ngu Hoa Lê chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt trung niên nữ nhân. Về sau nói chuyện làm việc, không muốn xúc động như vậy, bằng không ngươi chết đều không biết làm sao chết. ta đã biết, thực xin lỗi, tiểu thư. Trung niên nữ nhân nhỏ giọng nói, thái độ thành khẩn nhận sai. Được rồi, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Đi ra ngoài. Trung niên nữ nhân ly khai, Ngu Hoa Lê nhìn chén cà phê trên tay, đôi mắt trung xẹt qua một chút khác thường ánh sáng màu, tự lẩm bẩm, Từ Thanh. Buổi chiều, Thượng Hải Thượng Hoàng Phổ Giang một bên, một bộ đại bình tầng nội. Từ Thanh đầu gối ở Hạ Nhã bắp đùi trắng như tuyết phía trên, trong tay nâng một phần văn kiện đọc. Lúc này ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ rơi tại gian phòng bên trong, ấm áp, phi thường thoải mái. Từ Thanh, ngươi xem ta đẹp không? Hạ Nhã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thanh, hai má nổi lên đỏ ửng. Ân. Từ Thanh ngẩng đầu đến, kinh ngạc nhìn Hạ Nhã liếc nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Hì hì, ngươi có thích ta hay không? Hạ Nhã ngượng ngùng nháy mắt một cái. Từ Thanh buông xuống văn kiện trong tay, ngồi dậy, nhìn trước mắt Hạ Nhã tuyết, nàng hôm nay hóa hơi có chút trang, mặc dù không có vẻ loạn son môi, nhưng lại có vẻ càng thêm minh diễm động lòng người. Nàng mặc trên người một đầu màu hồng rộng thùng thình thai phụ váy. Eo hông đâm tơ lụa mang, đột hiển thon gọn vòng eo cùng đầy đặn mượt mà bờ mông đường cong, một đôi thẳng tắp trắng nõn chân dài lộ ra. Da dẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt mắt của nàng, trong suốt, như là tinh thần vậy rực rỡ. Lông mi rất dài, cong cong nhếch lên, giống hai cái lông chim giống nhau. Nhã tỷ, ngươi mang thai 3 tháng A. Từ Thanh nhìn Hạ Nhã bụng, ôm nhu vuốt ve, nhẹ giọng dò hỏi. Mau 4 tháng rồi. Hạ Nhã khẽ gật đầu, nàng dựa vào tại sofa phía trên. Đưa ra một bàn tay khoác lên chính mình bụng phía trên. Ngươi đoán đoán ta bụng bảo bảo là nam vẫn là nữ. Hạ Nhã hoạt bát thè lưỡi. Từ Thanh lắc đầu cười khổ, nói, mặc kệ ngươi ngực chính là nam bảo bảo, vẫn là nữ bảo bảo. Ta đều yêu thích. Nghe được Từ Thanh lời nói, Hạ Nhã khóe miệng hiện ra một chút nụ cười hạnh phúc, nàng hồng phấn môi tại Từ Thanh gò má phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, khen thưởng ngươi. Từ Thanh cười cười, hắn đem Hạ Nhã ôm vào ngực bên trong. Hai người cứ như vậy rút vào cùng một chỗ, hưởng thụ an ninh tường hòa thời gian. Hạ Nhã yên lặng nằm ở Từ Thanh ôm ấp, nhắm mắt lại, hít sâu Từ Thanh trên người chỉ có hương vị, giống như cả trái tim đều hòa tan tựa như. Nàng cảm thấy, cuộc sống như thế, là nàng tha thiết ước mơ. Ngươi yêu thích đứa nhỏ sao? Từ Thanh ôm Hạ Nhã, nhẹ nhàng hỏi. Ta đương nhiên yêu thích á. Hạ Nhã mở to mắt nhìn Từ Thanh, ánh mắt kiên nghị, chậm rãi nói, chúng ta ở giữa vĩnh viễn cũng không có khả năng tách ra. Từ Thanh cười cười, đem Hạ Nhã gắt gao ôm tại trong ngực, tiếp tục lật lên xem văn kiện trong tay. Màn đêm buông xuống, làm nổi bật chiếu sáng rạng rỡ Thượng Hải, ca múa mừng cảnh thái bình khí tức tại trong thành thị tràn ngập. Lửa đỏ đèn nê ông tại mênh mông dưới bầu trời đêm lóng lánh. Bừa bãi vũ động các nàng rực rỡ đường cong, nhất tọa tọa nhà cao tầng giống như ma thiên bảo tháp vậy đứng vững, hướng thế giới bày ra chỗ này quốc tế thành phố lớn huy hoàng. Chư vị thân sĩ xuyên toa vu bóng đêm bên trong, đẹp trai phong độ trung lộ ra mê muội nhân thành thục. Thâm tình tha thiết các nữ sĩ tắc dùng tao nhã thước tha kỹ thuật nhảy, đêm này phiến bầu trời đêm ăn mặc càng thêm mê người động lòng người. Đầu đường cuối ngõ, phiêu tán mỹ thực mê người mùi thơm. Truyền thống quầy ăn vặt điểm cùng thời thượng nhà ăn cộng đồng tạo thành phồn hoa chợ đêm. Buộc vòng quanh mọi người đối với mỹ thực vô hạn theo đuổi. Tinh tế thưởng thức, làm nhũ đầu say mê trong này, thèm ăn sôi trào, làm người ta si mê. Trống trống trống, màu hồng mã toa lạp đế tổng giám đốc như một đạo thiểm điện tại quốc lộ phía trên chạy như bay. Động cơ nổ vang, tràn ngập kích tình động lực chớp mắt phóng thích. Thân xe tỏa ra lóe sáng màu hồng hào quang, tựa như một cái tinh cầu rơi xuống trần thế lúc, gió thổi phất lấy cửa kính xe, bừa bãi tùy theo phất phới tóc dài tại trong thời gian vũ động. Cùng chói mắt màu hồng hòa làm một thể. Xe luân lăn không cắt qua đêm khuya, lưu lại từng chuỗi lóng lánh quỹ đạo, giống như được khảm tại tinh thần ở giữa. Tư tư tư, chiếc này màu hồng mã toa lạp đế tổng giám đốc đứng ở một chỗ bãi biển bên cạnh. Cửa xe mở ra, một đầu tuyết trắng đại chân dài dẫn đầu bán ra, tiếp lấy Từ Thanh này mới nhìn rõ người tới. Tao nhã đường cong buộc vòng quanh Ngu Hoa Lê hoàng mỹ dáng người, thân cao cao ngất, nhấc tay đầu chân ở giữa để lộ ra một loại tự tin và tao nhã. Thanh thuần khuôn mặt tỏa ra mê người khí tức, đôi mắt to sáng ngời giống như trong suốt hồ nước, để lộ ra trí tuệ cùng nhu tình, lông mày giống một chút công công thúy sơn, tô điểm tại ngu hoa lê khuôn mặt phía trên, đột hiển ra nàng tinh xảo cùng linh động. Ngọt ngào môi hé mở, phản phất là một cái hấp dẫn nhân mồi, sóng mũi cao làm cho ngu hoa lê gương mặt càng thêm lập thể cùng hoàng mỹ, trơn bóng tinh tế làn da phát tán ra khỏe mạnh cùng thanh xuân sáng rọi, làm người ta say mê trong này. Màu vàng mái tóc tỏa ra mê người sáng bóng, như chất lỏng hoàng kim bình thường rủ xuống tại ngu hoa lê bả vai phía trên, hơi hơi phiêu dật cảm làm cho không người nào có thể di chuyển ánh mắt. Ngu hoa lê mặc lấy một đầu màu đen tề mông váy, bọc lại thân thể của nàng, đem nàng gợi cảm dáng người hoàng mỹ bày ra, chân đạp một đôi màu hồng tinh xảo giày cao gót, phối hợp nàng thon dài đều đặn đại chân dài, cả người tỏa ra một cổ mãnh liệt nữ thần khí chất. Nhìn theo phía trên xe xuống ngu hoa lê, Từ Thanh sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng, hắn đứng lên nghênh đón, nhỏ giọng nói, buổi tối tốt. Buổi tối tốt. Ngu hoa lê cười khanh khách kéo Từ Thanh cánh tay, triều bãi biển bên cạnh cây dừa lâm đi đến bãi biển bên cạnh, ngu hoa lê ngồi ở bờ cát ghế phía trên, Từ Thanh rót một chén sâm banh đưa cho ngu hoa lê, sau đó tọa tại bên cạnh thân thể của nàng. Ngươi gần đây khỏe không? Từ Thanh ân cần hỏi nói. Ngu hoa lê uống một ngụm sâm banh. Vi cười nói, ta rất tốt a, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, cam đoan dinh dưỡng quân hoành, hơn nữa thân thể vô cùng bổng, ăn thôi thôi hương. Ha ha, vậy thì thật là tốt, chịu chút nướng. Nói, Từ Thanh duỗi tay vỗ vỗ, Lý Minh Ngọc lập mã bưng lấy nóng hầm hập. Vừa mới đã nướng chín nướng đi đến. Nếm thử. Từ Thanh kia khởi một chuỗi cá mực đưa cho ngu hoa lê. Ngu hoa lê ăn một khối, sau đó giơ ngón tay cái lên, ăn ngon, thật không sai. Từ Thanh cầm lấy một chuỗi cá mực, cắn một miệng lớn. Lập tức tươi mới thích trượt thịt chất lỏng chảy xuôi tiếng miệng của hắn khang, hắn liền vội vàng nuốt xuống, sau đó lại cắn vài hớp cá mực, thở dài nói, quả thật không tệ. Ba, ba, ba. Bốc lên nước biển vỗ tại sừng sững nhai bức tường phía trên. Văng lên vô số bọt nước. Từng nhóm một hải âu xoay quanh tại nhai bức tường phía trên, sắc nhọn to rõ tiếng kêu tại bên cạnh tai vang lên, dường như là thiên âm, mỹ diệu tuyệt luân. Từ Thanh cùng ngu hoa lê song song ngồi ở bờ cát ghế phía trên. Từ Thanh nhìn sóng biển thao thao, gió biển thổi, ăn nướng, tán gẫu việc nhà, cảm giác phi thường thích ý, nhưng là một bên ngu hoa lê hiện tại trong lòng cấp bách không được. Gia tộc của nàng gần nhất bởi vì một cái phòng địa sản hạng mục tài chính liên gãy mất gia tộc của nàng gần nhất bởi vì một cái phòng địa sản hạng mục tài chính liên có chút khẩn trương. Vốn là không có chuyện gì, loại chuyện này tại phòng địa sản phía trên rất bình thường, dù sao cái kia phòng công ty bất động sản không nợ ngân hàng tiền. Nhưng là không nghĩ đến, không biết vì sao, ngân hàng bỗng nhiên thúc giục thu cho vay. Dẫn đến công ty bọn họ lâm vào tài chính nguy cơ, cổ giá trị xuống dốc không phanh. Hiện tại muốn cứu lại biện pháp duy nhất chính là đạt được đại lượng tiền mặt lưu, mà ngân hàng bên kia gia tộc bọn họ hoàn toàn thu hoạch không đến một điểm tài chính. Gia tộc một chút hợp tác đồng bạn mượn tiền cũng chỉ là như muối bỏ biển, căn bản không thể giải quyết hiện trạng, cho nên chỉ có thể nghĩ đến tìm Từ Thanh trợ giúp. Như thế nào? Có tâm sự. Từ Thanh quay đầu nhìn ngu hoa lê. Nghi ngờ hỏi nói. Ân. Ngu hoa lê gật gật đầu. Nói, nhà ta gần nhất gặp được phiền toái, ta phải mau chóng gom góp đến tài chính. Cần bao nhiêu tiền? Từ Thanh nhẹ giọng hỏi nói. 10 ức trái phải. Ngu hoa lê mím môi, nói, này vẫn là kết quả lý tưởng nhất. 10 ức. Từ Thanh nhăn lại lông mày, tuy rằng 10 ức đối với cho hắn mà nói chính là một khoản chữ số nhỏ, nhưng là hắn không có khả năng trực tiếp cầm lấy 10 ức cấp ngu hoa lê. Dù sao hắn cũng không phải là coi tiền như rác. 10 ức vậy đi tán gái đầu tư hắn không thơm nha, 10 ức phao một cái con nhóc, nạm vàng vẫn là khảm kim cương rồi hả? Từ Thanh tự hỏi một lát, nói, nếu như ta giúp ngươi đem cái này khó khăn giải quyết hết ta có thể đạt được cái gì? Chương 284, bờ cát phía trên tình yêu nghe được Từ Thanh lời nói, ngu hoa lê khuôn mặt hiện ra hưng phấn biểu cảm, nàng liền vội vàng nói, ngươi có thể đạt được giày hồi báo. 10 ức không phải là cho ngươi tặng cho ta, này đây đầu tư danh nghĩa đầu tư nhà chúng ta công ty bất động sản. 10 ức, ngươi có thể đạt được 15% cổ phần, tại Hoa Hưng không có cổ giá trị đại điệp thời điểm Hoa Hưng công ty thị trường giá trị một mực bảo trì tại 200 ức trái phải, chỉ cần cổ giá trị thăng lên, ngươi có thể trực tiếp kiếm 20 cái ức. Như thế nào đây? Chỉ cần ngươi nhẹ nhàng động một cái tay, hiện tại đầu tư một chút, không bao lâu ngươi liền có thể kiếm 20 cái ức, khoản mua bán này Từ Thanh ngươi không lỗ. Đầu tiên vấn đề thứ nhất. Từ Thanh đưa ngón tay ra. Theo ta tra được, ngân hàng sở dĩ đoạn công ty của các ngươi tài chính liên, là vì các ngươi gia tộc đắc tội người. Này có thể cũng không phải là tiền có thể định đoạt, ta tin tưởng sở dĩ nhà các ngươi một mực không có thu được đầu tư. Chính là bởi vì chúng ta nhân sau lưng phá rối. Thứ hai, vạn nhất ta đầu tư sau đó, công ty của các ngươi cổ giá trị cũng không có thăng lên hoặc là càng thêm thấp xuống, này 10 ức không phải là nước dội lá mông sao. Ngô Hoa Lê sắc mặt lập tức tái nhợt. Có người muốn làm gia tộc của chính mình, nàng tự nhiên là minh bạch, bằng không lấy nhà mình cùng ngân hàng nhiều như vậy hợp tác, ngân hàng không có khả năng thúc giục thu bọn hắn cho vay. Nếu như ngân hàng không có thúc giục thu cho vay, cũng không có khả năng tạo thành mặt sau này một loạt tổn thất, thật hiển nhiên sau lưng có người ở muốn làm gia tộc bọn họ. Nàng kéo Từ Thanh nhập bọn cũng là muốn dùng Từ Thanh danh tiếng, đã kích một chút sau lưng người, dù sao Thượng Hải Thượng Đường môn danh tiếng đã có thể cho một ít người sợ. Biết sau lưng là ai chăng? Từ Thanh nhìn thấy Ngô Hoa Lê sắc mặt tái nhợt, biết nàng bị chính mình hù được rồi, nhanh tiếp tục mở miệng hỏi. Hắn tự nhiên có muốn nhúng tay Ngô Hoa Lê gia tộc sinh ý tính toán, thời gian trước nhà mình lão gia tự cấp chính mình lên tiếng chào. Nói là Tương Nam muốn một lần nữa tu kiến một đầu đường cao tốc. Xa lộ cao tốc này có rất lớn một bộ phận vừa vặn ngay tại Hoa Hưng địa sản danh nghĩa một mảnh đất, sau lưng người xác suất lớn cũng là bởi vì cái này nguyên nhân mới có thể nghĩ muốn làm Hoa Hưng địa sản. Bất quá nếu chính mình nhúng tay, mảnh đất này khẳng định không thể để cho người khác ăn được. Không biết. Ngô Hoa Lê lắc lắc đầu, sau lưng người bối cảnh khẳng định thập phần thâm hậu, cũng tàn phi thường bí ẩn, gia tộc bọn họ vận dụng toàn bộ người mạch. Cũng không có tra được sau lưng là ai. Hành. Từ Thanh gật gật đầu, đứng dậy đi đến một bên, lấy ra điện thoại bấm một cái Tương Nam dãy số. Ân, tốt, đã biết. Sau một lát, Từ Thanh một lần nữa tọa bờ các ghế phía trên. Cầm lấy màu lam nhạt sâm banh nhấp một miếng, giúp ngươi tra được. Là ai? Vân Long địa sản. Cái gì, Vân Long địa sản? Nghe thấy sau lưng người, Ngô Hoa Lê sắc mặt kịch biến, cả người đều ngây dại, Vân Long địa sản nhưng là top 500 xí nghiệp một trong. Dưới cờ đề cập ngành nghề tương đối rộng hiện lên, trong này liền bao gồm tửu điếm, làng du lịch vân vân, tổng tư sản vượt qua vạn ức, hơn nữa Vân Long địa sản vẫn là địa sản đầu rồng xí nghiệp. Lực ảnh hưởng thật lớn, tại cả nước phạm vi nội đều có được nhất định danh vọng. Tại thương giới thuộc về ngôi sao sáng cấp bậc tồn tại, so nhà bọn họ mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí lời nói khoa trương lời nói, tùy tiện động động ngón tay út đều có thể nghiền chết bọn hắn. Ta nói thật với ngươi a, Vân Long địa sản sở dĩ muốn làm các ngươi. Là vì các ngươi Hoa Hưng địa sản danh nghĩa một mảnh đất này sau lưng lợi nhuận quá lớn các ngươi ăn không nổi. Ta cấp ngươi hai lựa chọn, đem bán cho hắn nhóm. Thứ hai, cùng ta hợp tác, nhà các ngươi cầm lấy nhập cổ. Ta phân cho các ngươi lợi nhuận, bất quá. Từ Thanh cố ý dừng lại một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Hoa Lê kia gợi cảm mê người môi hồng, chậm rãi bật hơi nói, bất quá sự lựa chọn này là có điều kiện, liền nhìn ngươi mình có thể không thể chịu đựng nổi. Phù phù. Ngô Hoa Lê tâm bẩn kịch liệt nhảy lên. Hai chân hơi hơi phát run, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, giống như rơi vào hầm băng, nàng hiện tại đã minh bạch chính mình không có lựa chọn. Từ Thanh nói minh bạch như vậy. Nếu như nàng còn đem bán cấp Vân Long địa sản, đó là đương nhiên có thể đạt được Vân Long địa sản hảo cảm, nhưng là tương đối ứng nàng khẳng định đắc tội Từ Thanh. Đắc tội Từ Thanh kia đừng nói nhà bọn họ rồi, cho dù là Vân Long địa sản lão bản. Hoa Hạ Forbes list thượng cầm cờ đi trước tồn tại. Chỉ cần hắn biết chính mình đắc tội Từ Thanh, tin tưởng ngày hôm sau, hắn chính mình liền quỳ gối tại Từ Thanh trước mặt, quỳ gối thỉnh cầu Từ Thanh tha thứ. Bằng không hắn chờ hắn Vân Long địa sản phá sản. Chính mình Lan đang bỏ tù a. Mà nếu như mình lựa chọn cái thứ hai, gia tộc của mình thì tương đương với bàn thượng đường gia, kia sẽ đến nghênh tiếp chính mình nhưng chỉ có điên cuồng khuếch trương, đến lúc đó Gia Gia cũng khẳng định sẽ đem gia sản toàn bộ truyền cho chính mình. Từ Thanh phụ thân hiện tại có thể nói là đường làm quan rộng mở, tự theo phía trên bên cạnh Tần gia, Đường gia sau đó, Từ gia sinh ý có thể nói là càng làm càng lớn, ngắn ngắn không đến một năm, biến thành phía trước tài sản mấy chục ức, khuếch trương đến mấy trăm ức. Mà bây giờ tại toàn bộ Tương Nam thương trường phía trên, có ai dám đắc tội Từ Thanh phụ thân, đắc tội ngày hôm sau phải ngoan ngoãn đi xin lỗi. Không xin lỗi, vậy muốn nhìn ngươi có thể hay không đắc tội được rất tốt Tần gia cùng Đường gia. Chọn xong chưa? Bạn học cũ. Từ Thanh mang lên chén rượu trên bàn, nhấp một miếng rượu đỏ, giọng mang ý cười nhìn về phía Ngu Hoa Lê. Ta đáp ứng. Ngu Hoa Lê cắn chặt răng, gian nan nói. Tốt, sảng khoái. Từ Thanh cười ha ha một tiếng. Duỗi tay nắm Ngu Hoa Lê tuyết trắng phấn nộn gò má, hung hăng xoa nắng, có bạn trai chưa? Ngu Hoa Lê tự nhiên minh bạch Từ Thanh ý tứ trong lời nói, nàng vặn vẹo uốn éo đầu, không có. Vậy là tốt rồi. Từ Thanh vừa lòng gật gật đầu. Ngẫu nhiên một cái chưa nhân sự xử nữ, chính mình dạy dỗ, cũng rất có ý tứ thôi. Hai ngày nữa theo ta hồi Tương Nam. Tốt, tốt. Ngu Hoa Lê nói, cầm lấy chính mình cổ trì bao, liền chuẩn bị rời đi. Thấy thế, Từ Thanh khóe miệng cười. Kéo lại Ngu Hoa Lê tay, đem nàng kéo vào trong lòng, như thế nào? Hiện tại liền cấp bách ly khai sao? Ta giúp lớn như vậy bận rộn, ngươi không trước cấp một điểm tiền đặt cọc sao? Ta còn có chuyện. Ngu Hoa Lê muốn tránh thoát Từ Thanh. Liền vội vàng đi ra ngoài. Nga, vậy được a, phía trước hợp tác cho dù là vừa mới nói đùa với ngươi. Từ Thanh buông lỏng ra Ngu Hoa Lê tay, hắn cũng không có khả năng đương liếm chó, dù sao chính mình không thiếu nữ nhân. Chỉ cần chính mình vẫy vẫy tay. Không biết có bao nhiêu nữ nhân nguyện ý leo lên giường của mình. Ngu Hoa Lê bước chân dừng lại, quay đầu đến, cái gì tiền đặt cọc? Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn Từ Thanh đẹp trai gương mặt, Ngu Hoa Lê trong lòng do dự một chút, tiên diễm môi hồng chậm rãi tới gần Từ Thanh. A, Từ Thanh ôm lấy Ngu Hoa Lê vòng eo, hung hăng hôn lấy Ngu Hoa Lê mê người môi hồng, nhiệt liệt đáp lại Ngu Hoa Lê tác hôn. Nửa ngày, Từ Thanh buông lỏng ra Ngu Hoa Lê. Lúc này Ngu Hoa Lê gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng. Hỗn hển thở gấp, bộ ngực hơi hơi phập phồng, mị nhãn như tơ, nhìn về phía Từ Thanh ánh mắt mang theo đậm đặc tình yêu, giống như Từ Thanh là nàng yêu nhất người giống nhau. Từ Thanh nhẹ nhàng vuốt ve Ngu Hoa Lê trơn bóng làn da. Ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm nàng môi hồng, lại lần nữa hung hăng hôn lấy Ngu Hoa Lê. Thật lâu sau, thẳng đến Ngu Hoa Lê sắp hít thở không thông, Từ Thanh lúc này mới buông lỏng ra Ngu Hoa Lê môi hồng, cười tủm tỉm nói, yên tâm. Chỉ cần ngươi theo ta đi Tương Nam, ta sẽ nhường ngươi trải nghiệm đến, cái gì gọi là nhân gian cực nhạc. Ngu Hoa Lê hờn dỗi một tiếng, ngượng ngùng đứng lên, dẫm lấy giày cao gót ly khai. Từ Thanh nhìn Ngu Hoa Lê chạy trối chết bóng lưng. Lộ ra một chút tà mị nụ cười. Bỗng nhiên, một trận cảm giác quen thuộc tập kích đến. Từ Thanh cảm giác chính mình côn thịt bị người khác ngậm vào, một chớp mắt một loại không thể nói sảng khoái cảm trải rộng toàn thân. Hắn cúi đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt lại là Lý Minh Ngọc tuyệt mỹ dung nhan, lúc này Lý Minh Ngọc hai tay cầm chặt Từ Thanh nhuyễn đát đát côn thịt, bắt nó ngậm vào trong miệng, lưỡi thơm cố gắng đem nó liếm cứng rắn, sau đó lại dùng lực mút thỏa thích. Lý Minh Ngọc nhắm mắt, trợ giúp Từ Thanh bú liếm, loại kích thích này, làm nàng muốn ngừng mà không được. Đầu hắn trống rỗng, cảm nhận được cổ kia không gì sánh kịp kích thích, hắn nhịn không được rên rỉ thành tiếng. A. Ân, Lý Minh Ngọc nghe được Từ Thanh tiếng rên rỉ. Trên mặt xuất hiện một chút đỏ bừng, càng thêm ra sức phục vụ khởi Từ Thanh đại dương vật, đem nó chậm rãi liếm cứng rắn, lập tức ngậm vào miệng bên trong, dùng chính mình kia miệng anh đào mút thỏa thích lên. Bộ dạng này đơn giản là quá trêu chọc người. Từ Thanh cảm giác được một cổ điện lưu thuận theo cột sống thẳng hướng đầu óc, cả người tê dại. Lý Minh Ngọc kỹ xảo hiển nhiên thực thành thạo, rất nhanh Từ Thanh liền đôi mắt đóng chặt, gương mặt hưởng thụ nằm tại chỗ ngồi phía trên, hưởng thụ Lý Minh Ngọc kia mềm mại không xương tay nhỏ. Ấm áp tinh tế, làm hắn say mê không thôi. Không biết qua bao lâu, Từ Thanh mở to mắt, nhìn về phía Lý Minh Ngọc. Lúc này Lý Minh mặt ngọc sắc ửng hồng, mồ hôi đầy trán. Lông mi thật dài hơi hơi rung động, hô hấp dồn dập. đôi mắt mê ly, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay như trước nắm lấy Từ Thanh đại dương vật, tham lam mút thỏa thích. Muốn. Từ Thanh ngồi dậy, ông Lý Minh Ngọc thon gọn vòng eo, tại nàng bên tai thổi nhiệt khí hỏi. Ân. Lý Minh Ngọc kiều khu rung rung. Trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, nàng nũng nịu gật đầu. Thật tao. Từ Thanh duỗi tay bấm một cái Lý Minh Ngọc đầy đặn nhũ phong. Lý Minh Ngọc ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, hai má thượng đỏ ửng càng hơn, tựa như một đóa nở rộ hoa mẫu đơn. Tỏa ra say lòng người hương thơm. Từ Thanh duỗi tay đem Lý Minh Ngọc ôm lên, làm nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình, cứng rắn côn thịt sử nàng ẩm ướt đắc đắc âm hộ, tử hồng quy đầu rơi vào no đủ âm hộ bên trong. Từ Thanh duỗi tay cởi bỏ Lý Minh Ngọc y chụp. Đưa tay đưa vào Lý Minh Ngọc cổ áo bên trong, tùy ý dạo chơi, một đường xuống phía dưới. Ân. Lý Minh Ngọc nhịn không được trên rỉ một tiếng, một đôi bắp đùi thon dài kẹp chặt Từ Thanh hổ eo, hình như muốn hòa tan rơi. Ngươi yêu thích ta điệp ngươi sao? Từ Thanh bàn tay tại Lý Minh Ngọc vú lớn thượng vuốt ve, cái tay còn lại là đưa về phía Lý Minh Ngọc âm hộ. Hỉ. Yêu thích. Lý Minh Ngọc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng gật đầu, tuy rằng Từ Thanh hỏi như vậy làm nàng rất là ngượng ngùng. Nhưng là Lý Minh Ngọc nhưng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn tâm lý, ngược lại đối với Từ Thanh tràn đầy mong chờ. Từ Thanh nhìn đến Lý Minh Ngọc thẹn thùng bộ dáng, tâm lý dâng lên một trận mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng, hắn nắm Lý Minh Ngọc đầy đặn bờ mông. Đem quần chữ T hướng đến bên cạnh xé ra, phấn nộn mật huyệt lập tức lọc đi ra. Từ Thanh thân thể hướng lên thúc một cái, đem chính mình lửa nóng côn thịt đưa đến Lý Minh Ngọc âm đạo, lập tức không chút do dự nhất cắm đến tận cùng. Côn thịt thật sâu tiến vào Lý Minh Ngọc âm đạo. Ô, Lý Minh Ngọc thống khổ kêu rên một tiếng, tiếp lấy chính là một cổ tột đỉnh khoái cảm truyền khắp Lý Minh Ngọc toàn thân, nàng thân thể vừa rung, trên rỉ một tiếng, a thật là thoải mái. Từ Thanh nghe Lý Minh Ngọc trên rỉ, ánh mắt hiện lên một chút hưng phấn ánh sao, hai tay ôm lấy nàng mềm mại bờ mông, côn thịt ra sức quất cắm. Ân ân ân, một trận tiếp lấy một trận khoái cảm thổi quét mà đến. Lý Minh Ngọc trong não trống rỗng, chỉ còn lại có vô cùng vô tận sung sướng ấm áp dễ chịu mau, làm nàng quên mất thân tại nơi nào. Ha ha, thoải mái sao? Từ Thanh vỗ lấy Lý Minh Ngọc bờ mông, một bên trêu chọc. Tốt. Thật thoải mái. Lý Minh Ngọc thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, nàng nhìn về phía Từ Thanh, trong mắt tràn ngập hơi nước, lão công, ta muốn. Nhìn Lý Minh Ngọc dâm đãng biểu cảm. Từ Thanh khóe miệng buộc vòng quanh một chút độ cong, ngươi đã đều như vậy cầu ta. Ta tại sao có thể bất mãn chân ngươi? Từ Thanh sau khi nói xong, mà bắt đầu tại Lý Minh Ngọc trên người cày cấy, Lý Minh Ngọc nũng nịu rên rỉ tiếng càng lúc càng lớn, hai tay gắt gao ôm lấy Từ Thanh, hận không thể phải chết tại thân thể của hắn phía trên. Từ Thanh điên cuồng hôn lấy Lý Minh Ngọc kiều nộn môi, tay không ngừng tại Lý Minh Ngọc mẫn cảm vú sữa, âm hộ, đầu vú phía trên dạo chơi. Thân thể va chạm phát ra thanh thúy ba ba âm thanh âm. Lý Minh Ngọc sắc mặt trở nên càng ngày càng hồng nhuận. Ánh mắt bên trong để lộ ra một cổ khát cầu, hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, lay động thân thể, phối hợp Từ Thanh đại lực điệp. Từ Thanh thấy vậy, càng thêm ra sức quất đánh chính mình côn thịt, một lớp lại một lớp mãnh liệt sảng khoái cảm theo Lý Minh Ngọc trên người truyền đến Từ Thanh trên người. Lý Minh Ngọc nũng nịu trên rỉ tiếng cũng càng lúc càng lớn. Thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, như là một đầu bạch tuộc quấn quanh tại Từ Thanh trên người. Từ Thanh nhìn trên người Lý Minh Ngọc, hai mắt bên trong nổ bắn ra một đạo tinh quang. Hắn gầm nhẹ một tiếng, một cái xoay người đặt ở Lý Minh Ngọc trên người, đem Lý Minh Ngọc thân thể ép tại dưới chính mình thân thể. Lão công, mau tới đi, ta thực khó chịu. Lý Minh Ngọc nũng nịu cầu xin nói. Ta có thể cho ngươi sung sướng. Từ Thanh vừa dứt lời. Lý Minh Ngọc liền cảm giác thân thể mình nội một trận nóng rực, một cây cự vật xông vào mật huyệt của nàng bên trong. A thật to nha. Lý Minh Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nàng không nghĩ đến Từ Thanh mạnh như vậy. Cư nhiên nhanh như vậy liền tiến vào chủ đề. Từ Thanh đưa tay vói vào Lý Minh Ngọc địa phương, liên tục không ngừng ma sát, làm Lý Minh Ngọc kiều tiểu thân thể liên tục không ngừng rùng mình. A a a ân. Lão công. A. Ta muốn chết. A. Ta thật hạnh phúc. A. Lý Minh mặt ngọc sắc ửng hồng, mị nhãn như tơ, không ngừng dâm đãng kêu la. Hai người cứ như vậy tại bờ cát ghế phía trên, tận tình tính giao, Lý Minh Ngọc bộ ngực kịch liệt phập phồng. Dưới người liên tục không ngừng co lại, đem Từ Thanh côn thịt kẹp sắp nổ tung, một trận sảng khoái theo côn thịt truyền đến Từ Thanh đầu óc, làm hắn cả người giống như phiêu lên thiên đường giống như, không thể tự kiềm chế. Từ Thanh nhìn dưới người Lý Minh Ngọc. Đôi mắt tỏa sáng, hắn không nghĩ đến Lý Minh Ngọc dáng người đã vậy còn quá tốt, da dẻ như vậy trơn mềm, làn da co giãn mười chân. Từ Thanh nhẹ nhàng vuốt ve Lý Minh Ngọc trơn bóng lưng, khóe miệng mang theo tà ác nụ cười, thân thể một chút phập phồng. Côn thịt tại kia phấn nộn mật huyệt nội sâu sắc dễ hiểu rút ra đút vào, khi thì xâm nhập khi thì cạn ra, Lý Minh Ngọc mềm mại mật huyệt thịt sau bức tường bị côn thịt phía trên gân xanh rất nhanh ma sát làm đau, nhưng là Lý Minh Ngọc cũng không có ngăn cản Từ Thanh. Bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi, nàng thậm chí hy vọng Từ Thanh lại ngoan một chút, hung hăng điệp chính mình, kích thích nàng mẫn cảm thần kinh. Từ Thanh thân thể không ngừng luật động, mỗi một lần đều dùng mạnh nhất động tác. Đem Lý Minh Ngọc biến thành sắc mặt đỏ ửng, thân thể run, không ngừng làm càng rên rỉ, a. Trời ạ. A. Chết. Quá sâu. Nha. Khoái chết. Nha. Chậm một chút điệp. Nha. Trời ạ. Cát. Khoái chết. Lão công a. Thật là lợi hại. A. Lý Minh Ngọc ánh mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, khóe miệng mang theo một chút dâm đãng nụ cười, khuôn mặt thượng hiện đầy mãn chân cùng sảng khoái thần sắc, đục ngầu dâm thủy thuận theo bắp đùi của nàng chảy xuôi xuống, nhiễm đỏ bờ cát ghế phía trên. Có vẻ phá lệ yêu diễm. Từ Thanh nhìn Lý Minh Ngọc, trong mắt hắn đồng dạng tràn đầy dâm tà quang mang, hắn nhìn về phía Lý Minh Ngọc thân thể yêu kiều, trước mắt Lý Minh Ngọc quả thực chính là một cái vưu vật, dáng người tuyệt hảo. Khuôn mặt quyến rũ động lòng người, một bộ dục nữ hình tượng, làm người ta huyết mạch phun trào. Từ Thanh cúi người ghé vào Lý Minh Ngọc tuyết trắng thân thể phía trên, bàn tay to tại Lý Minh Ngọc kiều khu thượng liên tục không ngừng vuốt ve. Khiêu khích Lý Minh Ngọc mẫn cảm thần kinh. Lý Minh Ngọc thân thể yêu kiều bị Từ Thanh khiêu khích không được, nàng nâng lên tinh tế cánh tay vòng ở Từ Thanh bả vai, miệng để sát vào Từ Thanh bên tai, bật hơi u lan hờn dỗi nói. Lão công, ta muốn. Ngươi cho ta được không? Từ Thanh nghe vậy, trong mắt lập tức toát ra hai luồng ngọn lửa, dưới người càng thêm dũng mãnh xông pha. A. A. Ân. Nha. Lão công. A. Ta muốn bay. A. Lý Minh Ngọc hai tay ôm lấy Từ Thanh đầu. Nũng nịu rên rỉ liên tục, đôi mắt mê ly nhìn chằm chằm Từ Thanh. Hắc hắc. Ngươi còn thật mẫn cảm. Từ Thanh khóe miệng xuất hiện một chút cười xấu xa, hai tay nắm lấy Lý Minh Ngọc no đủ bờ mông, đem Lý Minh Ngọc bờ mông tách ra. To dài côn thịt nhất chọc đến đấy. Qua, thật to a. Lý Minh Ngọc miệng hơi hơi nhếch lên, trong miệng nhịn không được kinh hô. Ha ha. Ngươi yêu thích là tốt rồi. Từ Thanh cười ha ha, eo hông dùng sức quất đánh, một chút tiếp lấy một chút. Giống như đem chính mình bên trong thân thể tích góp từng tí một dục vọng toàn bộ phát tiết tại Lý Minh Ngọc huyệt dâm bên trong. Chương 285, trở lại Tương Nam Tân A. A A A. Thật thoải mái A. Lão công, ta thật thoải mái A. Ngươi nhanh chút cho ta, và ngươi. Nhanh chút. Ân. Lão công A. Thật khó chịu A. Ta muốn nha. Cho ta được không? Lý Minh Ngọc một tiếng ngẩng cao quát to, thân thể không ngừng lắc lư, hai cánh tay của nàng gắt gao leo lên tại Từ Thanh trên người. Từ Thanh gương mặt hưởng thụ biểu cảm, nhìn dưới người Lý Minh Ngọc, trong lòng trào ra một loại mãnh liệt chinh phục dục vọng, hắn côn thịt tại Lý Minh Ngọc bờ mông liên tục không ngừng chà đạp, Lý Minh Ngọc tuyết trắng mông thịt bị vuốt ve vân ve màu đỏ bừng. Lý Minh Ngọc thân thể không ngừng co giật, mắt của nàng vành mắt ướt át, dọc lệ thuận theo hốc mắt chảy xuôi đi ra, lão công. Lão công, ta yêu ngươi chết mất, ta muốn chết. A. Lý Minh Ngọc mật huyệt liên tục không ngừng phun ra từng sợi sền sệt dính chất lỏng. Lý Minh Ngọc đã bị Từ Thanh cấp điệp choáng váng đầu, nàng không biết chính mình đang làm gì, chỉ biết là mình mật huyệt đang đứng ở nước sôi lửa bỏng trong đó, bất quá thân thể của nàng thực thành thực, phản ứng phi thường kịch liệt. Lão bà, Ngươi chính xác là quá tuyệt vời, ta muốn giết chết ngươi cái huyệt dâm. Ha ha ha. Từ Thanh hưng phấn kêu to. Lý Minh Ngọc hai chân băng bó thẳng tắp, hai tay gắt gao bắt lấy Từ Thanh bả vai, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy say mê thần sắc. Trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ, nha. A a. Nha. Ta muốn chết rồi, a. Tùy theo Lý Minh Ngọc tiếng rên rỉ vang lên, Từ Thanh đại dương vật bị Lý Minh Ngọc mật huyệt nội bức tường gắt gao hấp thụ, cái loại này cảm giác tuyệt vời làm toàn thân hắn đều tê dại lên. Lý Minh Ngọc miệng nhỏ không ngừng nuốt nước miếng, nàng khuôn mặt phía trên hiện đầy mây đỏ, ánh mắt nửa híp, khóe mắt lưu lại trong suốt chất lỏng, cái loại này sung sướng cảm giác đã để nàng mất lý trí. Từ Thanh nhìn Lý Minh Ngọc bộ dáng này, không ngừng lay động thân thể, gôn lớn nhỏ quy đầu bắt đầu không ngừng va chạm Lý Minh Ngọc mềm mại hoa tâm, một chút tiếp lấy một chút, va chạm Lý Minh Ngọc, Lý Minh Ngọc anh đào miệng nhỏ trương thành hình chữ O, ánh mắt mở thật to. Hình như tại thừa nhận trình độ cực cao thống khổ cùng sung sướng khoái cảm luân phiên. Lý Minh Ngọc miệng há to làm càng rên rỉ, thân thể va chạm tiếng cùng Lý Minh Ngọc tiếng rên rỉ hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm trong gian phòng tràn ngập một cổ kiều diễm hương vị. Lý Minh Ngọc cảm giác chính mình muốn bay phía trên ngoài chín tầng mây, loại cảm giác này quả thực rất thư thái, nàng hận không thể lập tức phi thăng tiên giới, vĩnh viễn cũng không muốn xuống, môi đã sưng tấy đi lên, hai má đỏ bừng. Miệng của nàng vẫn không quên rầm rì. Tại mãnh liệt điệp 30 phút sau, Từ Thanh cảm giác mãnh liệt xuất tinh cảm tập kích đến, cung thịt tại Lý Minh Ngọc bên trong âm đạo kịch liệt nhảy lên vài cái, lỗ tiểu nội phun ra màu trắng sữa tinh dịch. Màu trắng sữa sền sệt dính tinh dịch một cổ tiếp lấy một cổ, phun ra tại Lý Minh Ngọc ấm nút nít âm đạo bên trong, nóng nàng liên tục thét chói tai lên. A a, ta muốn chết. Thật thích a. Lão công, ngươi rất lợi hại a. Lão công. Lý Minh Ngọc khóe miệng treo mãn chân ý cười, hỗn hển thở gấp nói. Bảo bối, ngươi thật tao. Từ Thanh duỗi tay gợi lên Lý Minh Ngọc hàm dưới. Trong miệng cười hề hề nói, như thế nào? Thích sao? Ân. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Lý Minh Ngọc hai mắt hàm xuân, sóng mắt mê ly nhìn chầm chầm Từ Thanh, giọng nhẹ nhàng nói, lão công. Ngươi đồ vật thật bổng. Ta cả đời đều làm ngươi nữ nhân. Từ Thanh nghe được Lý Minh Ngọc lời nói, trong mắt hắn lập lờ nóng cháy quang mang. Bảo bối, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ nhường ngươi dục tiên dục tử. Nói xong Từ Thanh hướng về Lý Minh Nguyệt kia tiên diễm ướt át môi hồng hôn tới, Lý Minh Ngọc cũng phối hợp đưa phía trên môi thơm, hai người đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Từ Thanh côn thịt không hoàn toàn tại Lý Minh Ngọc trên người vuốt phẳng, bàn tay to tại Lý Minh Ngọc tuyết trắng trơn mềm làn da phía trên ma sát, thỉnh thoảng có chút ấm áp chất lỏng theo Lý Minh Ngọc mật huyệt bên trong chảy ra. Ân. Lão công. Thật thoải mái. Ngươi mau hơn chút nữa a. Ân. Lý Minh Ngọc Kiều vừa nói, sắc mặt ửng hồng, miệng không ngừng phát ra mê người âm thanh, ngón chân của nàng cuộn mình, kẹp chặt, hình như tại nghênh tiếp Từ Thanh đến. Từ Thanh côn thịt tiếp tục tiến vào Lý Minh Ngọc mật huyệt bên trong, Lý Minh Ngọc nhắm mắt, không ngừng rên rỉ, phối hợp Từ Thanh đại lực điệp. Đế đô, Vân Long địa sản. Vân Long địa sản xem như Hoa Hạ quốc số một số hai đại xí nghiệp. Tại đế đô thành tất đất tất vàng khu buôn bán cũng có được nhất tọa chính mình đại hạ. Đương màn đêm buông xuống, tinh quang cùng đại hạ ngọn đèn hòa lẫn, giống như nhất tọa giống như đồng thoại pháo đài, được khảm tại đêm khuya bối cảnh bên trong. Cao vút trong mây đại hạ đem ánh mắt của mọi người chặt chẽ hấp dẫn. Lúc này, Vân Long đại hạ tầng cao nhất chủ tịch văn phòng, Trần Vân Long chính ngồi tại trên sofa uống trà, sắc mặt của hắn bình tĩnh vô cùng, xuyên qua trong suốt thủy tinh. Mắt nhìn đế đô nhất tọa tiếp lấy nhất tọa cao vút trong mây đại hạ, khóe miệng của hắn mang theo một tia cười lạnh. Trần Vân Long cầm lấy trên bàn hộp thuốc lá, rút ra nhất điếu xì gà thiêu đốt, dùng sức hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra sương khói. Ánh mắt của hắn quét về phía ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng ngã tư đường, tự lẩm bẩm, Hoa Hưng địa sản, vậy ta đổ muốn nhìn ngươi một chút như thế nào ứng đối. Thùng thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Tiếp lấy Hận Thiên Cao đánh âm thanh truyền đến. Một cái mặt lấy tất đen, màu lam nhạt nữ sĩ Tây Trang, đang bình thường mắt người trung tuyệt đối là nữ thần nữ nhân đi đến. Trần Tổng, Đại Công Tử đến đây. làm hắn vào đi. Tốt. Nữ nhân đứng dậy, đi ra 100 nhiều thước vuông xa hoa văn phòng. Một lát sau, nữ nhân mang theo một cái mặt lấy định chế tây trang, anh tuấn đẹp trai, nhìn qua nhị mười mấy tuổi nam nhân cùng một cái mặt lấy hành chính giáp khắc, hai tấn hoa râm trung niên nam nhân đi đến. Nhìn thấy trung niên nam nhân, Trần Vân Long sắc mặt đổi đổi, lập tức hướng về muốn cho tự mình rót trà nữ nhân phất phất tay, ngươi trước hạ đi ra ngoài đi. Đang tại châm trà nữ nhân nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, rất nhanh đổ hoàng trà liền đi ra ngoài. Trầm tiên sinh, ngươi không phải nói gần nhất chúng ta không muốn gặp mặt sao? Ngươi bây giờ đang ở tại thời điểm mấu chốt, đến nơi này không quá thuận tiện, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói? Làm phía dưới người truyền lời là được, hoặc là hai chúng ta ước cái địa phương. Trần Vân Long nhìn trung niên nam nhân, lông mày nhíu một cái, hộc ra một cái vòng khói. Có món đại sự ta phải tới gặp ngươi, nói ngắn gọn, tương nam mảnh đất kia hẳn là muốn bay. Trầm tiên sinh không nói gì thêm, trong cửa gặp Sơn cùng Trần Vân Long nói. Cái gì? Không đợi Trần Vân Long mở miệng, một bên trẻ tuổi nam nhân liền nhịn không được, không phải nói mảnh đất này đã ván đã đóng thuyền sao? Tại sao lại không có? Nghĩ bên trong, vững vàng, ngươi như vậy mau mau táo táo, về sau như thế nào kế thừa Vân Long à? Nghe Trầm tiên sinh nói. So với việc con, Trần Vân Long liền có vẻ rất là ổn trọng, hắn có thể theo một cái tiểu thương bắt đầu từng bước dốc sức làm, sáng tạo Vân Long cái này vạn ức buôn bán đế quốc, hắn tự nhiên trầm trụ khí. Đường gia xuất thủ, bọn hắn theo dõi mảnh đất này. Trầm tiên sinh chậm rãi nói. Đường gia. Bọn hắn như thế nào bỗng nhiên theo dõi mảnh đất này? Bọn hắn gia đại nghiệp đại, như thế nào bỗng nhiên theo dõi mảnh đất này? Trầm tiên sinh. Ngươi không có lầm chứ? Trần Vân Long con Trần Nghị Trung nhíu mày hỏi. Vân Long địa sản vì làm được tương nam mảnh đất kia, từ trên xuống dưới đã thu phục rất nhiều người, lúc này mới dám ra tay, hiện tại nếu bỏ đi tiền kỳ đầu nhập đều trôi theo dòng nước. Ta khẳng định không lầm, đem mảnh đất này đưa cho Đường gia, muốn là hai chúng ta có thể bởi vậy ôm lên Đường gia đùi, đối với ngươi cùng ta về sau đều có chỗ tốt. Được rồi, ta không tiện tại nơi này đợi lâu, ta đi trước rồi. Dù sao khẳng định không thể nhận. Nói xong, Trầm tiên sinh lập tức đứng dậy, ly khai văn phòng. Ba, tập đoàn chúng ta từ trên xuống dưới làm xong nhiều người như vậy, cái này đem ném, thật không cần. Trần Nghị Trung nhìn trầm mặt phụ thân, có chút buồn bực. Trần Vân Long trầm mặt rất lâu, lúc này mới lên tiếng, đi tương nam một chuyến A. Thượng Hải phía trên, đỏ ửng dần dần nhiễm biến phía chân trời, hào quang giống như đẹp tơ lụa, vuốt nhẹ chân trời đám mây. Ba ba ba. Đường gia trang vườn nội một mảnh sân đánh gôn bên trong. Từ Thanh đang cùng Tiểu Di đánh tennis, mượt mà tennis tại hai người ở giữa lăn qua lăn lại. Tiểu Di thật cao đuôi ngựa tùy theo nàng động tác liên tục không ngừng lay động, trước ngực hai tọa no đủ vú to càng thêm xông ra, da cát của nàng phu rất trắng tích tinh tế. Ngũ quan tinh xảo mà quyến rũ, một tấm hoa đào gương mặt xinh đẹp hiện lên vi huân say rượu. Từ Thanh đem một viên màu trắng tennis đánh ra, Tiểu Di chưa kịp vỗ, tennis rơi xuống đất, phát ra một trận thanh thúy dễ nghe va chạm tiếng. Ngươi kỹ thuật dẫn bóng càng ngày càng tốt nữa nha. Tiểu Di vóc người cao gầy bị tu thân đồ thể thao phụ trợ càng thêm cao ngất, lộ ở bên ngoài làn da hiện lên khỏe mạnh sáng bóng, làm người xung quanh nhao nhao ghé mắt, bất quá nàng lại không thèm để ý chút nào. Như trước cười khanh khách nhìn Từ Thanh. Từ Thanh cười ha ha một tiếng, đối với Tiểu Di nói, Di, hôm nay vận khí không tệ nha, xú tiểu tử, mỗi lần đều thắng. Tiểu Di biểu môi nói. Từ Thanh cười hắc hắc, Tiểu Di, ngươi không biết sao. Chơi bóng kỳ thật liền giống như luyến ái, đánh đánh liền đánh ra tình cảm, cho nên ta mỗi lần thắng, đều hy vọng cùng ngươi càng đánh càng xâm nhập. Hừ, ngươi tên tiểu tử thúi. Tiểu Di lật một cái bạch nhãn, tức giận nói, đánh với ngươi cầu đâu này. Nói cái gì lời nói thô tục. Từ Thanh cười cười nói, Di, chẳng lẽ ngươi quên sao? Ngươi vừa rồi bảo ta xú tiểu tử, ngươi đây là đang ám chỉ cái gì không? Bậy bạ, ta nào có. Tiểu Di sắc mặt đỏ ửng, xấu hổ trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh cười hắc hắc, không còn đùa giỡn Tiểu Di, nói, tốt lắm, Tiểu Di, chúng ta đừng đánh cầu, đi ăn cơm đi. ngươi đi đổi lại quần áo. Hôm nay ta mang ngươi ra ngoài đi ăn cơm. Được rồi. Tiểu Di khuôn mặt lộ ra nụ cười, tiểu mông công uốn éo bỏ đi. Nhìn Tiểu Di Anna đa tư thân ảnh, Từ Thanh nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, Tiểu Di dáng người quả thực cám dỗ chết rồi. Nhất là mặc lấy đồ thể thao thời điểm đáng sợ hơn mị lực. Chủ nhân, Trần Gia bên kia gọi điện thoại tới, nói là Trần Vân Long muốn gặp ngươi một mặt. Từ Thanh gật gật đầu, đi, ngươi cùng hắn hẹn thời gian. Tốt. Vài ngày sau. Tương Nam Hoa Cúc sân bay. Đang lúc hoàng hôn, một trận hành vân lưu thủy tư nhân máy bay nhẹ nhàng cắt qua bầu trời, giống như một chỉ từ từ chim chóc bay lượn. Dịu dàng ánh sáng vẫy tại đám mây phía trên, giống như màu vàng gấm. Dần dần, nó bắt đầu chậm chậm rớt xuống. Máy bay ở phi trường đường băng phía trên vững vàng trượt một khoảng cách, mà khi máy bay dừng hẳn, cabin môn từ từ mở ra, tỏa ra xa hoa thanh lịch khí tức thang đu buông xuống. Một vị dáng người thẳng. Mặc lấy hưu nhàn trang, cả người để lộ tao nhã khí tức trẻ tuổi nam nhân đứng ở không xa. Hắn trên mặt mang theo ôn hòa nho nhã nụ cười, nhìn như người khiêm tốn, nhưng ngẫu nhiên lập lòe con ngươi, lại sẽ tiết lộ ra che giấu sâu đậm lợi hại. Loại này lợi hại giống như có thể đâm thủng toàn bộ. Đạp đạp đạp. Từ Thanh tại tiếp viên hàng không dẫn đường phía dưới, đi xuống máy bay. Hoan nghênh Từ thiếu gia. Trần Nghị Trung bước nhanh về phía trước, hướng Từ Thanh đưa tay phải ra. Từ Thanh duỗi tay tới giao ác. Khẽ cười nói, khách khí. Trần Nghị Trung thu cánh tay về, làm một cái thủ hiệu mời, Từ thiếu gia, mời đi theo ta. Ân. Từ Thanh gật gật đầu, đi theo Trần Nghị Trung phía sau triều sân bay VIP thông đạo đi đến. Suốt quãng đường, gặp được không ít nhân viên công tác. Những người này không có ngoại lệ, toàn bộ cung kính khom lưng cúi đầu, kêu một tiếng Từ thiếu gia, thần thái kính cẩn mà thành kính. Từ thiếu gia, ngài chậm một chút đi, bên này đi. VIP thông đạo trống không không người, thật hiển nhiên chính là bị Vân Long địa sản cấp bọc. Thông đạo mạc bưng ngừng lại một chiếc màu đen dài hơn khoảng tân lợi mộ thường, Trần Nghị Trung mở cửa xe, thỉnh Từ Thanh ngồi vào xe nội. Trần Tổng, cảm ơn. Từ Thanh ngồi vào xe bên trong, đối với Trần Nghị Trung cười nói một tiếng cảm ơn. Trần Nghị Trung lắc lắc đầu, nói, Từ thiếu gia khách khí, đây là hẳn là. Ô tô lái ra sân bay, một đường thông suốt lái về phía một ngọn núi trang. Trang viên diện tích rất là đại, cũng có biệt thự, bể bơi, sân bóng rổ, các hạng giải trí phương tiện trang viên. Diện tích chân ước chừng có hơn 4.000 thước vuông. Từ Thanh ngồi xe đi đến ở trang viên góc đông bắc một chỗ biệt thự trang viên, nơi này hoàn cảnh u tĩnh, sống lâu lên lão làng, không khí cũng phá lệ mới mẻ, đây là một cái nhà 3 tầng lầu cao loại nhỏ biệt thự. Chỉnh thể hiện lên hình trứng trạng, tường viện thượng bò đầy tường vi. Từ thiếu gia, phụ thân tại bên trong chờ ngươi. Đi đến biệt thự trước cửa, Trần Nghị Trung chỉ lầu 2, cười nói. Cảm ơn dẫn đường. Nói xong, Từ Thanh cất bước đi vào. Biệt thự nội thực an tĩnh, trừ bỏ tiếng bước chân ở ngoài, lại không có cái gì âm thanh, Từ Thanh lập tức đi lên cầu thang, đi vào thư phòng. Thư phòng không lớn, gần trưng bày một bộ lỗi thời cái bàn, bàn học bên cạnh trưng bày một chậu xanh biết thực. Còn có một bản thật dày quân sự sách sử. Bàn học sau lưng là một bộ thật lớn tranh thủy mặc, họa quyển treo móc ở không trung, vẽ lên một đầu uốn lượn xoay quanh, uy phong lẫm lẫm thanh long, sinh động như thật, tựa như vật còn sống. Dường như một chớp mắt. Tranh thủy mặc bên cạnh là một cái kiểu cũ bằng gỗ giá sách thượng bày đầy thư tịch. Theo Tôn Tử binh pháp, đến Tam Quốc diễn nghĩa rồi đến Tây Du Ký, cái gì cần có đều có. Bàn học mặt sau là một loạt giá sách, phía trên dày đặc ma ma bày đầy thư tịch, có một chút là về kinh tế quản lý học thư tịch, có chút là về văn vật giám thưởng thư tịch, cũng có một chút tác phẩm nổi tiếng. Từ thiếu gia. Mời ngồi. Trần Nghị Trung chỉ bàn học ghế salon bên cạnh, sau đó giúp đỡ rót chén trà, đưa cho Từ Thanh. Từ Thanh khách khí tiếp nhận chén trà nhấp một miếng. Đặt chén trà xuống, Trần Nghị Trung nhìn về phía Từ Thanh hỏi, nghe nói ngài chuẩn bị nhập cổ Hoa Hưng địa sản. Đúng vậy. Từ Thanh nhàn nhạt nói, ta đã quyết định tốt nhập cổ Hoa Hưng địa sản. Bất quá ta cảm thấy thôi sinh ý thôi là đại gia cùng một chỗ làm, chúng ta Đường gia phía trước cùng các ngươi quan hệ không tốt lắm, Bất quá nếu hai gia tộc đều đã quyết định hóa can qua vì ngọc, không bằng liền từ này cọc sinh ý bắt đầu, từ ta dẫn đầu, ba chúng ta phương hợp tác, có thịt đại gia cùng một chỗ ăn, việc buôn bán cũng không thể một người ăn mảnh. Tam phương. Trần Vân Long nhăn lại lông mày, còn muốn kéo lên Hoa Hưng. Tại hắn nhìn đến, Từ Thanh sở dĩ nguyện ý giúp trợ Ngu gia, thực có khả năng chính là dùng mảnh đất này đổi lấy Từ Thanh trợ giúp. Là nhân gia, chúng ta cũng không thể lập tức đem hắn đá đi thôi. Xin ý đại gia cùng một chỗ làm. Thịt đại gia cùng một chỗ ăn, bộ dạng này mới có thể đi lâu dài. Ta cho ngài thời gian suy nghĩ, đây là điện thoại của ta, ngài nếu suy nghĩ kỹ, gọi số điện thoại này cho ta, sau đó chúng ta liền có thể tuyên bố hợp tác. Nếu như ngài không muốn lời nói, vậy chúng ta liền nhìn xem ai có thể cầm đến mảnh đất này. Từ Thanh vừa nói, cầm lấy trên bàn một cây bút cà cà cà viết, lập tức đem Tử Sa chén trà bên trong nước trà một hớp uống cạn. Xoay người rời đi. Trần Vân Long nhìn Từ Thanh bóng lưng rời đi, không biết suy nghĩ cái gì. Như thế nào đây? Trần Vân Long đáp ứng không vậy. Từ Thanh ngồi lên chính mình Rolls Royce xe, cũng sớm đã đợi khẩn cấp không chờ được Ngu Hoa Lê lập tức thấu hỏi. Từ Thanh gật gật đầu, cười nói, chờ hắn điện thoại. Thật tốt quá. Ngu Hoa Lê trên mặt vui vẻ, lại hỏi nói, Trần Vân Long là thái độ gì? Không rõ ràng lắm. Từ Thanh nhún vai, quay đầu nhìn về phía Ngu Hoa Lê. Lúc này Ngu Hoa Lê thân thể cúi xuống hướng chính mình. Trước ngực thâm thúy tuyết trắng sống động, nàng một đôi mắt lóng lánh nhìn chằm chằm chính mình, môi hồng nhuận, cổ trắng tinh tế thon dài, da dẻ vô cùng mịn màng, môi của nàng khẽ nhếch, hô hấp có chút dồn dập, một đôi xinh đẹp ánh mắt trung tràn ngập chờ đợi chi sắc. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm sao? Nhận thấy Từ Thanh ánh mắt nóng hừng hực, Ngu Hoa Lê ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, hờn dỗi nói. Ngươi mạnh khỏe nhìn. Hừ, nói năng ngọc xớt. Ngu Hoa Lê biểu môi ba nói, vừa dứt lời, nàng cũng cảm giác được chính mình tinh tế rất eo thượng leo lên một cái tay lớn. Chính kề sát bờ eo của mình vuốt phẳng, lập tức, nàng cả người đều cứng lại rồi. Này! Hư, Từ Thanh tay kia thì dọc tại miệng phía trước, làm một cái cấm tiếng động tác, ý bảo Ngu Hoa Lê không cần nói. Nhìn thấy Từ Thanh nghiêm túc biểu cảm. Ngu Hoa Lê tâm nhảy đột nhiên kịch liệt nhảy lên, tâm hoảng ý loạn đồng thời, cũng có một chút mê say, trái tim bang bang cuồng nhảy, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Từ Thanh tầm mắt gắt gao khóa lại nàng mê người anh đào miệng nhỏ, ánh mắt trở nên cực nóng. Môi hơi hơi dơ lên. Thấy thế, Ngu Hoa Lê tim đập lợi hại hơn. Nàng cảm giác chính mình toàn bộ cái đầu chóng mặt, trong lòng có một đống lửa diễm đang tại hừng hực thiêu đốt, làm nàng cả người khô nóng không chịu nổi. Ngay tại Ngu Hoa Lê đắm chìm trong này. Say mê không thôi lúc, bên tai truyền đến Từ Thanh khàn khàn từ tính tiếng nói, ta cảm thấy môi của ngươi hẳn là rất thơm. Nói xong, Từ Thanh liền hôn lên Ngu Hoa Lê môi hồng. A, à, một tia cảm giác mát xâm nhập tới, Ngu Hoa Lê đánh thức qua đến. Liền vội vàng xô đẩy Từ Thanh, lại bị Từ Thanh gắt gao ôm lấy. Từ Thanh đầu lưỡi cậy ra Ngu Hoa Lê khớp hàm, tham lam mút hút nàng khoang miệng nội ngọt ngào, hai tay cũng không thành thật vuốt ve nàng mềm mại vòng eo. Ngu Hoa Lê trợn tròn mắt đẹp. Hốc mắt phiếm hồng, nước mắt thuận theo khóe mắt chậm rãi chảy xuôi, tâm lý ủy khuất vô cùng, đây chính là nụ hôn đầu của mình. Ta chán ghét ngươi. Ô! Ô ô! Ngu Hoa Lê ra sức giãy giụa, khóc, nhưng không làm nên chuyện gì, phản kháng càng kịch liệt. Từ Thanh càng điên cuồng. Từ Thanh đầu lưỡi đưa vào nàng miệng thơm bên trong, bá đạo càng quét nàng mỗi một tấc làn da, cướp đoạt nàng mỗi một phần ngọt ngào. A a! Ô ô! Chương 286, Ngu Hoa Lê trên xe bị miệng bạo một lát sau. Đưa Ngu Hoa Lê thở gấp sụi lơ tại Từ Thanh trong lòng thời điểm Từ Thanh mới lưu luyến buông lỏng ra nàng. Ngu Hoa Lê nằm sấp tại trong ngực Từ Thanh khóc nước mắt như mưa, thương tâm không thôi, nàng cảm thấy nụ hôn đầu của mình ném. Về sau chỉ sợ lưu lại tiếc nuối. Ngươi! Ngươi hỗn đản, ngươi! Đây là nụ hôn đầu của ta. Ngu Hoa Lê nâng lên quyền đấm đá Từ Thanh lồng ngực, nũng nịu mắng. Được rồi. Từ Thanh bắt được Ngu Hoa Lê tay, gương mặt nghiêm túc, ngươi nếu không nguyện ý. Ta không ép ngươi, ngươi bây giờ xuống xe, ta phía trước cái kia hết thảy đều xem như chưa nói. Ngu Hoa Lê nhìn chầm chầm Từ Thanh kia trương gương mặt lạnh lùng, hốc mắt nổi nước mắt dần dần đình chỉ, nàng nhẹ cắn môi một cái, đột nhiên nhào vào Từ Thanh trong ngực. Ôm hắn. Ta nguyện ý. Ngu Hoa Lê khóc thúc thích nói, chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta. Ô ô. Ta vĩnh viễn cùng định ngươi. Ha ha. Từ Thanh sờ sờ Ngu Hoa Lê mái tóc, khẽ cười nói, ta làm sao có khả năng vứt bỏ ngươi thì sao? Ân. Ngu Hoa Lê dùng sức gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Từ Thanh cười cười, đem Ngu Hoa Lê hoành ôm lên, phóng tới chính mình đùi phía trên, Ngu Hoa Lê hai má đỏ bừng, thân thể yêu kiều run rẩy, hai tay vòng ở Từ Thanh cổ. Vùi đầu vào Từ Thanh trong lòng. Từ Thanh một trận tâm lý thỏa mãn, nhịn không được cúi đầu hôn vào Ngu Hoa Lê môi phía trên. Ngu Hoa Lê hừ nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt lại, tùy ý Từ Thanh thưởng thức lấy chính mình dung mạo. Tâm lý thế nhưng ẩn ẩn thăng lên một chút khát vọng, hy vọng Từ Thanh có thể tiếp tục nữa. Từ Thanh vẫn chưa chú ý tới Ngu Hoa Lê thần sắc biến hóa, bờ môi của hắn tại Ngu Hoa Lê miệng anh đào phía trên lưu luyến quên về. Thẳng đến sắp ngạt thở thời điểm mới lưu luyến không rời buông ra nàng. Từ Thanh nâng Ngu Hoa Lê gương mặt, chăm chú nhìn nàng kia trương tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt, nhịn không được thở dài, ai, thật là một hại nước hại dân yêu tinh. Dứt lời. Từ Thanh cúi đầu chôn ở Ngu Hoa Lê bên tai, nhẹ giọng nói gì đó, Ngu Hoa Lê chính là vừa nghe, nguyên bản đỏ ửng khuôn mặt nhi lập tức thay đổi đến đỏ bừng, giống như trái táo chín vậy mê người. Ta mới không. Không đáp ứng ngươi. Ngu Hoa Lê âm thanh nhỏ bé yếu ớt mũi kêu, tuy rằng rõ ràng cự tuyệt, nhưng ngữ khí trung lại chứa đầy mị ý. Thật không đáp ứng ta. Từ Thanh lại lần nữa khiêu khích Ngu Hoa Lê, hắn cố ý đem chóp mũi của mình đội lên nàng non mềm trơn bóng trán phía trên. Chóp mũi cùng nàng ấm áp chóp mũi va chạm. Ngu Hoa Lê hừ nhẹ một tiếng, thân thể yêu kiều run rẩy càng thêm lợi hại, tâm nhảy càng thêm kịch liệt, nàng cảm giác chính mình cả người tê dại, giống như điện giật, thân thể như là một đầu mỹ nhân xà giống nhau. Theo Từ Thanh trên người tuột xuống. Một đôi thon thon tay ngọc chậm rãi cởi bỏ Từ Thanh đũng quần khóa kéo nhẹ nhàng cởi sạch Từ Thanh quần đùi, lộ ra cái kia kiên rất dân trào cự vật. Ngu Hoa Lê thân thể yêu kiều rung nhẹ, hai cái mắt to như nước trong veo tình ngốc ngốc nhìn trước mắt hùng vĩ đại côn thịt. Trước mắt côn thịt ước chừng có chính mình cánh tay lớn nhỏ, sưng đỏ quy đầu cùng chính mình thường xuyên đánh cái kia một chút gôn lớn nhỏ không sai biệt lắm, hai quả trứng càng là đại. Thân gậy phía trên giữ tận gân xanh giống như tùy thời đều có khả năng nổ tung tựa như. Làm người ta chấn động vô cùng. Ngu Hoa Lê nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng nói thầm, qua, gia hỏa kia ngoạn ý thật đúng là đại a. Nếu chưa ăn thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao? Nàng tuy rằng chưa nhân sự, nhưng là cũng không phải là không có xem qua những ngày kia bản phim hành động. Bên trong kia một.